Hạ Như Ngọc ngữ khí hơi chút nhẹ nhàng nói, "Tiểu Cẩn, ngươi là không biết, hiện giờ láng giềng tiểu hài tử đều ở sướng đồng giao, tướng phủ tứ tiểu thư, thủ đoạn như đêm biến, hung ác hạ dược trùng, độc hại thân trưởng tỷ. Phụ thân, việc này nếu thật là nháo đến quan phủ nơi đó, chỉ sợ thật sự sẽ đối chúng ta tướng phủ thanh danh không tốt, huống hồ muội muội cũng không có thương cập đến tánh mạng của ta." Hạ Cẩn khỏe môi hiện lên một mặt đạm nhiên ý cười, nói, "Hạ Như Ngọc mặt không đổi sắc, lời lẽ chính đáng nói, mặc dù là tỷ tỷ ngươi vì ngươi cầu tình, việc này ngươi cũng cần thiết muốn tiếp thu trọng phạt, trong một tháng cấm túc phòng, không có mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào không được bước ra cửa phòng nửa bước." "Phụ thân." Hạ Mặc Nhu nhược đáng thương ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ nói. Chính là, đương nàng thấy Hạ Như Ngọc kia âm lãnh như diêm la gương mặt, nàng lại không nói gì thêm. Hạ Cẩn mắt đẹp trung lẫm quá một mặt nhu tình, kia ánh sáng nhu hòa trung ẩn chứa nồng đậm lạnh lẽo, "Muội muội, cấm túc cũng hảo, trong khoảng thời gian này ngươi liền hảo hảo ở trong phòng nghĩ lại." Chương 33 chủ bị cập kê lễ. Hạ Mặc Dục nói cái gì nữa, nhưng bị sau sườn Cố Tuyết Mai trở xuống dưới, nàng thấy nàng như vậy ánh mắt, nàng mới vừa rồi dẫu không cam lòng môi đỏ không có nói cái gì nữa. Hạ Như Ngọc tự trên người nàng hung hăng xẻo liếc mắt một cái, chợt kêu lên một tiếng phủi tay đi ra cửa phòng. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, muội muội tự giải quyết cho tốt. Hạ Cẩn mắt đẹp trung dạng ra nồng đậm ý cười, biểu tình không có chút nào cảm tình. Hạ Cẩn đi rồi, Hạ Mặc thân thể sủi lơ ở trên ghế, nàng vẻ mặt đau khổ nói, "Mẫu thân, ta muốn cấm túc một tháng, ngươi như thế nào không giúp ta cầu cầu tình a?" Cố Tuyết Mai tiêm chỉ chọc Hạ Mặc chán, hận sắc không thành thép nói, "Nha đầu ngốc, chẳng lẽ ngươi vừa mới không có nhìn đến Như Ngọc hắn biểu tình sao? Phạt ngươi cấm túc một tháng đã là phi thường nhẹ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đi quan phủ sao?" "Ta không cần, ta mới không cần." Hạ Mặc liều mạng lắc đầu, liều chết nói. Như Ngọc hắn nhất để ý chính là mặt mũi, hiện giờ ngươi làm hại Hạ Cẩn sự tình đã làm cho mọi người đều biết, hắn tự nhiên phải làm ra một cái đáp lại. Cố Tuyết Mai nhấp môi đỏ, nhìn chăm chú vào Hạ Mặc nói. Hạ Mặc giờ phút này còn chưa từ bỏ ý định nói, không biết là cái nào tiện nhân đem tin tức tản đi ra ngoài, nếu là làm ta biết ta nhất định làm nàng ở tướng phủ không chiếm được sống yên ổn. Ngươi cái không sợ chết nha đầu thúi, tháng này ngươi liền cho ta hảo hảo ngốc tại trong phòng, nơi nào cũng không cho đi, đến lúc đó nếu thật gặp phải chuyện gì liền tính là ta tưởng bảo ngươi, Như Ngọc chỉ sợ cũng sẽ không tha ngươi. Cố Tuyết Mai trách cứ nói. Hạ Mặc trừng mắt, trầm mặc xuống dưới, trong lòng lại tính toán mặt khác một phen tính toán. Hạ Cẩn ngồi ở ao cá bạn thượng, thích ý đem cá thức ăn chăn nuôi đầu nhập trong ao, Tuyết Nhi bất mãn nói, "Tiểu thư, lão gia cũng quá bất công, đối tứ tiểu thư trừng phạt như vậy nhẹ." "Luôn luôn như thế, không cần chú ý." Hạ Cẩn mắt đẹp toát ra một tia bình đạm, không chút hoang mang nói. Tuyết Nhi rậm rậm chân, căm giận nói, "Tiểu thư hiện tại bất đồng dĩ vãng, lao ra hắn vẫn là như thế bất công, thật là không công bằng." "Công bằng?" Hạ Cẩn vi điệu dừng lại động tác, ngửa đầu ngóng nhìn đầy trời phi dương đại tuyết, đột nhiên phiền muốn nói, "Này thế đạo, lại nơi nào có cái gì công bằng lời nói?" Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy Hạ Cẩn xúc cảnh sinh tình, Hoàn Nhi tiến lên ngoan ngoãn đỡ nàng nhẹ ngữ nói, "Tiểu thư, bên ngoài gió lớn, ta đưa tiểu thư về phòng đi." Hạ Cẩn gật gật đầu, về tới phòng. Lại có một tháng đó là nàng cập kê lễ, tướng phủ đích nữ cập kê lễ vốn chính là một chuyện lớn, đến lúc đó sợ là Nam quốc chúng số quan to hiển hách người đều sẽ đã đến. Cập kê lễ sau, Hạ Cẩn cũng thành niên, cho nên ở cập kê lễ thượng nàng yêu cầu lấy ra chuẩn bị đồ vật cung tham gia cập kê lễ người xem xét, lấy chứng với nàng cũng đã không phải thiếu niên. "Tuyết Nhi, gần nhất một tháng ta đều phải ở trong phòng vẽ tranh. Ngươi cùng Hoàn Nhi không có đặc biệt đại sự tình đều đừng làm bất luận kẻ nào quấy rầy ta." Hạ Cẩn mở ra kia vừa mới miêu tả ra đại khái hình dáng bức họa cuộn tròn, đem này cố định ở trên mặt bàn. Có thể tham gia tướng phủ đích nữ cập kê lễ người, ở Nam quốc đều là phi phú tức quý, nếu là Hạ Cẩn lấy ra cái gì tầm thường chi vật tất nhiên nhập không được bọn họ đôi mắt, cho nên nàng yêu cầu một bức đặc biệt tranh chữ. Kế tiếp hơn nửa tháng thời gian, Hạ Cẩn đều vẫn luôn ngốc tại trong phòng dốc lòng hoàn thành nàng kia phó họa. Chỉ có vẽ tranh sở cần thuốc màu mau không có thời điểm nàng mới có thể hơi chút ra khỏi phòng sai người đi chợ thượng mua sắm. Chương 34 danh chấn Nam Quốc. Hơn nửa tháng, tướng phủ cực kỳ an tĩnh, ở Hạ Cẩn xem ra loại này yên lặng càng như là mưa to trước yên lặng. Thẳng đến nàng cập kê lễ 5 ngày trước, Nam Thành trên dưới mới nhắc lên một trận phi thường mãnh liệt đánh sâu vào. Mọi người đều biết, tướng phủ đích nữ nhị tiểu thư trước đây chính là danh xứng với thực phế vật, chính là không biết sao lại thế này nàng gần nhất thanh danh vang dội. Lệnh nàng trở thành rất nhiều danh môn thế lực chạm tay là bỏng đề tài. Đến nỗi nàng cập kê lễ, cũng có rất nhiều cũng không có thu được thiệp mời người không thỉnh tự đến, sôi nổi tới cửa hy vọng có thể một thấy này phương dung. Chính là, những cái đó tới cửa đến thăm người, còn không có bước vào nàng cửa phòng cũng đã bị nàng từ chối. Giờ phút này, nàng chỉ nghĩ nhanh lên hoàn thành này bức họa, nàng cần thiết phải dùng này bức họa ở chính mình cập kê lễ thượng đem chính mình thân phận địa vị tăng lên tới một cái càng cao địa vị. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể đủ có được báo thù cơ hội, nàng mới có thể đủ tiếp xúc đến cặp kia tiện nhân. Tiểu thư, Phong đã thả ra đi. Hoan Nhi trở lại phòng, nghiêm túc mà đối Hạ Cẩn nói. Hạ Cẩn gật gật đầu, cười nói, thực hảo. Tiểu thư, ta không rõ, vì cái gì muốn nói như vậy? Hoan Nhi nghi hoặc hỏi. Nàng mắt đẹp nhu tình như nước, cập kê lễ chỉ có một lần, nếu như vậy kia sao không làm ta cập kê lễ danh chấn toàn bộ Nam Thành đâu? Tuyết Nhi lại bên phòng lên quay hàm, cười duyên nói, tiểu thư hiện tại đã là danh chấn Nam Thành trên dưới, ta không rõ vì cái gì còn muốn thả ra tin tức này. Những cái đó hoàng tử thật sự sẽ đến sao? Hạ Cẩn ánh mắt kiên định, khoe môi gợi lên một mặt ý cười, sẽ, bọn họ nhất định sẽ đến. Xanh tiêu thủ đồ, thiên phượng chi nữ, kỳ lân chi tài đến chi nhưng được thiên hạ. Này đó là Hạ Cẩn lệnh Hoàn Nhi ở láng giềng trung thả ra đi nói. Hạ Cẩn trong mắt gợi lên một mặt lạnh lẽo, nội tâm cân nhắc lên. Nam quốc thái tử ngu ngốc vô dụng, tam hoàng tử cùng nàng không đội trời chung, mà tứ hoàng tử thích giết chóc thành tánh, ngũ hoàng tử hàng năm đóng quân biên quan. Lục hoàng tử tuổi nhỏ mất đi cánh tay phải, thất hoàng tử cùng bát hoàng tử toàn thượng còn tuổi nhỏ, trong lòng nàng sở muốn leo lên tốt nhất đối tượng đó là nhị hoàng tử, Lâm Tả. Xanh tiêu thủ đồ, thiên phượng chi nữ, kỳ lân chi tài đến chi nhưng được thiên hạ. Khi bọn hắn nghe được những lời này, Hạ Cẩn liệu định bọn họ tất nhiên sẽ tìm kiếm đến tướng phủ, mà cập kê lễ đó là bọn họ tốt nhất lung lạc cơ hội. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Cẩn rốt cuộc trước tiên đem bức họa cuộn tròn hoàn thành, nàng đem mấy chục chản ánh đến đặt bức họa cuộn tròn bên cạnh. Lặng lặng mà đang chờ đợi đặt bút viết mặc làm thấu. Báo thủ, liền từ này phó tứ phương thần tướng đồ bắt đầu đi. Nàng ngồi ngay ngắn tại đây phó bức họa cuộn tròn bên, trong mắt sát ý ẩn ẩn xuất hiện. Tuyết Nhi chân thành tha thiết ánh mắt nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn, ngôn ngữ kích động nói, tiểu thư, ngày mai đó là ngươi cập kê lễ, ngươi sớm một chút nghỉ tạm đi. Hạ Cẩn gật gật đầu, nàng ánh mắt ở tứ phương thần tướng trên bản vẽ trước sau chưa từng rời đi, mấy phút sau nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, Tuyết Nhi, đem Hoàn Nhi kêu tiến bảo. Tuyết Nhi ngoan ngoãn phương ngoại đi đến, ước chừng một phút các nàng đi đến, Hạ Cẩn từ trong lòng lấy ra một khối mỹ ngọc, đưa cho Hoàn Nhi. Hoàn Nhi, ngươi mang theo này khối ngọc đi trước ngoài thành Tây Nam 10 km ngoại, nơi đó một chỗ ưu lâm đông sườn có một cây đại thụ, ngươi ở đại thụ hạ học 3 tiếng điểu kêu đem này khối ngọc giao cho bọn họ thấy này khối ngọc liền biết sao lại thế này. Hoàn Nhi tiếp nhận ngọc, đánh giá liếc mắt một cái, ngọc trọn vẹn một khối. Mặt trên tuyên khắc một đầu kiều đầu kỳ lân trợn mắt bước trên mây sinh động như thật, phảng phất sinh động trong đó giống nhau. Tiếp nhận này khối ngọc, Hoàn Nhi không nói thêm gì, nàng nghiêng người liền hướng ra phía ngoài đi đến, nàng mạo đại tuyết suốt đêm chiều Hạ Cẩn theo như lời nơi chạy đến. Chương 35 tứ phương tề tụ. 10 ngày, sáng sớm tướng phủ trong ngoài, người đến người đi. Tuyết Nhi sớm liền dậy, nàng bận rộn trong ngoài vì Hạ Cẩn thu xếp, tiểu thư, hôm nay là ngươi cập kê lễ quan trọng nhật tử. Ngươi cũng không thể giống thường lui tới như vậy tham ngủ. Ngày hôm qua ban đêm, tiểu thư phân phó Tuyết Nhi, nếu tiểu thư tham ngủ không dậy nổi ta liền muốn miết tiểu thư khuôn mặt. Tuyết Nhi bưng một chậu nước, rong dài đi vào Hạ Cẩn giường trước, thấp giọng nói. Giường phía trên, nàng buồn híp như sóng hai tròng mắt hơi hơi mở, không kiên nhẫn viết liếc mắt một cái Tuyết Nhi, nói, cập kê lễ đó là cập kê lễ thôi, gì đến nỗi làm đến như vậy long trọng đâu. Tiểu thư ngươi chính là thiên kim chi khu. Tướng phủ đích nữ cho dù ở Nam quốc cũng có thể tránh đến một tịch thân phận đâu. Tuyết Nhi kiêu căng ngạo mạn nói, nàng kia rào rạt dáng vẻ đắc ý phảng phất lấy Hạ Cẩn thân phận vì vinh. Phí 15 phút thời gian, nàng rốt cuộc rửa mặt hảo, mà lúc này tướng phủ trên dưới cũng náo nhiệt phi phàm. Nàng xuyên thấu qua hơi mỏng cửa sổ giấy nhìn lại, ngoài cửa sổ tuấn nam mỹ nhân tề tụ, một ít gương mặt đều là nàng chưa từng gặp qua. Tuyết Nhi tỉ mỉ vì Hạ Cẩn bàn phát hóa trang, nàng liền vấn tóc biên nói, tiểu thư. Ta nghe Gia Nô nói thất hoàng tử sáng sớm liền đã đi tới trong phủ, tuy rằng tuổi nhẹ điểm, nhưng từ bọn họ trong miệng biết được hắn thoạt nhìn lại anh Tuấn Phi phàm A. Hạ Cẩn phiết liếc mắt một cái Tuyết Nhi kia phạm hoa si bộ dáng, trách cứ nói, xem ngươi về điểm này tiền đồ, nhanh lên lộng đi, đợi lát nữa không đuổi kịp cập kê lễ. Tuyết Nhi nghịch ngầm nói, mới không đâu, cập kê lễ là chính ngọ, hiện tại Thái Dương mới vừa rồi lộ ra đầu, hiện tại Tuyết Nhi có rất nhiều thời gian vì tiểu thư trang điểm hóa trang. Đang lúc Hạ Cẩn cùng Tuyết Nhi trêu đùa rất nhiều, ngoài cửa đột nhiên vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa, Hạ tiểu thư cập kê đại lễ, không biết liều mộ hay không có này vinh hạnh ở cập kê lễ phía trước, một thấy tiểu thư phương dung đâu. Ngoài cửa thanh âm, nho nhã lễ độ, chẳng qua giọng nói chưa kịp rơi xuống, Hạ Cẩn liền một ngụm từ chối nói, liêu công tử chê cười, tiểu nữ có tài đức gì, còn thỉnh Liễu công tử chờ mong cập kê lễ thượng tiểu nữ biểu hiện. Nghe được Hạ Cẩn như vậy uyển chuyển cự tuyệt, hắn cũng không có ở tiếp tục cưỡng cầu, ngoài cửa hơi hơi chắp tay liền rời đi. "Tiểu thư, này Liễu công tử chính là đương kim hoàng thượng đệ đệ a, tên là Liễu Phi Hoa, lúc trước bởi vì cùng hoàng thượng chinh chiến tứ phương hiện giờ bị hoàng thượng sách phong trấn Nam Vương, không nghĩ tới hắn thế nhưng cũng tới." Tuyết Nhi khiếp sợ nói. Hạ Cẩn mắt đẹp hơi trọn trọn, đạm cười nói, "Hắn đại khái là ngại với phụ thân mặt mũi mà đến đi, ta một giới nữ lưu hạng người, lại như thế nào có thể được đến hắn thưởng thức đâu." "Hảo, tiểu thư." Tuyết Nhi thu hồi cuối cùng một lọn tóc, ngoan ngoãn nói. Hạ Cẩn hơi hơi đứng dậy, như nước trung tĩnh liền, nàng mắt đẹp sáng ngời thanh triệt, ở trang điểm nhẹ dưới khuôn mặt thượng như mặt nước non mịn, xa xa mà xem như xuất thủy phụ dung có linh khí. "Tiểu thư thật là đẹp đâu, không biết cập kê lễ qua đi sẽ có bao nhiêu tuấn giật nam tử bị tiểu thư như vậy mỹ mạo mê đảo." Tuyết Nhi tả cố hữu xem, vui cười nói. Hạ Cẩn méo méo nàng vành hai, diễn ngược nói, "Nha đầu thúi, liền ngươi nói ngọt, bất quá ta thích." Nàng mắt đẹp nghiêng hướng cửa phòng nhắm chặt bên ngoài, kia ồn ào thanh âm tựa hồ đem toàn bộ tướng phủ đều đã nổ tung nổi, liễm hồi tâm thần, nàng khẽ cười nói, "Tuyết Nhi, đi." "A, tiểu thư lại muốn đi ra ngoài a?" Tuyết Nhi khó xử nhìn Hạ Cẩn. "Cái gì kêu lại? Ngươi không phải thích nhất náo nhiệt sao? Giờ phút này nếu ở trong phủ hiểu biết rõ ràng, cập kê lễ là lúc nếu thực sự có cái gì biến cố cũng hảo cho dù ứng đối a." Hạ Cẩn nghiêm cẩn tinh tế nói, ngữ bãi, nàng thu tay tiêm chỉ gợi lên bên sườn khăn che mặt, giấu với khuôn mặt phía trên hướng ngoài cửa đi đến. Chương 36 quả nhiên danh bất hư truyền. Khăn che mặt mỏng nhưng lại vừa lúc che lại Hạ Cẩn mặt hình hình dáng, nếu không phải cẩn thận xem xét nói, tất nhiên không biết nàng đó là tướng phủ đích nữ. Cửa phòng ở ngoài, tuy rằng ngẫu nhiên có người ánh mắt dừng ở Hạ Cẩn cùng Tuyết Nhi trên người, nhưng đều không có khiến cho bao lớn chú ý, ở bọn họ xem ra tướng phủ đích nữ giờ phút này chính bận về việc cập kê lễ mà ở làm chuẩn bị. "Ngươi nghe nói sao? Nay Hạ Cẩn đang đi tới cùng Cố Khuynh Thành đính hôn là lúc, bị tao ngộ sơn phỉ kiếp thân, không chỉ có không có bị bọn cướp thực hiện được còn đem bọn cướp giáo huấn một đốn." Bên sườn, một người quần áo đẹp đẽ quý giá nam tử biểu tình xuất sắc nghị luận lên. Ở hắn bên cạnh, một nữ tử bội phục nói, tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng nàng loại này cách làm thực sự là làm người bội phục a. Hạ Cẩn mục nếu tinh quang, chiếu vào những người đó trên người, thong dong từ bọn họ bên người đi qua. "Há ngăn là như thế này à, ta nghe nói nàng vẽ tranh một quyển tên là Mặt Trời Lặn Sơn Hồng, kia đầu bút lông bức họa cuộn tròn nếu tiên cảnh, mặc dù là chúng ta Nam Quốc danh thủ quốc gia nhìn thấy kia bức họa cũng không dám khẳng định có thể làm ra như thế quyết tuyệt mỹ họa a." Tên kia trung niên nam tử kinh ngạc cảm thán, thật giống như ở chậm rãi miêu tả một khối có 102 mỹ ngọc giống nhau. Ở hắn bên người vài tên nam tử nghe vậy đều là sửng sốt, cho tới nay bọn họ chỉ nghe nói tướng phủ đích nữ chính là phế vật một cái, nhưng sắp tới về nàng nghe đồn thật sự là quá nhiều. Thế cho nên, bọn họ đều là muốn mượn cơ hội này, ở nàng cập kê lễ thượng nhìn xem, nàng đến tuột cùng hay không như nghe đồn như vậy mạo mỹ tài tình hơn người. Chuyển qua hành lang, Hạ Cẩn phát hiện khắp nơi nơi nơi đều là người, ủy khuất này hành lang người lại chậm rãi trở nên thưa thớt lên. Hô một trận gió lạnh vèo quá, Hạ Cẩn đánh cái dùng mình. Tuyết Nhi nhạy bén cảm giác được Hạ Cẩn này rất lạnh, nàng chi kỳ nói, tiểu thư, ra tới vội, ta hiện tại trở về lấy áo khoác ngắn tay mỏng. Hạ Cẩn vừa muốn nói tính, nhưng chưa kịp nàng nói ra Tuyết Nhi thân ảnh đã biến mất ở phong tuyết bên trong, nàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đạm cười nói, thật là lô mạng hấp tấp tiểu nha đầu. Nàng gót sen khẽ rời, ở hành lang hành tẩu, chung quanh phong tuyết càng lúc càng lớn, tại đây hành lang trung tuy có thể che khuất phong tuyết nhưng gió lạnh lại phá lệ thấu xương. Hành đến trung bộ, nàng nâng lên con ngươi. Phía trước một người nam tử như lục tùng đứng ở phong tuyết trung, hắn con ngươi ngưng tụ ở phương xa, kia tóc mai hạ ẩn ẩn có một khối hắc bạch mặt nạ, mà ở hắn này mặt nạ phụ trợ hạ hắn kia toàn thân hơi thở lạnh băng dường như cùng trời đất này tuyết bay dung hợp giống nhau. Hạ Cẩn con ngươi đột nhiên sáng lên, nàng khỏe môi gợi lên nhàn nhạt ý cười, chợt bước chân chậm rãi hành đến hắn phía sau. Khanh cùng khanh tay tương tự cảnh, tuyết bay hồng trần loạn như họa. Nàng mắt nếu lưu quang, ngôn ngữ chi nhẹ như oanh oanh đời sao. Kia bất phàm bình đạm thanh âm ánh vào hắn trong thai, hắn hơi hơi ghé mắt lạnh băng mặt nạ hạ đôi mắt tỏa định ở nàng trên người. Hắn đốn một lát, một loại tùy ý tiêu sái nói buột miệng thốt ra, không biết là ta rối loạn ngươi cảnh, vẫn là hỗn loạn ngươi loạn thế hồng trần. Nếu ta nói ngươi đã xông ta cảnh, cũng quấy nhiễu ta hồng trần, ngươi còn sẽ như thế bình đạm không có gì lạ sao? Hạ Cẩn bên môi gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, nói. Hắn thanh âm như băng mà ra, tướng phủ đích nữ, mỹ kỳ danh rằng quả nhiên danh bất hư truyền. Nam quốc nhị hoàng tử, lâm tà, không nghĩ tới tiểu nữ nho nhỏ cập kê lễ sẽ kinh ngươi đại giá quang lâm. Hạ Cẩn doanh doanh cười, tươi cười phá lệ ngọn, hết thể đã dựa theo nàng quỹ đạo ở phát triển. Chương 37 Lâm Tà. Tháng chạp lênh tuyết kinh trời đông giá rét, ngạo mai thấu xương hạ mỹ nhân. Lâm Tà nghiêng người, trên người tràn ra nhàn nhạt vương giả chi khí, hắn lánh mắt dừng ở hành lang trước hàn mai thượng, tích tự như kim. Hạ Cẩn Bình bước khẽ rời, sánh vai Tề Mục ngóng nhìn nở rộ ở tuyết trung hoa mai, lánh mai ngạo cốt khí tiết, Cẩn Nhi một giới nữ lưu dùng cái gì có thể cùng với so sánh đâu. Lâm Tà đốn một lát, mấy phút sau hắn mới vừa rồi lạnh băng truyền ra con số, bổn vương nói ngươi có thể, ngươi liền có thể. Tuy rằng Lâm Tà bá đạo chút, nhưng hắn thật là sở hữu hoàng tử giữa nhất thích hợp ta báo thù người được chọn. Hạ Cẩn trong lòng âm thầm tự nói, đôi mắt tự trên người hắn đánh giá. Lâm Tà ẩn sâu với mặt nạ hạ khuôn mặt phiếm quá một tia lạnh lẽo, hắn đạm nhiên nói, nhị tiểu thư, bổn vương trên người hay không có gì không ổn. Tiểu nữ biết sai. Hạ Cẩn hơi lui ra phía sau hai bước, lúc này nàng mới phản ứng lại đây phương mới vừa nàng nhìn chăm chú hắn ánh mắt có không ổn chỗ. Ở hắn xem ra, tự hắn lớn như vậy tới nay, nàng chưa bao giờ thu được quá loại này ánh mắt, những cái đó nịnh hót cùng dối trá ánh mắt, mà ánh mắt của nàng chung nghi ngờ mang theo một chút đánh giá. Phảng phất nàng ở đánh giá chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng một cái đồ vật giống nhau, mà hắn không biết khi nào khởi trở thành nàng tỉ mỉ bồi dưỡng một cái đồ vật sao. Ngươi nếu lại ở chỗ này hao phí thời gian, sợ là một lát cập kê lễ muốn tới không kịp. Lâm Tà, cho dù là nhắc nhở Hạ Cẩn, ngôn ngữ cũng lạnh băng vô cùng. Hạ Cẩn trong mắt tràn đầy một mạt khác cảm xúc, trong lòng âm thầm suy tư, xưa nay cao ngạo có được hoàng tử thân phận Lâm Tà, thế nhưng cũng sẽ quan tâm người khác sao. Nhị hoàng tử, ngươi đây là quan tâm ta sao? Khoe miệng nàng gợi lên một mạt nghiền ngẫm, tuy rằng không tin nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Lâm Tà thanh phong hàn tay háo vung lên, lãnh ngôn nói, tự tiện. Ngữ bãi, hắn nghiêng người nhìn về phía mặt khác một bên, tia thờ ơ bộ dáng tựa hồ không hề có đem Hạ Cẩn phóng với trong lòng, hắn ánh mắt rạng rỡ như cũ thưởng tích viên tuyết rơi vừa cảnh. Tuyết Nhi sau khi trở về, Hạ Cẩn đã ở hồi trên đường, cập kê lễ lập tức liền muốn bắt đầu rồi, nàng về tới phòng, sửa sửa cảm xúc lúc sau biên hướng phía trước thính đi đến. Sảnh ngoài phía trước lâm thời thiết lập một cái cập kê lễ lễ đài, toàn bộ khách khứa đều ngồi ở sảnh ngoài đang đợi chờ vị này kỳ lân tài nữ đã đến. Hạ Liệt cùng Hạ Như Ngọc cao tòa tiếp đón nam thành khắp nơi danh sĩ, trong đó ngồi ở đằng trước hai sườn đó là tam hoàng tử Lâm Dịch cùng tứ hoàng tử Lâm Mãnh, ở Lâm Dịch bên cạnh là Cố Tình Tuyết. Cố Tình Tuyết cùng Lâm Dịch buồn không nghĩ tới tham gia Hạ Cẩn cập kê lễ, nhưng khi bọn hắn nghe được kia trên phố tung tin vịt lúc sau, bọn họ liền thay đổi chủ ý. Kỳ lân tài nữ, chúng ta nhất định phải được. Bọn họ trong mắt trước quang rạng rỡ, trong mắt lộ ra hàn quang. Đại sảnh dưới, Hạ Mặc cùng Hạ Hàn Yên tinh luyện ánh mắt ở này đó nhân thân thượng đánh giá lên, nam thành tuấn giật thanh niên tề tụ một đường, đây chính là các nàng khó được vì chính mình chọn lựa quy túc cơ hội. Hạ Thanh Mạt ngồi ở mặt sau cùng, nàng khuôn mặt tiểu tụy, dung nhan trắng bệnh, hiển nhiên gần nhất một đoạn thời gian đều không có ngủ ngon giấc. Trong phủ, mặc cho ai đều biết nàng vì Bích Nhi việc thao nát nhiều ít tâm. Nhị tiểu thư đến. Sảnh ngoài ở ngoài, một đạo lượn lờ thanh âm rơi xuống. Lũng tạp đại sảnh khoảnh khắc an tĩnh xuống dưới. Mấy trăm nói ánh mắt động tác nhất trí tụ với kia bước chân khẽ rời Hạ Cẩn trên người, giờ khắc này, toàn bộ tướng phủ không khí đều đình trệ. Nàng bảy màu rạng rỡ váy dài vỗ mà đến, thức tha dáng người bị bó chặt váy dài phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn, trước người bát bảo phượng lần thoa bảo khí lấp lánh, khuynh thế dung nhan sái ra vạn trượng quan mang, nàng liền đứng ở kia liền như một đạo tự chân trời phiêu hạ tiên nữ phàm mà không tầm thường. Chương 38 hành cập kê lễ. Hạ Cẩn như trời đông giá rét nở rộ một đóa hoa mai. Tự đại thính ở ngoài chậm rãi phiêu tiến vào, ở nàng bên cạnh Tịch Liêu Đông Tuyết dây lát rồi biến mất, ở này bên cạnh Tuyết Nhi đôi tay vững vàng phủng một quyển cùng với thân cao không sai biệt mấy bức họa cuộn tròn. Nàng khuynh thế thân thể mềm mại lạc đến chính giữa đại sảnh, mắt nhìn tứ phương, trong mắt quang mang bình đạm không hề gợn sóng, tiểu nữ bất tài, cập kê lễ có thể được đến trong thành quan lại danh môn đích thân tới, hôm nay trong phủ thật sự vội, ngày sau Cẩn Nhi chắc chắn tự mình tới cửa bái tạ các vị. Mọi người ánh mắt tụ tập ở Hạ Cẩn trên người. Trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc cảm thán. Tướng phủ lần này tề tụ Nam quốc danh môn, mà nàng đối mặt như thế hạo thế thế nhưng không có biểu hiện ra chút nào hoảng loạn, kỳ lân tài nữ quả nhiên danh bất hư truyền A. Trong đại sảnh có người thấp luôn lời nói nhỏ nhẹ lên. Trong đám người, có người nhẹ giọng đáp lại nói, đúng vậy, lúc trước cho rằng tướng phủ đích nữ chính là phế lưu một cái, không nghĩ tới kỳ thật vì phượng hoàng chi tài A. Nghị luận thanh phi thường đến thấp, nhưng là trong đại sảnh mặt người lại có thể giành mạch nghe được. Hạ Mặc cùng Hạ Hàn Yên nghe đến mấy cái này lời nói là lúc, các nàng nhìn nhau liếc mắt một cái trong mắt lộ ra một mạt hung quang. Hạ Cẩn tiến lên ở thượng vị bên sân lễ nghi mặt mang mỉm cười, giờ lành đã đến, hành cập kê lễ. Lễ nghi vừa dứt lời, Hạ Cẩn hai chân quỳ với mặt đất, nàng gật đầu rũ mi, mắt đẹp chung có một loại khắc thường thần thái. Hạ Thanh Mạt đôi tay phùng bích ngọc thanh bàn, bàn thượng an tĩnh nằm một quả ánh sáng tím lượn lờ ngọc châm, cây châm nhìn như mộc mạc nhưng trên dưới lại tản ra bảo khí. Một người thân phận tôn quý nữ tử tiếp nhận Hạ Thanh Mạt bàn trung ngọc châm, nàng dạo bước chậm rãi hành đến nàng trước người, ngọc châm nhẹ nhàng hoàn toàn đi vào nàng sợi tóc trong vòng, mọi người nhìn chăm chú vào trước mắt một màn này đều kinh ngạc cảm thán gật gật đầu. Ngọc châm châm với Hạ Cẩn sợi tóc thượng, nàng bàn tay trắng phóng với mặt đất, cung cung kính kính chiều đại đường thượng hạ như ngọc liền dập đầu lạy ba cái. Tuyết Nhi nâng Hạ Cẩn chậm rãi đứng dậy, cập kê lễ xong, lễ nghi cười hô, nhị tiểu thư cập kê lễ, vọng nhị tiểu thư bình an cả đời. Mọi người thấy Hạ Cẩn lập với chính giữa đại sảnh, đều bị tán thưởng gật đầu. Thường ngày tới nay vẫn luôn nổi tiếng Hạ tiểu thư hiền thục đoan trang, hôm nay có thể gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, Cố Mộ thật sự là thưởng thức a. Cố Thành trên mặt giữ tận một dựng, tuy rằng lời nói tràn đầy tán thưởng chi ý, nhưng lời nói từ hắn trong miệng nói ra lại tràn đầy trào phúng ý vị. Ngôi ở tướng phủ người đều biết, hầu phủ tam thiếu cùng tướng phủ đích nữ có hôn ước, mà trước đây bọn họ đính hôn một chuyện bị Sơn Phỉ kiếp thân còn ở Nam Thành nháo đến ồn ào huyên náo. Hiện giờ bọn họ hai nhà mâu thuẫn mọc thành cụm, bọn họ lại như thế nào sẽ bỏ qua cái này đối Hạ Cẩn tung ra cảnh ô lư cơ hội đâu. Lâu nghe Hạ tiểu thư thích thưởng tuyết, nếu nhận được tiểu thư không bỏ thoại bản vương phủ thượng cảnh tuyết phá lệ tuyệt đẹp, hơn nữa ở bổn vương trong phủ làm khách Nam Quốc trên dưới không có bất luận cái gì người dám động ngươi mảy may. Kia người mặc ánh sáng tím dạng rỡ trường bào nam tử, khuôn mặt anh khí bức người, hắn lạnh lùng quát. Nhìn trước mắt Lâm Ánh, vẫn chưa chờ Hạ Cẩn đáp lại, Lâm Dịch liền tranh tiên nói, tứ đệ, có ai không biết Nam Quốc trên dưới nơi nào thưởng tuyết có thể thắng đến quá ta trong phủ mưa bụi đình đâu? Bổn vương biết Hạ tiểu thư thích vẽ tranh viết chữ, nếu không ngại nói có thể đến bổn vương trong phủ hơi giữ lời ngày. Hạ Cẩn lánh mắt đảo qua, trong mắt hàn mang chợt lóe rồi biến mất, nàng trong lòng âm thầm mà nói, hảo một cái mưa bụi đình, nguyên nhân mưa bụi, tiêu ta nào ảnh với hồng trần. Đa tạ tứ hoàng tử cùng tam hoàng tử ý tốt, chỉ là tiểu nữ sớm đã trong lòng có người, thêm chi ta thượng còn tuổi nhỏ, đối với thành hôn một chuyện cũng không nhanh như vậy ý tưởng. Hạ Cẩn đạm nhiên cười, huyền chuyển cự tuyệt nói. Nhưng mà đương nàng lời này vừa ra, ánh mắt mọi người đều là nhìn phía cách đó không xa Cố Khuynh Thành, kia từng đôi con ngươi đều bạo xuất hâm mộ quan mang. Hầu phủ đời trước tu mấy đời thế nhưng có thể có bực này phúc phận. Chương 39 biến cố. Mọi người đều này đây vì, Hạ Cẩn tâm chỗ thuộc hệ với Cố Khuynh Thành trên người, hai người từ nhỏ liền có hôn ước, nếu trung gian sinh ra cảm tình, này bọn họ cũng chẳng có gì lạ. Trong phủ, không khí nghiêm cẩn, đang lúc mọi người cho rằng Hạ Cẩn sớm đã danh hoa có chủ, Lâm Mạnh hơi hơi đứng dậy, hắn cười nói, Cẩn Nhi tài tình hơn người, bổn vương cùng kia Ly Xanh Tiêu Thượng có giao tình, nếu ngươi có thể được đến hắn chỉ điểm. Thanh minh nhất định có thể lan xa cổ kim. Ngữ lạc, mọi người đều là kinh hãi sôi nổi nghị luận lên. Ly Xanh Tiêu. Tứ hoàng tử trong miệng chính là kêu binh lui lạc hà, 3.000 thiết kỵ bay vọt tuyết thành lĩnh Ly Xanh Tiêu. Đối với Ly Xanh Tiêu này danh, đang ngồi mọi người không chút nào xa lạ. Hắn ở bọn họ trong mắt liền giống như thần giống nhau tồn tại, trừ bỏ hắn, còn có thể có ai. Chính là, ta nghe nói từ Cố thị tướng phủ bị sao lúc sau, hắn liền mai danh nhận tích, tứ hoàng tử chẳng lẽ có hắn tin tức sao? Theo ta phải biết, Ly Xanh Tiêu cùng Cố thị tướng phủ phi thường giao hảo, mà Cố thị đích nữ Cố Tình Nhu lại cùng tam hoàng tử là phu thê, hiện giờ Cố thị tướng phủ bị sao, Ly Xanh Tiêu mai danh nhận tích lại như thế nào sẽ bởi vì tứ hoàng tử lại nhúng tay đế cung việc đâu. Ngươi nhỏ giọng điểm, không muốn sống nữa đúng không? Nam quốc trong vòng cấm nghị luận việc này chẳng lẽ ngươi không biết sao? Bên sườn có người thấp giọng quát lớn nói. Hạ Cẩn trong mắt hiện lên một mạt tàn nhẫn sắc, trong lòng âm thầm nói, quả nhiên. Hiện tại còn không cho phép thế nhân đàm luận thị phi sao. Binh lui lạc hà, 3 năm trước đây, tứ hoàng tử Lâm Dịch cùng Cố Tình Nhu lúc ban đầu xác định quan hệ, nàng vì đi theo hắn không màng người nhà ngăn trở vẫn luôn tùy này nam trinh lạc hà, cuối cùng bọn họ còn sót lại 300 kỵ binh lui đến lạc hà, coi như bọn họ cho rằng này là tuyệt lộ là lúc, Ly Xanh Tiêu Huệ trăm xuyên mượn dùng mênh mang sương mù để đèn đánh đàn một đầu, quân địch thấy lạc giữa sông ngàn trảng ca đèn, cùng kia sâu kín tiếng đàn, đều là chạy trối chết. Sương mù tán, Trăm xuyên bên trong chỉ có Ly Xanh Tiêu một người, mà kia ngàn chản cá đèn càng là hắn lấy một loại đặc thù thức ăn chăn nuôi vứt sái xuyên giữa sông, dẫn tới một loại đặc thù sáng lên cá rơi rụng ở xuyên giữa sông. Từ đây Ly Xanh Tiêu chi danh quán triệt Nam quốc trên dưới cập quanh thân quốc gia. Một năm trước, Cố Tình Nhu cùng Lâm Dịch đã kết hôn 2 năm, ở Bắc chiến 1 năm lâu, nàng bị nhốt tuyết thành lĩnh, mắt thấy liền phải bị địch nhung tiêu diệt là lúc, Ly Xanh Tiêu xuất hiện lấy một loại quỷ bí khó lường thủ đoạn lệnh 3.000 thiết kỵ bay vọt tuyết thành lĩnh. Cái này làm cho hắn lại lần nữa thanh danh truyền xa. Trên phố có ngôn, 7 quốc chung đến Ly Xanh Tiêu giả có thể thống nhất lục quốc. Tứ hoàng tử lời này, mọi người không thể nghi ngờ cho rằng hắn ở mời chào Hạ Cẩn, mà nàng tựa hồ ra ngoài mọi người dự kiến. Tứ hoàng tử, ngượng ngùng, ta vừa lúc là tiên sinh đệ tử. Lời này rơi xuống, mọi người một trận ồ lên, không người không biết Ly Xanh Tiêu cả đời chỉ thu Cố Tình Nhu một người đệ tử, mà này Hạ Cẩn lại là khi nào bái nhập hắn môn hạ đâu. Bất quá, nàng lời này trong lúc vô tình liền từ chối Tứ hoàng tử cùng Tam hoàng tử hai người mời chào. Tứ hoàng tử cố ý mời chào Hạ Cẩn, Hạ Cẩn vừa mới nói liền từ chối hắn, mà Tam hoàng tử bởi vì Cố Tình Nhu duyên cơ tự nhiên là nhận thức Ly Xanh Tiêu, nàng vừa mới lời nói nàng là Ly Xanh Tiêu đệ tử, này liền nói rõ sẽ không dựa bất luận cái gì một phương giao hảo Ly Xanh Tiêu. Này phi thường rõ ràng đem Tam hoàng tử cùng nhau cự chi ngoài cửa. Mọi người trong mắt không khỏi dạng khởi một mặt kinh ngạc cảm thán, một ngữ hai ý nghĩa, vừa không đắc tội với người lại không rõ ngôn, hảo thủ đoạn A. Đang lúc mọi người kinh ngạc cảm thán hết sức, đại sảnh phía trên chợt có ngọn lửa bay ra, mà ở này thực cốt gió lạnh chung ngọn lửa tựa hồ như liệu nguyên chi hỏa nhanh chóng ở trong đại sảnh mãnh liệt mở ra, trong lúc nhất thời, kia ánh lửa vẩy ra chung giống như hồng hoang dạ thu hướng tới phía dưới phụt ra mà đến. Mọi người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào kia đoàn bạo hướng mà xuống ngọn lửa, ánh mắt theo mà xuống chặt chẽ lạc đến Hạ Cẩn trên người, này nuốt người ngọn lửa như tử thần tay chiều nàng trương đi. Nay ngọn lửa nếu rơi xuống, Hạ Cẩn mặc dù là bất tử cũng muốn ở trên giường vượt qua quãng đời còn lại. Chương 40 nha đầu là đệ tử của ta. Như thế thình lình xảy ra một màn, Hạ Cẩn căn bản phản ứng không kịp, nàng thận trọng từng bước, vẫn luôn cho rằng những cái đó muốn còn nàng người thông suốt quá xúi dục người khác công kích nàng, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới này trong đại sảnh sẽ đột nhiên toát ra một đoàn ngọn lửa châm thượng nàng. Trong đại sảnh, mọi người đều là nghẹn họng nhìn chân chối, đều bị kinh ngạc với trước mắt một màn này. Nhưng, mấy trăm người chung không một người tiến lên trợ giúp với nàng. Nàng lánh mắt đảo qua, khoe miệng xả ra một mặt tự dễ ước, cỡ nào quen thuộc sắc mặt, từng trương đáng ghê tởm sắc mặt. Giờ phút này, ở nàng phía sau một cổ mãnh liệt đẩy mạnh lực lượng đem nàng đi phía trước đẩy, nàng vi địa ghé mắt, Tuyết Nhi đứng ở nàng nguyên lai vị trí, cho dù Tuyết Nhi đẩy nàng một phen, nhưng kia ngọn lửa như cũ đem nàng gắt gao bao phủ. Kia bao trùm khu vực, phảng phất chính là vì nàng mà chuẩn bị. Trong đại sảnh, mọi người đều là nhắm chặt hai mắt không nỡ nhìn thẳng này Hương Tiêu Ngọc vẫn một màn. Hạ Cẩn không cam lòng đôi mắt, kia sáng quắc ngọn lửa cùng nàng chỉ có một lóng tay cách xa nhau, một đạo sắc bén kình phong tự nàng bên cạnh hiện lên, một đạo như quang bóng trắng ủng đến nàng bên cạnh đem nàng từ này ánh lửa chung mang ly ra tới. Bóng trắng mơ hồ, nàng theo hắn ở trên hư không trung xoay tròn chậm rãi rơi xuống, kia giàu có cảm giác làm nàng vô cùng bình yên. Mấy giây lúc sau, nàng định định tâm tự, ánh vào con ngươi đúng là kia thân khí thế lăng nhân có được tuyệt sắc thiên hạ dung nhan Ly Xanh Tiêu. Phanh! Ngọn lửa đột nhiên chụp rơi xuống đất mặt, mọi người đều là mở hai tròng mắt, khi bọn hắn thấy Hạ Cẩn bình yên vô sự đứng ở một bên thời điểm, đều bị than nhiên với bên nam tử. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận thanh tái khởi. Hắn là ai a? Như thế nào sẽ trống rông xuất hiện ở tướng phủ, cập kê lễ bắt đầu phía trước ta vẫn chưa gặp qua người này a? Có người nghi hoặc nhìn chăm chú vào kia nói vĩ ngạn thanh âm. Tự nhiên cũng có người liếc mắt một cái liền nhận ra hắn đến tột cùng ra sao thân phận, Ly Xanh Tiêu. Hắn chính là Ly Xanh Tiêu. Hắn vì sao sẽ xuất hiện tại đây? Chẳng lẽ đúng như Hạ Cẩn theo như lời hắn thật là nàng sư phụ sao? Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh mọi người đều là sờ không được manh mối. Hạ Cẩn trong ánh mắt không hề có cảm tình dao động, mấy phút khỏe miệng nàng gợi lên một mặt tà tứ ý cười, không nghĩ tới ngươi quả nhiên tới. Như ngươi mong muốn. Lại lần nữa gặp mặt, Ly Xanh Tiêu như cũ tích tự như kim chỉ là nhàn nhạt nói. Hắn ghé mắt nhìn về phía một bên trong mắt toàn là hoảng sợ người, mặt vô biểu tình trên mặt gợi lên một đạo hàn quang. Quắc, ta vốn tưởng rằng tướng phủ chính là một mảnh quá cùng chi cảnh, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có người làm càn đến như thế nông nỗi, dục ở nha đầu cập kê lễ thượng giết người. Ly Xanh Tiêu ngạo nghễ mà đứng, trong mắt tràn đầy cơ trí quan mang, phảng phất kia phóng hỏa người ở hắn kia hai mắt chúng sớm đã không chỗ nào che giấu. Đại sảnh phía trên, Hạ Như Ngọc ngự khí có chút không mau, Ly công tử, này hỏa tới đột nhiên ngươi ý gì đó là phóng hỏa án, huống hồ này chính là ta tướng phủ trong vòng sự, liền không nhọc ngươi một ngoại nhân nhúng tay. Ly Xanh Tiêu con ngươi cũng không có dừng ở Hạ Như Ngọc trên người, ngược lại ở kia một đám sắc mặt không đồng nhất nhân thân thượng đảo qua, nói năng có khí phách nói, nha đầu là đệ tử của ta, ai dục tìm nàng không mau, ta liền sẽ làm nàng quá không khoái hoạt, hôm nay việc ta chắc chắn truy cứu rốt cuộc. Vì nha đầu đòi lại một cái công đạo. Hắn ánh mắt phát lạnh, dừng hình ảnh ở Hạ Hàn Yên trên người. Hạ Hàn Yên sau lưng chợt lạnh, phảng phất nội tâm đều đã bị một đôi mắt xuyên thủng giống nhau. Đang ngồi tất cả mọi người tin tưởng, hắn Ly Xanh Tiêu có thực lực này. Đến nỗi hắn khi nào xuất hiện ở tướng phủ liền không còn có người truy cứu, nếu điểm này bản lĩnh đều không có, hắn lại như thế nào có thể nam chinh binh lui lạc hà, bắc chiến 3000 thiết kỵ bay vọt tuyết thành lĩnh đâu. Chương 41 nàng sai sử ta làm. Ly Xanh Tiêu mặt vô biểu tình, hắn tể eo tóc dài phiêu nhiên dựng lên, kia phiêu giật thân ảnh như một mảnh bay múa bông tuyết, thẳng thượng phòng lương. Kia nếu tiên phi tiên mà lệnh người theo không kịp thân ảnh, lệnh đến phía dưới mọi người tiện sát vô cùng. Ly Xanh Tiêu đơn đầu gối nằm ở xà nhà phía trên, hắn khôn khéo mà mũi nhọn ánh mắt ở trên xà nhà nhìn quét lên, hai tròng mắt dừng ở lương thượng kia một bãi vệt nước thượng, hắn mảnh khảnh ngón tay ngéo một cái quanh mình dị vật, để sát vào trong mũi tản mát ra một cổ gây mũi mùi lạ. Hắn hơi du mắt, tựa hồ trong lòng sớm có định số. Hắn nâng lên con ngươi, mắt mang dừng ở cách đó không xa một cái như đầu ngón tay lớn nhỏ lỗ hổng thượng, kia lỗ hổng trung sái tiến một sợi chói mắt ánh nắng. Mấy phút sau, hắn thả người rơi xuống, đạm nhiên nói, ở cập kê lễ bắt đầu phía trước, ở trên xà nhà đặt một khối khối băng, tới gần chính ngọ, khối băng đã chịu mãnh liệt ánh nắng chiếu xạ, chiết xạ ra cực nóng độ ấm bậc lửa sớm đã đặt ở trên xà nhà lưu hình thiêu đốt đem nhiên liệu rơi xuống. Nếu không phải ta kịp thời đổi tới, này nhất chiêu thật là hảo tính kế. Ly Xanh Tiêu tay háo vung lên, cả người tản mát ra một cổ lạnh lẽo. Lâm Anh kinh ngạc mà bội phục hỏi, Ly công tử chỉ nhìn trên xà nhà liếc mắt một cái liền biết trong đó huyền diệu, không biết hay không có gì chứng cứ đâu. Hắn khỏe môi xẹt qua một mạt tự dễ ước, lạnh nhạt nói, này nhìn như hoàn mỹ nhưng lại nơi trốn thuần ở lỗ hổng, lương thượng tuy rằng thiêu đốt nhưng nhàn nhạt lưu hình vị lại khó có thể che giấu, cùng với kia quán vệt nước, nóc nhà thượng vừa vặn đầu ngón tay lớn nhỏ động đều là tốt nhất chứng minh. Nếu không phải có người cố tình vì này, này hết thể lại sao lại vừa lúc đón ý nói hùa ở một chỗ. Ly Xanh Tiêu chậm rãi đi dạo bước chân, thân hình lạc đến Hạ Hàn Yên trước người, kia trong giọng nói không khỏi đề cao vài phần. Lúc này, mọi người đều là đem cổ quái ánh mắt đầu tới rồi Hạ Hàn Yên trên người, kia an tọa Hạ Hàn Yên thân mình không khỏi căng thẳng, quát lạnh nói, ngươi, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta cùng với muội muội tình như thủ túc, ta như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này đâu? Nàng không giải thích còn hảo. Hiện giờ này vừa nói mọi người càng là kinh ngạc cực kỳ. Hạ cô nương hiểu lầm, ta cũng không ý này tư. Ly Xanh Tiêu xoay người Phong Khinh Vân đạm nói. Hắn này không dành thế sự bộ dáng, trong lúc vô ý đã đem cuối cùng nghi kỵ đầu tới rồi nàng trên người, trong lúc nhất thời nàng á khẩu không trả lời được. Ly Xanh Tiêu đao tước tuấn tú nét mặt biểu lộ một mặt phi phàm, cười nói, có thể thần không biết quỷ không hay hoàn thành này hết thảy, định là trong phủ thấy cũng sẽ không khiến cho hoài nghi người. Đại sảnh phía trên. Hạ Như Ngọc thấy Ly Xanh Tiêu như thế hùng hổ doa người, một bộ không bắt được hung phạm thể không bỏ qua bộ dáng, hắn bưng lên bên sườn chén trà nhẹ nhàng uống một ngụm, lâu nghe Ly công tử nổi danh, nhưng này lại là trong phủ nội vụ sự, tiểu nữ cập kê lễ qua đi chắc chắn còn nàng một cái công đạo, lúc này liền không nên ở như thế đại lễ thượng truy cứu việc này. Đúng vậy, chúng ta phóng lưu hình cũng không nhiều lắm, tỷ tỷ hiện tại cũng hạ mặc chán nóng lên, khẩu không che lấp nói ra, đương nàng chi giác khi đã trưởng. Lúc này, toàn bộ đại sảnh người đều là đem quái dị hung ác ánh mắt đầu hướng Hạ Mặc. Ly Xanh Tiêu lãnh nghị trong mắt hiện lên một mạt hàn mang, chưa kịp Hạ Như Ngọc hòa giải, hắn hướng ngoài cửa phất tay hô, người tới. Ngữ bãi, thoáng chốc người mặc quan binh chế phục mấy chục người một ủng mà nhập, ở Ly Xanh Tiêu nhắc nhở hạ bọn họ đem Hạ Hàn Yên cùng Hạ Mặc bao quanh vây quanh. Mọi người thấy thế, đều là đào hút một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm mà nói, Ly Xanh Tiêu thủ đoạn quả nhiên tàn nhẫn, sấm rền gió cuốn, nguyên lai ở tiến vào phía trước liền sớm đã chuẩn bị tốt. Kia Hạ Mặc kinh hoàng thất thố, nàng sợ hai thất ngữ hô, mặc kệ chuyện của ta, đều là nàng sai xử ta làm, thật sự mặc kệ chuyện của ta a. Chương 42 tham kiến kỳ lân đầu. Như thế thời khắc mấu chốt, Hạ Mặc nơi nào còn cố đến cái gì tỉ muội tình, nàng tiềm chỉ đôi mắt đều là chỉ hướng bên cạnh Hạ Hàn Yên. Sở hữu đầu mâu dừng ở nàng trên người, nàng trong lòng cáu giận vô cùng, hung hăng trừng mắt nhìn Hạ Mặc liếc mắt một cái, chỉ dùng hai người có thể nghe được nói thấp giọng quát, ngu xuẩn, cho dù ngươi bị lao ngục thai hương, tỷ tỷ ta sẽ không nghĩ biện pháp đem ngươi cứu ra sao. Nếu là hai chúng ta đều vào nhà tù, muốn ai đem chúng ta cứu ra? Hạ Hàn Yên sắc mặt phi thường khó coi, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Hạ Mặc sẽ tại đây thời khắc mấu chốt nói lỡ miệng, càng không nghĩ tới nàng sẽ ngốc đến như thế nông nỗi cung ra bản thân. Hạ Mặc hoảng sợ giống như trong lòng có thứ gì xung loạn, tỷ tỷ, kia hiện tại làm sao bây giờ? Mắt thấy kia phía dưới quan binh liền phải xung lên, Hạ Hàn Yên mày nôn nóng nhìn phía bên sườn Hạ Như Ngọc. Lúc này, Hạ Như Ngọc cũng là nhéo một thân hãn, Ly Xanh Tiêu không thể nghi ngờ là có bị mà đến, nếu hắn hiện tại phóng mềm tư thái như vậy hắn dưới gối một đôi nữ nhi liền phải rơi vào lao ngục chúng. Nghĩ đến đây, Hạ Như Ngọc ngữ khí đột nhiên kiên cường, hắn đột nhiên một phách cái bàn quát, Ly công tử, ta kính ngươi ở Nam Quốc có chút thanh danh mới làm ngươi tùy ý ở tướng phủ tùy ý xuất nhập, nhưng nếu ngươi muốn kiên quyết nhận định là Hàn Yên cùng Mặc Nhi phóng hỏa nói, ta liền không phải do ngươi ở tướng phủ làm bậy. Lời này vừa nói ra, ở ngồi trăm người đều là mày căng thẳng, hắn lời này không thể nghi ngờ là hoàn toàn đắc tội Ly Xanh Tiêu. Chưa kịp Ly Xanh Tiêu mở miệng, Hạ Như Ngọc khiển trách nói, người tới, cho ta đem này chờ nhiễu loạn Cẩn Nhi cập kê lễ người ngoài, oanh đi ra ngoài. Tướng phủ binh sớm đã tể tụ đại sảnh ngoại, hiện giờ nghe được Hạ Như Ngọc phẫn nộ tiếng hô, bọn họ một hống mà nhập, 20-30 người quan tướng binh cập Ly Xanh Tiêu bọn họ bao quanh vây quanh, một đám biểu tình thấy chết không sờn. 10 bước trong vòng, ta xem người nào dám tiến lên trước một bước. Ly Xanh Tiêu hộ ở Hạ Cẩn trước người, như tử thần con ngươi giấu vết ở kia 20-30 người trên người. Bọn họ nghe vậy phía sau lưng không khỏi một trận hắn ý, nhưng đương nhận được Hạ Như Ngọc kia hung ác ánh mắt khi, bọn họ không thể không ngại với hắn uy hiếp tiến lên trước một bước. Một đạo sắc bén kiếm khí đột phá không khí, vững vàng dừng ở trước nhất một người nam tử trên chân, lạnh băng hàn khí sắc bén mà xuống, người nọ chân cùng với thứ hồng máu tươi vẩy ra mà ra. Hắn đôi tay che lại không ngừng dũng huyết chân, thật mạnh ngã xuống đất trên mặt. A! Thống khổ tiếng kêu rên lệnh kia 20-30 người đều là ngây ngẩn cả người, bọn họ khắp nơi đánh giá lên, chính là trừ bỏ Hạ Cẩn hòa Ly Xanh Tiêu nơi này lại vô người khác. Tướng phủ đại sảnh, không khí cực kỳ yên tĩnh, như chết giống nhau yên tĩnh. Đang lúc mọi người nghi hoặc hết sức, đại lương phía trên, bốn đạo hắc ảnh như quỷ mị thoáng hiện ở bọn họ bốn cái góc thượng, bọn họ khinh thân quỳ một gối với trên mặt đất, tham kiến Kỳ Lân Đầu. Bọn họ người mặc hắc y rìa kính phục, khuôn mặt thượng bị miếng vải đen giấu đi đại bộ phận dung nhan. Ở Hạ Cẩn trước người nam tử đem một quả tính chất cân xứng ẩn ẩn phát ra quang mang mỹ ngọc đưa cho nàng. Hạ Cẩn hơi hơi ngước mắt cùng Ly Xanh Tiêu liếc nhau, trong mắt cũng không có chút nào cảm tình dao động, nhưng nàng lại ở trong mắt hắn đọc ra khác tình cảm. Trong mắt hắn nổi lên một đạo nước gợn, lâu dài mà xa xưa. Tiểu thư, đại sảnh ngoại, Hoàn Nhi cả người là thương, nàng lảo đảo trong chiều chậm rãi đi tới. Hạ Cẩn đồng tử co rụt lại, giếng cổ không gợn sóng con ngươi lại khó có thể che giấu bình tĩnh. Ở nàng trong mắt Hoàn Nhi hồng nhạt xiêm y rách nát bất ham, mở miệng chỗ máu tươi sớm đã đọng lại, kiêm lịch ngậm khuôn mặt cũng bị cắt vài đạo bắt mắt khẩu tử, nàng ngã thoải mái đãng đi tới bộ dáng thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Chương 43 hận ý giải thích thế nào? Hạ Cẩn đầy ngập hận ý, nàng hơi rũ mi mắt, kia ngàn trượng gió cuốn vân khởi vào giờ phút này hoàn toàn tới diệt, nàng nâng bước đi không xong Hoàn Nhi, thấp giọng hỏi nói, Hoàn Nhi, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Hạ Cẩn tự biết, nàng làm Hoàn Nhi mang theo Kỳ Lân Ngọc đánh thức Ngọc Kỳ Lân, không đến mức rơi vào này chật vật đầy người là thương. Tiểu thư, Hoàn Nhi làm được. Nàng tuy rằng đầy người là thương, nhưng khỏe miệng lại như cũ hiện lên một mặt bị nhận đồng ý cười. Ngữ lạc, Hoàn Nhi cố nén toàn thân đau đớn vào giờ phút này phát ra, nàng hôn mê ở Hạ Cẩn trong lòng ngực. Kỳ Lân Đầu, Hoàn Nhi ở tìm chúng ta trên đường tao ngộ một đám hắc y hệ nhân đuổi giết, hạnh đến chúng ta kịp thời phát hiện cứu nàng. Cầm đầu một người nam tử, quỳ một gối trên mặt đất thỉnh tội nói, khi đó đã gần đến tia nắng ban mai, Hoàn Nhi lo lắng thiếu chủ ở tướng phủ thiệp hiểm, bất chấp chính mình trên người thương thế liền cùng ta chờ cùng đi trước tướng phủ. Nàng cặp kia nếu quần quận hình thành đôi mắt, buông xuống Hoàn Nhi trên người, nàng chậm rãi đem nàng đặt ở trên mặt đất, những người đó, hiện tại nơi nào? Nam tử ánh mắt nếu quỷ quái dừng hình ảnh ở Hạ Hàn Yên trên người, u mị nói, toàn bộ ngay tại chỗ chu sát. Hạ Cẩn theo hắn ánh mắt, cặp kia như tử thần trong mắt khiến cho Hạ Hàn Yên phía sau chợt lạnh. Một loại tim đập nhanh từ tâm mà sinh. Nhưng nàng trong mắt càng sâu có rất nhiều khinh thường với khiêu khích, nàng lạnh lùng nhìn chăm chú vào này hết thảy, phảng phất là ám chỉ này hết thảy chính là ta làm, hiện giờ ngươi cập kê lễ thượng trăm tên môn lại lần nữa có thể làm khó dễ được ta. Nàng ngủ đông hồi lâu, như một cái ngủ đông xà, mấy phút lúc sau, nàng thuận tay đột nhiên vừa kéo đem bên cạnh nam tử trường kiếm đột nhiên kéo ra tới, kia sắc bén nện bước chỉ ở trong phút chốc liền rốt cuộc Hạ Hàn Yên. Hàn quang rạng rỡ kiếm đặt tại Hạ Hàn Yên trên cổ. Bất thình lình một màn lệnh đến ở đây mọi người đều là đột nhiên hút một ngụm khí lạnh, ai đều không có nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ bạo khởi làm khó dễ. Chẳng lẽ lý do gần là vì kia nằm trên mặt đất nha hoàn? Cẩn Nhi, không được lỗ mãng, mau buông trong tay kiếm. Hạ Như Ngọc trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc, quát lớn nói. Hạ Cẩn đôi mắt hờ hững, ngôn ngữ lạnh băng nói, hảo một cái buông trong tay kiếm. Nàng chậm rãi nâng lên trong tay hàn nhận lấp lánh trường kiếm, lạnh băng ánh mắt nhìn chăm chú vào Hạ Như Ngọc. Kia như tử thần thẩm phán ánh mắt trước sau không có rời đi quá. Ngươi muốn làm gì? Giờ phút này, Hạ Hàn Yên rốt cuộc sợ hãi, nàng run sợ nhìn Hạ Cẩn. Trường kiếm chỉ phá hư không, ở đốn một giây, kia thực cốt không hề cảm tình trường kiếm không chút do dự hướng tới nàng cổ cắt tới. Cẩn Nhi, không thể a. Hạ Như Ngọc bên cạnh, Hạ Liệt thanh em run rẩy nói. Ngày gần đây tới nay phát sinh hết thảy, hắn đều xem ở trong mắt, Hạ Hàn Yên là phải được đến tương ứng trừng phạt. Nhưng còn không đến mức kết thúc sinh mệnh như vậy nghiêm trọng. Hạ Cẩn lạnh băng trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng dưới kiếm không ngừng đang run rẩy Hạ Hàn Yên, trường kiếm sắp rơi xuống khoảnh khắc, nàng tay ngọc hơi sườn, nhận mang đem nàng kia bánh nhuận như ngọc cánh tay sinh sôi chia lìa. máu như trụ phun xạ ra tới, tướng phủ sảnh ngoài bên trong mọi người một mảnh ồ lên. Mặc cho ai đều không có nghĩ đến, này vẫn luôn điệu thấp hành sự tướng phủ đích nữ thế nhưng không nói một tiếng đem tỉ mọi cánh tay thiết hạ. Thủ đoạn cứng rắn cương quyết. Đang ngồi mọi người đều là hít hà một hơi. A, một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu không hề trì hoãn ở trong đại sảnh vang lên. Hạ Hàn Yên che lại cụt tay thật mạnh ngã vào ghế dựa thượng, máu tươi phun tung tóe nhiễm hồng toàn bộ ghế dựa. Ở nàng bên cạnh, bị máu tươi bắn đến Hạ Mặc thấy trước mắt này huyết tinh một màn, nàng hoàn toàn choáng váng. Em đẹp một người, chỉ tại hạ một giây đã bị cắt tới một cái cánh tay. Chương 44 huyết sắc tứ phương thần tướng. Toàn bộ tướng phủ, yên tĩnh chỉ có thể nghe được Hạ Hàn Yên thê lương tiếng kêu thảm thiết, nàng run run thân thể run rẩy không ngừng. Bốn phía không khí, giống như đình trệ giống nhau. Mọi người lạnh lẽo sợ hai ánh mắt đều là dừng ở Hạ Cẩn trên người, cái này an tĩnh lạnh băng nữ tử như tu la không lưu tình chút nào cướp đi cánh tay của nàng. Người tới a. Hạ Như Ngọc phẫn nộ vừa uống, cự trưởng đột nhiên chụp ở trên mặt bàn. Cập kê lễ thượng, huyết bắn đại sảnh, hắn thân là tướng phủ một nhà chi chủ có thể nào như thế tùy ý nàng tùy ý làm vậy. Hạ Cẩn lanh trong mắt bắn ra một đạo hàn mang, hộ với nàng bên cạnh nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, xa nhà phía trên. Không biết khi nào mười mấy tên động tác mạnh mẽ che mặt nam tử nhảy xuống dưới, bọn họ mặt nếu sương lạnh, chưa kịp khoác phong xương phủ binh tiến lên liền đem này toàn bộ ngăn cản xuống dưới. Giết người thì đền mạng, hoàn nhi nếu có nửa điểm tổn thương, ta liền muốn nàng đền mạng. Nàng trong mắt xâm sợ hàn nhận, chút nào nhìn không ra có nửa điểm thân tình. Hạ Như Ngọc ra mặt kịch liệt run rẩy lên, phẫn hận cả giận nói, nghiệt nữ, nàng chính là ngươi tỷ tỷ a, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đẩy nàng vào chỗ chết sao? Hạ Cẩn bình tĩnh ánh mắt. Tự Hạ Như Ngọc kia màu đỏ tươi phát trướng trong mắt trung đảo qua, nàng vân đạm phong khinh, này lời nói ngươi hẳn là hỏi nàng, đối ta đau hạ sát thủ thời điểm có hay không niệm cập một tia tỉ muội tình nghĩa. Nếu ta liền bên người thân cận nhất người đều bảo hộ không được, cuộc đời này sống tạm hậu thế có gì ý nghĩa? Nàng ánh mắt nghiêng hướng một bên vẫn xuất phát từ hôn mê trạng thái Hoàn Nhi, khinh thường nói. Ngữ lạc, nàng chưa kịp Hạ Như Ngọc nói cái gì, thuận tay một tiếp đem Tuyết Nhi trong tay bức họa cuộn tròn quán khai. Nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng dáng người như tiên nữ phiêu dở, bức họa cuộn tròn một chỗ khác ly xanh tiêu tuấn giật nện bức hàm tiếp qua đi, chặt chẽ đem kia ném tới bức họa cuộn tròn tiếp xuống dưới. Chiếm cứ đại sảnh hơn phân nửa không gian bức họa cuộn tròn, ánh vào mọi người trước mắt ngáy mắt, mọi người đều là ly tòa đứng lên. Kia từng đôi kinh ngạc trong mắt, phảng phất ở nhìn chăm chú vào một màn không thể tưởng tượng cảnh tượng. Thật là không nghĩ tới à, tự ly xanh tiêu ngọc cầm người lúc sau thế nhưng còn có thể đủ nhìn đến như thế kinh diễm tuyệt luân họa tác. Lão hủ thật sự là kiến thức hạn hẹp a. Thanh Đông, một người môn vọng tộc lão giả kinh ngạc cảm thán liên tục, hắn thật lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Chạm cùng bên cạnh hắn nữ tử, cảm khái vạn phần nói, như thế trình độ, sợ là Nam quốc danh thủ quốc gia cũng bất quá như thế đi. Đại sảnh phía trên, Hạ Như Ngọc cùng Hạ Liệt đều là bị Hạ Cẩn lấy ra tới này bức họa kinh sợ. Ngày trước, Hạ Cẩn tặng cùng một bức họa cấp Hạ Liệt, thấy kia bút vẽ bọn họ liền cho rằng đây là nàng đang phong tạo cực tác phẩm. Chính là hiện giờ cùng này tứ phương thần tướng so sánh với, này căn bản không phải một cấp bậc. Họa tác thượng bày biện ra một loại bàng bạc khí thế, ở khắp nơi cao ngất trong mây ngọn núi trung, bốn đạo như núi giống nhau thần tướng đứng thẳng, bọn họ chân giẫm bảy màu tường vân, đỉnh đầu hoàng hôn huyết sắc dáng đỏ, cùng sau sái lạc một mảnh hoàng hôn ánh chiều tà. Kia bức họa cuộn tròn phía trên nét bút quay lại gian đêm này hết thảy khắc họa sinh động như thật, sinh động như miêu tả sinh động chiến tướng dũng mãnh. Hạ Cẩn trong ánh mắt lạc ra một đạo hàn quang. Nàng ghé mắt nhìn về phía một bên bởi vì khiếp sợ đã hoàn toàn quên mất đau đớn Hạ Hàn Yên, nàng khinh thân nói, này huyết sắc tứ phương thần tướng còn có mặt khác quỷ dị chỗ, bất quá, còn cần mượn dùng tỉ tỉ máu tươi dùng một chút. Ngữ bãi, nàng chưa kịp Hạ Hàn Yên đáp lại tay nâng kiếm lạc, một mảnh bị máu tươi nhiễm hồng quần áo bị cắt xuống dưới. Nàng xoay người vừa chuyển, lây dính máu tươi quần áo bát chiếu vào bức họa cuộn tròn phía trên, kia hình ảnh ở chạm vào máu tươi khoảnh khắc, bị tuyên khắc ở trong hình nhân vật, ngọn núi Cập Lưu Vân đột nhiên sống. Thần tướng ở bốn tòa sơn phong trung giá bảy màu lưu vân chạy như bay hư không, trong rừng càng là kình chim bay khởi, hết thể ở máu tươi phụ trợ hạ rất sống động, vui sướng hướng vinh. Chương 45 hôn ước. Tinh diệu tuyệt luân tứ phương thần tướng ở huyết sắc nhuộm đẫm hạ, kia trên giấy nhân vật cùng hoa cỏ sống, tại đây loại xem thế là đủ rồi không khí chung, Hạ Cẩn hơi hơi nghiêng người, trường kiếm tiệt quá bức đèn, châm châm liệt hỏa chạm đến kia điêu luyện sắc xảo bức họa cuộn tròn thượng, ngọn lửa lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế thổi quét mở ra. Suy suy. Trong đại sảnh, một cổ chói hai thanh âm vang lên, mọi người ở nàng như vậy quái dị hành động chung đều là sửng sốt, như thế hoàn mỹ bức họa cuộn tròn, vì sao phải thiêu hủy? Này, này quá lãng phí a. Đang lúc có người tính toán dùng thân thể nhào lên đi thời điểm, bức họa cuộn tròn ở ngọn lửa hừng hực thiêu đốt dưới, có tân biến hóa. Một sợi cho bụi ở trong ngọn lửa bay lên rơi xuống, tứ phương thần tướng ở ngọn lửa bên trong bay vọt mà ra, xuất lĩnh thiên quân vạn mã ở trong ngọn lửa lao nhanh, tề tụ trung gian cắm vào Vân Phong đỉnh núi phía trên. Đỉnh núi phía trên có một cái nhìn như hung thần ác sát tác ôn, tứ phương thần tướng chân đạp bảy màu tường vân liều chết đem người nọ đánh chết, thần tướng rơi xuống, ngọn lửa chậm rãi tắt, thiên quân vạn mã ở như thế liệt hỏa trung chậm rãi biến mất. Này, mọi người nhìn một màn này, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Có chút người theo kia kinh ngạc ánh mắt không khỏi dừng ở một bên Ly Xanh Tiêu trên người, như vậy vẽ tranh thủ đoạn, bất chính là Ly Xanh Tiêu sáng tạo độc đáo thủ pháp sao? Không hổ là Ly Xanh Tiêu đệ tử đích truyền a. Không ngoài có người lộ ra một trận kinh tiện ánh mắt. Nhưng mà, chỉ có Ly Xanh Tiêu chính mình rõ ràng, hắn chưa bao giờ đã dạy Hạ Cẩn bất luận cái gì về vẽ tranh phương diện kỹ xảo. Cuộc đời này, hắn chỉ truyền thụ cho một người. Kia đó là đã bị Chu Diệt mãn môn Cố Tinh Tuyết. Một khi đã như vậy, kia trước mắt cùng là Nam Quốc tướng phủ nhị tiểu thư, nàng lại là như thế nào sẽ chính mình độc môn vẽ tranh phong cách kỹ xảo đâu. Này hết thảy, ở trong mắt hắn chậm rãi nồng đầm lên, nhưng hắn lại một chút không có đem này phù với biểu tình phía trên, chỉ là an tĩnh mà mặt mang cười nhạt nhìn chăm chú vào trước mắt hết thảy. Trong đại sảnh, nhất đáng thương không ngoài Hạ Hàn Yên, nàng cụt tay máu tươi ràng rủa, đã hoàn toàn hôn mê ở ghế trên, phảng phất mọi người đều bởi vì Hạ Cẩn này hoàn mỹ huyết sắc tứ phương thần tướng mà kinh sợ. Hoàn toàn xem nhẹ, nàng mới là lần này người bị hại. Lúc này, vẫn luôn không nói gì hầu phủ chủ đột nhiên đứng lên, hắn mặt mang vui mừng nói, như thế ngày đại hỉ, nếu có người dám can đảm hãm hại con dâu ta, ta Nam Hạ hầu phủ cái thứ nhất không đáp ứng. Cẩn Nhi à, gần chút thiên tới, chúng ta hầu phủ quá bận rộn xử lý đạo phỉ sự tình sơ sót bên này, ngươi cũng không nên trách móc à, đợi đến cập kê lễ sau khi chấm dứt chúng ta liền có thể hoàn toàn hoàn thành buổi hôn lễ này. Cố Thành cố ý vô tình nhắc nhở Hạ Cẩn trận này hôn ước, tươi cười a dua nhìn bốn phía người. Hắn sắc bén mà tinh quang ánh mắt nhìn phía một bên Cố Khuynh Thành, hắn lập tức liền sẽ ý, đúng vậy, Cẩn Nhi, cập kê lễ qua đi, đợi đến trở lại hầu phủ ta tất nhiên sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Mọi người ánh mắt lộ ra một loại quái dị ánh mắt, đều bị kinh ngạc cảm thán với hầu phủ này đối cáo giả xảo quyệt phụ tử. Đừng tưởng rằng người khác hai mắt đều bị che mắt, nhậm người sáng suốt vừa thấy liền biết, đạo phỉ kết thân việc tất nhiên là hầu phủ sai khiến người làm, chỉ là sợ là Hạ Cẩn hiện tại còn bị chẳng hay biết gì. Mọi người một trận than tiếc, như thế tài tình có một không hai người thế nhưng sẽ cắm ở hầu phủ này thổ thượng, thật là tiện nghi bọn họ. Chính là, bọn họ lại không thể không lộ ra từng đạo hâm mộ ánh mắt, hầu phủ thật là tổ tiên tu mấy đời đức có thể nên thú như thế mỹ nhân tài nữ. Mặt khác một bên, Cố Khuynh Thành mặt lộ vẻ vui mừng, đang âm thầm đắc chí. Chương 46 nhị hoàng tử đến. Chúc mừng tam công tử, đến này giai nhân A. Mọi người tiến lên sôi nổi chúc mừng, một chút người còn cố tình kỳ hảo. Ly Xanh Tiêu giếng cổ không gợn sóng hai trong mắt, dừng ở Hạ Cẩn trên người, trong ánh mắt mang theo một tia quái dị hơi thở, hắn muốn tiến lên nói cái gì, nhưng chưa kịp hắn tiến lên Hạ Cẩn bàn tay mềm liền lạc đến hắn trước người, nhàn nhạt nói, sư phó, như thế việc nhỏ liền không khỏi ngươi ra tay, lần này, liền làm Cẩn Nhi chính mình giải quyết đi. Ly Xanh Tiêu ánh mắt rạng rỡ, đương hắn nghe được Hạ Cẩn lời này, kia cơ trí đôi mắt nháy mắt trở nên lỗ trống lên, hắn mở ảo ánh mắt như có như không tại đây xa lạ thân ảnh thượng du tẩu lên, muốn tìm kiếm đến một tia quen thuộc bóng dáng. Cuối cùng, con ngươi vẫn là ảm đạm không ánh sáng xuống dưới. Người trên người, nơi trốn tràn đầy cố nhân bóng dáng, nhưng ta lại trước sau tìm không được một tia nàng hơi thở. Hắn trong lòng than nhẹ lên. Hạ Cẩn tiến lên một bước, ở thượng chăm nói ánh mắt nhìn chăm chú hạ, chậm rãi mở miệng, trung thân đại sự Cẩn Nhi muốn chính mình quyết định, huống hồ ta sớm đã tâm chỗ thuộc. Cho nên, nếu không người phản đối ta cùng với tam công tử hôn ước như vậy giải trừ. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều tề tụ tới rồi Hạ Cẩn cùng Cố Khuynh Thành trên người, phía trước còn như thế mỹ diệu một đoạn nhân duyên, làm sao ở nàng lời này ngữ dưới đã xảy ra 180 độ nghịch chuyển. Cố Khuynh Thành cùng Cố Thành sắc mặt càng là ở nàng này lời nói hạ nháy mắt biến thành xanh mét, ngay sau đó là đối mặt Nam Quốc Thượng đủ loại quan lại hoạn hiển hách người trước xấu hổ sắc mặt từng hồng. Hôn nhân việc từ trước đến nay đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, hơn nữa ngươi cùng Khuynh Thành từ nhỏ liền đính xuống hôn ước, há từ ngươi một câu giải trừ hôn ước liền giải trừ hôn ước. Cố Thành ra mặt kịch liệt run rẩy, hắn muốn dùng cường ngạnh thái độ lệnh Hạ Cẩn thu hồi vừa mới theo như lời nói. Bất quá, thực mau hắn liền ý thức được chính mình sai rồi, Hạ Cẩn không chỉ có chút nào sẽ không mua hắn trướng, ngược lại cho hắn quan thượng một cái coi rẻ Nam Quốc tội danh. Nam Quốc từ trước đến nay chủ trương tự do. Hôn nhân lệnh của cha mẹ lời người mai mối sớm đã là thành tục bại lễ, đương kim hoàng thượng thi hành tân chính, hầu gia này làm khó người khác, chẳng lẽ là miệt thị đương triều tân chính, miệt thị hoàng thượng. Hạ Cẩn sắc mặt bình đạm, không chút hoang mang nói. Cố Thành bị nàng lần này một bước, tức khắc có chút ngữ vô ngưng tắc, này. Mặt khác một bên, Cố Khuynh Thành tiến lên một bước, không cam lòng truy vấn nói, nếu nhị tiểu thư đã có ái mộ người, tại đây cập kê đại lễ thượng vì sao không thỉnh ra tới làm chúng ta đại gia mở mở mắt, đến tột cùng là người phương nào có thể cưới đến ngươi như vậy tài tình nữ tử. Chỉ là ái mộ, chưa từng nói nên lời. Hạ Cẩn dáng vẻ đoan trang, chút nào không loạn. Cố Khuynh Thành buồn khinh thường với Hạ Cẩn, nhưng hôm nay nàng cập kê lễ tài tình mỹ mạo kinh tuyệt cổ kim, mà nàng càng sâu với hắn từ hôn, này làm hắn thực sự nan kham. Kể từ đó, hắn trong lòng liền càng có không cam lòng, càng muốn được đến trước mắt vị này chạm tay là bỏng kinh diễm nữ tử. Hắn thấy Hạ Cẩn Phương mới vừa trả lời lời nói dịu dàng vẫn chưa cho thấy tên tương ứng, liền bám giết không tha hỏi, nếu ngươi chưa từng nói nên lời, kia thuyết minh này không biết ngươi thiệt tình, chẳng biết có được không báo cho hắn tên húy, ngày sau nhưng lệnh Khuynh Thành biết được chính mình thua ở ai trên tay, bị bại có đáng giá hay không. Đúng vậy, nếu liền đối phương tên cũng không biết, ngươi Cố Khuynh Thành đã có thể quá nghẹn quất. Mọi người một trận nhỏ vụng nói. Hạ Cẩn hai tròng mắt híp lại, trong đầu nhanh chóng suy tư lên, nàng cũng không nhận thức những người khác, ở nàng bên cạnh chỉ này Ly Xanh Tiêu một người mà thôi, nhưng nếu là nàng nói nên lời tâm thuộc Ly Xanh Tiêu, chính mình ngập trời hận ý thủ liền vô lấy đến báo. Chính là đến tuột cùng phải làm sao bây giờ đâu. Đang ở này lửa xém lông mày hết sức, ngoài cửa dơ lên một đạo vang dội thanh thúy thanh âm, nhị hoàng tử đến. Chương 47 định xa trường quận phi. Dài lâu thanh âm sâu kín rơi xuống. Giờ phút này, đại sảnh trong vòng trăm lại yên tĩnh, như thế châm mi thời khắc nhị hoàng tử vì sao sẽ đột nhiên đã đến. Sảnh ngoài chung, ở nhị hoàng tử chưa tiến vào phía trước, một trận thấp toái lời nói nhỏ nhẹ thanh lan tràn mở ra. Nhị hoàng tử vì sao sẽ đột nhiên đã đến? Quả nhiên lần này không có đến không a, có lẽ, có trò hay nhìn. Trong đám người, có nhân thần thải sáng láng nhìn chăm chú vào trước cửa gần như đã đỉnh trệ cửa. Có người phòng đoán nói, nhị hoàng tử xưa nay hành sự bí ẩn, thậm chí hành tung đều hết sức cẩn thận, tuy rằng năm gần đây chiến công hiển hách, nhưng vẫn không được hoàng thượng đại thấy, chẳng lẽ lần này tiến đến cũng là vì lung lạc Hạ Cẩn sao? Trong đại sảnh, nghị luận sôi nổi, Hạ Cẩn con ngươi lại chưa nổi lên quá lớn gợn sóng, cánh môi ngược lại dạng khởi một tia ý cười. Nếu nàng sở liệu không lầm lời nói, nhị hoàng tử đó là nàng khổ chờ biến cố, mà nàng cũng có thể họa thủy đông dẫn đem kia ái mộ người chuyển rời đến trên người hắn. Nam quốc nhị hoàng tử, như thế uy danh tổng không thấy được những người khác có gì dị nghị đi. Chính là, muốn như thế nào mới có thể khiến cho hắn vì chính mình giải vây đâu. Hạ Cẩn nhập thần suy tư lên, mũi tên đã rời cung, nàng cần thiết thận trọng từng bước. Đang lúc nàng suy tư hết sức, cửa một đạo thẳng tắp tiêu sái thân ảnh chậm rãi đi đến, hắn tóc mai tùy ý hạ xuống hai sườn, như rực rỡ lá rụng, kia tiêu sái bóng dáng phảng phất theo gió tung bay tuyết bay, uyển chuyển nhẹ nhàng mà tùy ý, mấy phút lúc sau, hắn không vào thế tục khí chất ngạo nghễ lạc đến Hạ Cẩn trước người. Mặc mà không nói mặt nạ hạ tản mát ra âm lãnh hơi thở, mọi người ở hắn lần này vương giả hơi thở hạ đều là bị áp có chút không thở nổi. Tục truyền nghe, nếu không phải hoàng thượng cố tình đè nặng hắn, chỉ bằng hắn một thân hiển hách chiến tích liền công nhận vì Nam quốc có khả năng nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Giúp ta. Hạ Cẩn hai tròng mắt lạnh lẽo chút nào không giảm, ngược lại ở kiêng ngạo nghệ hai tròng mắt trung tản ra một tia không hấn. Cho dù trước mắt nam tử ở Nam quốc quang mang vạn trượng, nhưng ở nàng trước mặt lại không có một tia bất đồng. Lâm Tả trầm xuống bất biến mặt nạ bình đạm không có gì lạ, hắn tiến lên một bước, hơi thở để sát vào nàng, nhẹ giọng nói, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp ngươi. Hắn nói chuyện thanh âm phi thường nhẹ, phảng phất đã phá lệ bận tâm đến Hạ Cẩn mặt mũi. Nàng gặp biến bất kinh, sắc mặt thong dong chấn định, đương nàng nói ra kia một câu khoảnh khắc, liền chú định hai người vận mệnh đem gắt gao dây dừa cùng nhau, ta có thể trợ giúp ngươi được đến ngươi muốn bất cứ thứ gì. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta liên thủ, ta có thể trợ ngươi được đến ngôi vị hoàng đế. Mà ta sở làm ngươi không cần can thiệp, ta sẽ không uy hiếp ngươi bất luận cái gì thế lực, cân nhắc ích lợi dưới, ta tin tưởng ngươi hẳn là biết. Hạ Cẩn ngôn ngữ nhẹ nhàng bâng quơ, ở mai hành lang nói chuyện với nhau chung nàng cũng đã biết hắn là một người thông minh. Lâm Tả khỏe môi gợi lên một mạt cung tứ, hắn bỗng nhiên xoay người, một đạo mặt nạ hào hào ở mọi người trong mắt chung. Ở hắn phía sau, một con bướm nếu quỷ mị đột nhiên xuất hiện, nàng cầm trong tay một đạo kim quang dạng rỡ trường cuốn, thanh âm kéo dài thì thầm, thánh chỉ nói. Mọi người một trận kinh ngạc, nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau đều là tề thân quỷ dạp xuống đất trên mặt, hoàng thượng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, thể nghiệm và quan sát nhị hoàng tử Lâm Tả tâm niệm tướng phủ đích nữ Hạ Cẩn, như thế hoàng tộc nhân duyên, chấm xác lệnh Lâm Tả cùng Hạ Cẩn chọn ngày lành tháng tốt thành hôn, đặc phong Hạ Cẩn vì định xa trường quận phi. Một con bướm lời nói rơi xuống, mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu, đều là kinh ngạc đến cực điểm. Hạ Cẩn tối tăm mắt đẹp lướt trên một đạo kinh hãi, giây lát lướt qua, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ trực tiếp thỉnh một đạo thánh chỉ chuẩn hôn. Hiện giờ ngẫm lại, lúc ấy hắn đứng mai hành lang chỗ, phảng phất chính là đang chờ đợi cái gì, nguyên lai, này hết thể sớm liền đã ở hắn quy hoạch bên trong. Chương 48 tham kiến Vương Phi. Chỉ là, nàng không nghĩ tới này hết thể thế nhưng muốn bồi thượng nàng trung thân hạnh phúc, nhưng vì an ủi nội tâm đau xót, an ủi chúng thân trên trời có linh thiêng, mặc dù vạn kiếp bất phục nàng cũng không chối tử. Lâm Tà lạnh băng vô tình mặt nạ, nhìn không ra bất luận cái gì một tia dao động, Hạ Cẩn trong lòng đột nhiên đối hắn nhắc tới một tia hứng thú, kia cánh môi gợi lên ý cười, giây lát lướt qua. Chúc mừng nhị hoàng tử A, đến nảy giai nhân. Mọi người A Dua sôi nổi tiến lên khen tặng lên. Hoàng thượng thánh chỉ hạ, Hạ Cẩn cuộc đời này sinh là Lâm Tà người, chết là Lâm Tà hồn. Sau sườn, Cố Khuynh Thành hai mắt mở giống như lục lạc giống nhau đại. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới phương mới vừa còn thuộc sở hữu với chính mình kinh mới thiếu nữ, giờ phút này thế nhưng thành người khác vị hôn thê. Cẩn Nhi, nàng là vị hôn thê của ta. Hắn thần chí có chút không rõ, lảo đảo có chút chật vật chiều Hạ Cẩn đánh tới. Mọi người nhìn lại, đều bị nhăn chặt mày, đã trải qua này phiên đại hỷ đại bi, nếu là một người bình thường đều phải bị tra tấn điên rồi. Người tới, vanh đi ra ngoài. Lâm Tả tay nếu kìm sát, cường mà hữu lực. Thuận thế lôi kéo liền đem Hạ Cẩn xả nhập trong lòng ngực. Cố Khuynh Thành vô hụt lúc sau té lăn quay trên mặt đất, hắn trong ánh mắt bính ra một đạo hung quang, ác nôn tương hướng trọng Lâm Tà quát, hoàng tử liền có thể này hoành đao đoạt tài sao? Lâm Tà tiến lên một bước, mảnh khảnh tay dừng ở hắn cổ áo thượng, hơi hơi hướng lên trên nhắc lên, không có ái, như thế nào đến nói hoành đao? Bổn vương chỉ là đem bên ngoài không có chỗ ở cố định vương phi quy về trong phủ. Tuy rằng Lâm Tà biểu tình sắc mặt che giấu cùng mặt nạ dưới, nhưng từ hắn trong ánh mắt Cố Khuynh Thành đã thấy được xâm nhập cốt tủy lạnh lẽo, hắn biết do nếu hắn lại theo như lời một câu này, nếu trời đông giá rét một con rắn sẽ bạo khởi làm hắn chí mạng. Chẳng lẽ hoàng tử đều là như vậy sao? Lâm Tà bóng dáng ở Hạ Cẩn trong mắt lưu chuyển, nàng thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Lúc trước, Lâm Dịch đó là vì được đến nàng, dùng ra cả người thủ đoạn, hiện giờ ngẫm lại, kia một đám âm mưu đến nay lệnh nàng tim đập nhanh giận sôi. Cập kê lễ, Hạ Cẩn có Lâm Tà che chở, khiến cho nguyên bản quang mang vạn trượng nàng càng danh vọng mục. Chúc mừng tướng gia a. Hơn trăm người từng người bất đồng chúc mừng, nhưng càng nhiều đều là ở nịnh bợ Lâm Tà. Một trận ồn ào qua đi, trong đại sảnh chậm rãi trở nên an tĩnh lại, trong đám người Lâm Dịch chậm rãi đi rồi ra, hắn mịt mờ trong mắt lộ ra một đạo hàn quang, hoàng huynh, phụ hoàng tứ hôn, này chờ đại sự không biết hoàng huynh tính toán khi nào thành hôn đâu. Hạ Cẩn sắc bén ánh mắt đem Lâm Dịch kia ngoài cười nhưng trong không cười gian xính bộ dáng thu vào đáy mắt, nàng trong lòng ám quát: hảo một cái đem cái đuôi giấu kín như thế hoàn mỹ ngụy quân tử. Ngày mai, Lâm Tả tích tự như kim. Hắn lời này vừa nói ra, mọi người đều là sửng sốt một lát. Ngày mai, hoàng huynh có thể hay không quá mức hấp tấp? Lâm Dịch nhíu chặt mày hỏi. Lâm Tả đạm nhiên đáp lại nói, sẽ không. Trong đại sảnh mọi người biểu tình các có không đồng nhất, nhưng mấy phút lúc sau, bọn họ đều là hơi cùng đôi tay, tham kiến Vương Phi. Tiểu gì quen thuộc xưng hô. Nàng nội tâm than nhẹ. Con ngươi lại chuyển tới Lâm Tà trên người, hắn tự nhiên hiểu ý nhẹ nhàng bâng quơ nói, ngày mai chính ngọ, ngày đại hôn, hy vọng các vị hãnh diện trình diện. Cập kê lễ vẫn luôn liên tục tới rồi buổi tối, Lâm Tà lời tuy nhiên không nhiều lắm nhưng đứng ở nơi đó Hạ Cẩn lại có thể mượn dùng thân phận của hắn tỉnh đi rất nhiều chuyện. Vào đêm, tướng phủ người đều tan đi, Lâm Tà dặn dò ngày mai một ít việc vặt liền rời đi. Nàng vẫn luôn thật cẩn thận sống đến cập kê đại lễ, ngày mai đại hôn lễ, báo thủ mới coi như chân chính bắt đầu rồi. Chương 49 khả nghi. Nguyệt Như khay bạc, tướng phủ ban ngày đã trải qua chuyện lớn như vậy, buổi tối có vẻ cực kỳ an tĩnh, ngay cả Hạ Hàn Yên kia một bát người cũng không có chút nào động tĩnh. Hạ Cẩn chắc ngọa cùng bích trên giường, nàng híp lại hai tròng mắt, lại như thế nào cũng vô pháp đi vào giấc ngủ. Đột nhiên, nàng hơi hơi đứng dậy, chiều xa sườn bình phong sau nhẹ giọng hô, Tuyết Nhi, Hoàn Nhi, chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Mềm nhẹ thanh âm rơi xuống, một lát Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi liền mặc tốt quần áo ra tới. Các nàng vì Hạ Cẩn phủ thêm áo khoác ngắn tay mỏng lúc sau liền theo đuôi Hạ Cẩn chiều hành lang chỗ chậm rãi tản bộ đi. Tiểu thư, như thế trời đông giá rét ban đêm, quái lánh vì sao chúng ta còn muốn ra tới tản bộ đâu? Tuyết Nhi xúc phấn đầu, xoa xoa đôi tay đánh dùng mình nói. Hạ Cẩn một đôi con mắt sáng triệt lượng rõ ràng, nàng khỏe môi hơi hơi gợi lên một đạo độ cung. Nếu ta không ra, sợ là có người muốn tại đây trời đông giá rét chi dạ vô pháp đi vào giấc ngủ. Ngữ bãi, nàng ghé mắt nhìn về phía Hàn Mai kia một phương. Thanh âm kia trung ẩn chứa nghiền ngẫm, tựa hồ sớm đã thấy rõ hết thảy, ngươi nói đúng không? Sư phó. Giọng nói dài lâu rơi xuống, chỉ chốc lát, ở Hàn Mai dính đầy tuyết trắng cành lá thượng phát ra một trận sản sạt thanh âm, một đạo huyền chuyển nhẹ nhàng tiêu sái thân ảnh dừng ở nàng trước người. Kia đạo thân ảnh dứt khoát mà phiêu giật, sợi tóc thuận vai mà xuống, lây dính một mảnh tuyết trắng, hắn sắc mặt lợi bạch, khuôn mặt giống như một cái đầm bình tĩnh nước lặng, thấy Hạ Cẩn liền chỉ là phun ra ít ỏi con số, chẳng lẽ ngươi không nên thiếu ta một lời giải thích sao? Trước mắt nam tử có được khuynh thế dung nhan, như thế tập trung đặc thù, Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn đó là ban ngày cập kê lễ giúp tiểu thư giải vây ly xanh tiêu. Chỉ là, hiện tại hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này đâu? Hạ Cẩn mắt đẹp trung thấm ra một tia ấm áp, tia lạnh băng biểu tình hạ nhu tình, tựa hồ Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi trước nay liền không có thấy quá, đối mặt hắn nàng rốt cuộc biểu hiện ra một tia không yên ổn. Cố nhân chi hữu. Hạ Cẩn như cũ ngôn ngữ bình đạm, lời nói dịu dàng nói. Ly xanh tiêu tiến lên một bước, hắn trong mắt mang theo một tia không cam lòng, truy vấn nói, cố nhân chi hữu, vì sao ngươi sẽ cầm trong tay kỳ lân ngọc, vì sao ngươi sẽ đánh thức ngọc kỳ lân? Nghe vậy, Hạ Cẩn đột nhiên sửng sốt một chút. Nàng dương mắt nhìn về phía vô cùng vô tận vòng trời, tại đây đen nhánh trong trời đêm, nàng tùy ý cuồng ngược tự thân thù hận, thống hận phảng phất thiên đều phải sập xuống giống nhau. Ngày xưa cố nhân đã rời đi, ta từng thề vì này báo thù, tại đây con đường thượng, ta yêu cầu ngọc kỳ lân trợ ta giúp một tay. Ta yêu cầu trọng chỉnh ngọc kỳ lân. Nàng đôi câu vài lời, công đạo phi thường rõ ràng. Ly xanh tiêu đen nhánh con ngươi dừng ở nàng trên người, phảng phất thấy được một tia ngày xưa thân ảnh, hắn đột nhiên không có nhịn xuống hỏi. Không biết ngươi cùng Cố Tình Nhu là cùng quan hệ. Hạ Cẩn biết rõ, nếu báo thủ con đường này nếu muốn thành công nói, thân phận của nàng liền không thể làm người biết, bao gồm Ly Xanh Tiêu. Biết đến người càng nhiều, nàng liền càng nguy hiểm, đối biết nàng thân phận người cũng càng nguy hiểm. Tình như tỉ muội. Hạ Cẩn thật cẩn thận trả lời. Nàng bị diệt môn cùng ngày, ta liền ở bên cạnh, ngươi biết cái loại này nhìn chính mình nhất thân yêu nhất người cứ như vậy chết ở chính mình trước mắt tư vị sao? Ngươi biết kia cổ thi thể mùi hôi thối tràn ngập mở ra tư vị sao? Ta thấy này hết thảy, ta lại bất lực. Nàng ảm đạm thất thần. Phút chốc ngươi lại như thay đổi một người, cho nên, cuộc đời này ta phải vì nàng đoạt lại thuộc về nàng hết thảy. Ta muốn kia đã từng phụ nàng người xa đọa địa ngục chấn an nàng cửu tuyển hạ vong linh. Thấy Hạ Cẩn lần này hận ý ngập trời bộ dáng, Ly Xanh Tiêu trong lòng nghi ngờ cũng đánh mất, hắn xoay người rời đi. Sau này, những lời này không cần đối bất luận kẻ nào nói lên. Nếu không ngươi sẽ có tai họa ngập đầu. Hạ Cẩn mắt đẹp toát ra một mảnh chân tình. Sư phó, lời này ta chỉ đối với ngươi một người nói qua. Chương 50 ám lưu dũng động. Ly Xanh Tiêu rời đi tướng phủ, hắn không hề gợn sóng con ngươi liễm đi một đôi thân ảnh. Ở phong tuyết trung, hắn dạo bước đi từ từ, ở hắn phía sau một người kính trang thư đồng giả dạng thiếu niên hỏi, tiên sinh, tướng phủ nhị tiểu thư. Hắn thường ngày tới nay đi theo ở Ly Xanh Tiêu bên cạnh, tuy sợ không rõ hắn nội tâm suy nghĩ. Nhưng đối với hắn cảm xúc hắn lại so với ai đều rõ ràng, hắn khuôn mặt thượng bình tĩnh hạ che giấu phức tạp cảm xúc, có lẽ chỉ có hắn rõ ràng. Ly Xanh Tiêu nên tay tiếp được một sợi tuyết trắng, hắn quát nhẹ một hơi, tuyết bay ở trong tay khoảnh khắc hòa hợp một bãi vệt nước, từ ngay trong ngày khởi, mệnh Xanh Tiêu phủ tinh nhuệ hai gã âm thầm bảo hộ nàng, mặc kệ nàng có bất luận cái gì biến cố, tùy thời hướng ta hội báo. Hắn ngữ không kinh lan, ở hắn phía sau tiểu thiếu niên thật mạnh gật đầu, đem lời nói khắc trong tâm khảm. Tướng phủ nơi xa, hắn kia cô tịch thân ảnh như lá rụng chậm rãi biến mất ở phong tuyết trung. Ngọc Kỳ Lân từ hắn một tay sáng tạo, lúc ấy cũng là vì nàng có thể đứng vững hoàng phi vị trí mà tặng cho nàng, tuy Hạ Cẩn làm ra cố nhân chi hữu giải thích, nhưng hắn tựa hồ càng khó lấy tiếp thu. Cố Tình Nhu dùng Ngọc Kỳ Lân xác định nàng ở hoàng cung vị trí, chẳng lẽ Hạ Cẩn cũng muốn dùng Ngọc Kỳ Lân diễn lại trò cũ sao? Này hết thể như ảo ảnh trong mơ ở phong tuyết trung phiêu nhiên rồi biến mất, tựa hồ chỉ có Hạ Cẩn có thể cởi bỏ hết thể mê đề. Nam quốc lấy nam, Nam Sơn khách điếm nội lan như nhất hào trong phòng, một người người mặc hắc y yể bảo phục nam tử ngẩng đầu nhìn chăm chú vào như khay bạc nguyệt, ở nàng phía sau một con bướm hơi thấm gật đầu, thiếu gia, thám tử tới báo, Hạ Cẩn phía sau thế lực tên là Ngọc Kỳ Lân. Nàng tiếng nói vừa dứt, tia trăng bạc sáng tỏ quang huy chiếu dọi hạ như chân châu lập lòe khuôn mặt hiện lên một tia khiếp sợ, tia không thể tưởng tượng sắc mặt hơi túng lướt qua, giây lát hắn bình tĩnh nói. Theo hội báo Ngọc Kỳ Lân mãi vì cố thị tướng phủ Tình Nhu sử dụng, đến nỗi này lai lịch còn lại là Ly Xanh Tiêu tặng cho, lúc sau liền này liền vẫn luôn khăng khăng một mực đi theo cố Tình Nhu, nàng có thể ở trong hoàng cung đứng ở ổn định vị trí, hơn phân nửa công lao có Ngọc Kỳ Lân trợ giúp. Lời nói ở đây, một con bướm vi điệu dừng một chút. Nàng sửa suy nghĩ, tiếp tục nói, chỉ là, tự cố thị tướng phủ bị diệt môn lúc sau, Ngọc Kỳ Lân liền thần bí mất tích. Lần này đột nhiên xuất hiện nguyên nhân chúng ta người còn không có biết rõ ràng. Tuy rằng Ngọc Kỳ Lân tổ chức cùng với thành viên phi thường thiếu, nhưng đều là tinh nhuệ lực lượng, hơn nữa làm việc hành động phi thường bí ẩn, đừng nói hành tung liền chúng ta người mà nói cứ điểm chúng ta đều không có nắm giữ. Một con bướm trường hu một tiếng, phảng phất ở cảm khái. Ở nàng trước người, tên kia nam tử như một khối muôn đời không hóa băng cứng, mắt sáng như sao, hồi lâu mới vừa nói ra ít ỏi con số, biết do nó vì sao sẽ lần thứ hai xuất hiện đi theo nàng. Một con bướm khẽ gật đầu, chợt nàng xoay người liền rời đi, phòng nội, độc lưu hắn một người như cũ lẳng lặng nhìn chăm chú treo cao không trung hạ nguyệt. Hầu phủ bên trong, an tĩnh ban đêm bị một đạo rít gào xé rách, mùa hạ, ngươi tổn hại ta mặt mũi ta nhất định phải làm ngươi trả giá thảm thống đại giới. Tướng phủ trong vòng, đại tiểu thư trong phòng nàng trắng bệnh mặt đã phẫn nộ đến vặn mẹo, kia cánh tay phải quấn lấy băng vải ẩn ẩn thấm ra một kia vết máu, hiển nhiên ban ngày miệng vết thương còn chưa hoàn toàn khép lại. Ngày xưa, nàng kế hoạch như cũ âm mưu chẳng những không có thành công, còn không biết Mộ Minh Kỳ Diệu bị Hạ Cẩn trở tay một kích, dẫn tới chính mình cụt tay tàn tật. Nàng đi tìm phụ thân, chính là phụ thân không chỉ có không có đồng tình vì chính mình xuất đầu, ngược lại còn quát lớn chính mình, phảng phất tự cập kê lễ lúc sau tất cả mọi người chứ Hạ Cẩn mạt giống nhau. Nàng trong mắt lập lòe hung quang cùng sắc ý, cụt tay lúc sau, nếu vì không báo, ta Hạ Hàn Yên thể không làm người. Kỳ thật, Hạ Hàn Yên nơi nào minh bạch Hạ Cẩn cập kê lễ thượng biểu hiện xuất sắc, hiện giờ ở nàng phía sau tương đương với nhiều mặt thế lực ở duy trì, nàng đã không phải nguyên lai cái kia phế vật nhị tiểu thư. Chương 51 ngày đại hôn. Tiểu thư, đêm qua cực kỳ an tĩnh, ta cùng Hoàn Nhi thủ một đêm đêm, chính là một chút gió thổi cỏ lay đều không có. Sáng sớm, Tuyết Nhi liền đi tới Hạ Cẩn bên cạnh, phi thường buồn bực nói. Hạ Cẩn khỏe môi gợi lên một mặt cười nhạt, nói, này chỉ sợ đó là báo táp tiến đến dấu hiệu, bất quá, các nàng có gì chiêu chúng ta liền hủy đi cái chiêu gì. Tiểu thư, mau ra đây xem a. Đang ở lúc này, Hoàn Nhi vội vã chạy chậm tiến vào. Tuyết Nhi thong dong nói, Hoàn Nhi, chuyện gì như vậy vội vàng a? Uống miếng nước chậm rãi nói. Tuyết Nhi ngoan ngoãn từ trên mặt bàn ngã xuống một chén nước, đưa cho Hoàn Nhi ý bảo này chậm rãi nói. Hoàn Nhi tiếp nhận chén trà một ngụm nuốt đi xuống. Tiểu thư, hôm qua chúng ta cho rằng nhị hoàng tử tuyên bố hôm nay cầu hôn là cho chúng ta giải vây, nhưng không nghĩ tới trong phủ đã là răng đèn kết hoa, ngay cả hai điều chủ đường cái cũng là chiêng trống vang trời a. Hạ Cần nghe vậy, nàng mắt đẹp hơi cương một chút, dây lát linh động lên, đi, đi ra ngoài nhìn xem. Chiêng trống thanh âm tới gần tướng phủ mới vừa rồi đình chỉ, lúc này tuy sáng sớm phương mới vừa tảng sáng, nhưng tướng phủ xung quanh lại bị quần chúng vây đến chật như nêm cối. Tất cả mọi người biết hôm nay chính là nhị hoàng tử nên thú tướng phủ đích nữ rất tốt nhật tử. Nhị hoàng tử phóng hảo hảo cùng nước khác công chúa, quận chúa liên hôn không cầu, thế nhưng cùng tướng phủ đích nữ thành hôn, tuy không tính là đăng đối nhưng cũng là môn đăng hộ đối. Tướng phủ ngoại, một ít dân chúng thấp giọng khe khe nói nhỏ nói. Trong đám người có người nghị luận, tự nhiên có người trả lời. Tục truyền ngôn, này tướng phủ đích nữ mãi có kỳ lần chi tài, hôm qua nàng cập kê lễ bị Nam quốc danh môn quan lại tranh đến thật là náo nhiệt, sau lại bị nhị hoàng tử mời đến một đạo thánh chỉ kết thúc, chẳng lẽ nhị hoàng tử cũng là buôn nàng kỳ lần chi tài đi sao? Ta xem chưa chắc, nhị hoàng tử vốn chính là đem tương chi tài, chỉ là vẫn luôn không được hoàng thượng đại thấy, mà nàng cũng không phải cái loại này ham vinh hoa phú quý người, cuộc hôn nhân này sợ là có khác nguyên nhân bên trong a. Có người như có như không cảm khái lên. Giờ phút này, tướng phủ trung Hạ Cẩn nện bước vững vàng, lạc đến Lâm Tả trước người, nàng hơi hơi nâng lên con ngươi. Trước người, Lâm Tả an tỏa với lập tức, hắn ánh mắt lạnh lẽo, khuôn mặt thượng treo mặt nạ trầm xuống bất biến, tìm không được một tia tình cảm dao động, hắn thấy Hạ Cẩn ra tới thả người nhảy liền đã là xuống ngựa. Chưa kịp Hạ Cẩn nói chuyện, Lâm Tả kia mặt nạ hạ liền phun ra lạnh băng lời nói, "Phu nhân, hôm nay ngươi ta ngày đại hôn, vì sao không thấy hỷ phục?" Giờ phút này sáng sớm vừa mới tảng sáng không phải chính ngọ thành hôn sao? Hạ Cẩn không hiểu ra sao, buổi sáng liền tới cầu hôn, mặc dù hôm qua lời nói chính ngọ thành hôn nàng cũng yêu cầu thời gian chuẩn bị a. Lâm Tả nhược liễu phủ phong, chậm rãi hành đến nàng bên cạnh, chính ngọ thậm chí hoàng cung mở tiệc. Hắn lời nói phi thường thiếu, nhưng lời nói việc làm chi gian công đạo lại phá lệ sâu sắc, này lệnh Hạ Cẩn nhất thời có chút khó có thể thích ứng. Tuy đều là hoàng tử, nhưng hắn lại cùng Lâm Dịch hoàn toàn bất đồng, Lâm Dịch bất luận cái gì sự đều lặp lại công đạo thiết thái độ phá lệ ân cần. Tương phản hắn còn lại là phi thường dứt khoát tinh luyện, phảng phất không muốn cùng Hạ Cẩn nhiều lời một câu. Nàng nội tâm như vậy an ủi chính mình, chẳng lẽ đây là kinh nghiệm xa trường sở rèn ra cổ quái sao? Lâm Tả chưa kịp Hạ Cẩn đem trong đầu rối mù sự tình trải vớt lại, hắn đôi tay một vạn giống như bạo khởi một đầu bị thương nai con, không sao, bổn vương trong phủ đã chuẩn bị tốt hôn phục, này đó việc vặt hồi phủ liền có thể bị hảo. Ngươi này rõ ràng đó là có bị mà đến. Hạ Cẩn bị Lâm Tả như vậy e sợ cho thiên hạ không loạn bộ dáng hoàn toàn trấn trụ, nàng tức khắc đầy mặt hát tuyến. Hiển nhiên ở tới phía trước hắn cũng đã biết, nàng sẽ không có nhanh như vậy hóa trang hảo, bằng không hắn cũng sẽ không ở hắn trong phủ bị hảo mấy thứ này. Hơn nữa, nàng phát hiện nàng tựa hồ căn bản là nắm lấy không ra hắn nội tâm suy nghĩ. Chẳng lẽ là bởi vì hắn hàng năm ở trên sa trường? Cùng các nàng này đó người bình thường sở sinh ra sự khác nhau sao? Có lẽ đây là nàng tốt nhất tự mình giải thích. Chương 52 cho ta bắt lấy. Chủ trên đường, vạn chúng chú mục, tuấn mã mặt trên hảo sinh một đôi tuấn nam mỹ nhân, Lâm Tả khuôn mặt tuy giấu với mặt nạ dưới, nhưng trên người kia vương quý khí tức lại lăng người vô cùng. Hạ Cẩn mắt đẹp khẽ nâng, nàng nhìn chăm chú vào Lâm Tả tâm thần phảng phất bị này yêu mị một màn cấp thu lấy, tuy Lâm Tả bề ngoài tựa hồ cùng Lâm Dịch hoàn toàn bất đồng, không biết làm sao trên người hắn luôn có một loại khác hơi thở, nhưng hắn trên người vẫn như cũ chảy xuôi với hắn tương đồng máu, ta không thể bị hắn này tuấn mỹ bề ngoài lại lần nữa mê hoặc. Nàng nội tâm kiệt lực bãi chính mình cái nhìn, nỗ lực không cho chính mình sa đọa Lâm Tả tuấn giật bề ngoài hạ. Phu nhân, hay không vẫn như cũ trầm mê với bổn vương tuấn tiếu bề ngoài hạ. Lâm Tả tà tứ khoe môi, gợi lên một mạt tà phong, lời nói gợn sóng bất kinh rơi xuống. Hạ Cẩn thân thể sửng sốt một chút, nàng thu hồi con ngươi, bình tĩnh khuôn mặt thượng vòng qua một tia chán ghét, người ta chi gian chỉ có ích lợi quan hệ, ta cuộc đời này sẽ không yêu bất luận kẻ nào. Nàng kia biểu hiện ra ngoài bộ dáng giống như diệt tuyệt sư thái giống nhau, chút nào không lưu nửa điểm tình cảm. Phu nhân, mọi việc đều không cần nói quá chậm, đó là bởi vì trước đó ngươi không có gặp được bổn vương. Lâm Tả tự tin viết lời nói. Hạ Cẩn biểu tình hờ hững, cũng không có tính toán cùng hắn tiếp tục tranh chấp, nàng mắt đẹp dừng ở kia hai sườn tụ tập ba cánh trên người, từ bọn họ hâm mộ kinh diễm trong ánh mắt, nàng thấy được một tia ánh dạng đông. Nàng lại một lần trở thành hoàng phi. Chủ phố tuy rằng phi thường rộng mở, nhưng hai sườn vây xem quần chúng lại đem con đường ủng đổ chỉ còn lại có một đội ngựa xe có thể thông hành. Lâm Tả tuy hàng năm bên ngoài chinh chiến, nhưng ở ba cánh bên trong thanh danh lại bị chịu ủng hộ, hắn phàm là vó ngựa nơi đi đến, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt không động can qua, mặc dù là như vậy hắn thường thắng tướng quân danh hảo cũng vẫn luôn lệnh địch nhân nghe tiếng sợ vỡ mật. Đón dâu đội ngũ chậm rãi đi trước, tại đây vui mừng thời khắc, Hạ Cẩn đột nhiên ngẩng đầu, nàng trầm thần quát, có nguy hiểm. Lâm Tả tay phải chấp quá mã sườn trường thương, cánh tay trái vãn khởi Hạ Cẩn thả người nhảy, trường thương lăng không hơn nữa chỉ phá hư không. Đem kia mờ ảo xuất hiện thật lớn hỏa đoàn chém thành hai đoạn. Kia thình lình xảy ra một màn, hiển nhiên Lâm Tả sớm đã phát hiện. Ngọn lửa ở Lâm Tả sắc bén thế công dưới, rơi dụng như sao băng rơi trên mặt đất thượng, hắn ôm lấy Hạ Cẩn ở pháo hoa ngọn lửa hạ chậm rãi rơi xuống. Nàng chân thành tha thiết ánh mắt cùng hắn kia am hiểu sâu với mặt nạ hạ ánh mắt đụng vào ở bên nhau, lưỡng đạo ánh mắt tựa hồ tại tiến hành ngắn ngủi giao lưu, chung quanh phảng phất trăm lại yên tĩnh. Mấy phút, bọn họ mới vừa rồi huyền chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thượng. Như thế nguy hiểm một màn, nhưng quanh mình ngọn lửa cũng không có dừng ở bọn họ trên người. Lâm Tả đống nhiên ngẩng đầu, kia hung lệ ánh mắt nhìn chăm chú vào không trung nối liền không dứt rơi xuống ngọn lửa, hắn động nếu thỏ khôn, trường thương quắn ngày như hồng, đem số đoàn như bay thuyền ngọn lửa bạo phách mà đi. Hắn thân ảnh đan sen lập lòe ở kia to lớn ngọn lửa phía trên, nện bước như ở trong ngọn lửa nhẹ đạp, này phiên sắc bén tiêu sái dáng người, ở Nam Quốc chỉ sợ cũng chỉ có thường thắng tướng quân Lâm Tả mới có thể đủ hoàn thành. Như thế nguy hiểm cho ở Lâm Tả thành thạo thân pháp dưới, nhất bị hóa giải. Đương hắn thân thể lần thứ hai rơi xuống mặt đất thời điểm, kia sắc bén trường thương hướng tới trong đám người bay đi, trường thương nơi đi đến, quần chúng đều không e sợ cho tránh còn không kịp. Kia trường thương hoàn toàn đi vào mặt đất, một trận phi xa kinh khởi, một đạo hoảng sợ thân ảnh bị trường thương cản trở xuống dưới. Phu nhân, xử trí như thế nào? Lâm Tả nghiêng người đối mặt Hạ Cẩn, thân sĩ hỏi. Hạ Cẩn theo tiếng nhìn lại. Bị trường thương ngăn cản hạ thân ảnh thình lình chính là nàng thật lớn tỷ Hạ Hàn Yên, nàng lạnh băng ánh mắt lại vô nửa điểm tình nghĩa, kia xoay người chi gian rơi xuống lạnh băng đến xương lời nói, cho ta bắt lấy. Chương 53 đưa vào tông nhân phủ. Đón dâu đội phía sau, người mặc chiến giáp binh lính, cầm trong tay can qua đi bước một tới gần Hạ Hàn Yên, nàng lỗ chống hai tròng mắt nhìn như tử thần chiều chính mình đi tới binh lính, hai đầu gối mềm trên mặt đất. Nay một kế hoạch, không thành công liền xả thân. Vô tình binh lính dùng lạnh băng can qua giá khởi Hạ Hàn Yên, ở này phía sau, Hạ Như Ngọc đôi tay khẽ run đặt ở can qua thượng, đau khổ cầu xin nói, nhị hoàng tử, tiểu nữ trẻ người non dạ, cầu xin ngươi dơ cao đánh khẽ xem ở tướng phủ mặt mũi tha nàng một mạng đi. Lâm Tả cầm trong tay dây cương, vi địa xoay người giống như cũng không có đem Hạ Như Ngọc nói để ở trong lòng, hắn như Hạ Nguyệt con mắt sáng rừng ở Hạ Cẩn trên người, việc này ngươi tưởng như thế nào giải quyết. Hạ Cẩn vi địa quay đầu lại, ánh mắt đụng vào ở Hạ Hàn Yên trên người. Nàng kia không cam lòng sắc mặt không có chút nào hối hận chi ý. Giờ phút này, nàng biết rõ nàng sinh tử chỉ ở nàng nhất niệm chi gian. Bất quá, đối với nàng thấy nàng sắc mặt lúc sau liền đều có đáp án. Nếu nàng đã quyết định vì báo thù mà sinh, như vậy này đó muốn chí nàng vào chỗ chết người, nàng liền tuyệt đối không thể lưu lại cái đuôi, nếu không ngày sau chỉ là vì chính mình đồ tăng thù hận hạt giống mà thôi. Một niệm rơi xuống, Hạ Hàn Yên liền lại vô sinh cơ. Ta hy vọng, nàng ngày sau không cần xuất hiện ở ta trước mắt. Ít hỏi con số, đến xương Hàn Ý không có một tia cảm tình, lại làm Hạ Hàn Yên cùng Hạ Như Ngọc vạn niệm câu hôi. Hạ Cẩn xoay người ở phong tuyết trung chậm rãi mà đi, này một cái chớp mắt phảng phất bọn họ đã tìm không được nàng ngày xưa một tia nhu nhược bóng dáng. Hạ Hàn Yên cho rằng, liền tính chính mình đối nàng đau hạ sát thủ, Lâm Tản nếu muốn sát nàng, hiện tại phụ thân giúp chính mình cầu tình Hạ Cẩn tại đây thân tình ràng buộc hạ, nàng là nhất định sẽ mềm lòng buông tha nàng. Chính là, nàng trăm triệu không nghĩ tới chính là nàng gần như không có chút nào do dự, xoay người liền dập tắt chính mình sinh cơ. Lâm Tả ánh mắt cô đơn vô cùng, hắn thả người nhảy xuống tuấn mã, tiếp nhận Tuyết Nhi trong tay áo khoác ngắn tay mỏng thân mật đặt ở Hạ Cẩn trên người, dạo bước mà đi hồi lâu, ghé mắt hạ lệnh nói, đưa vào tông nhân phủ. Hạ Như Ngọc hoàn toàn sủi lơ, hắn muốn lại lần nữa xin tha, nhưng lời nói lại như thế nào cũng nói không nên lời. Nếu Lâm Tả sẽ cho hắn mặt mũi nói ở hắn nói câu đầu tiên lời nói thời điểm cũng đã sắc lệnh thả Hạ Hàn Yên. Chính là, tưởng tượng đến phàm là tiến vào tông nhân phủ liền không có hoàn chỉnh ra tới người, hắn liền cả người phát run quỳ gối trên mặt đất chiều Hạ Cẩn kêu rên nói, Cẩn Nhi, việc này là Hàn Yên sai, ngươi khoan hồng độ lượng tạm tha nàng đi. Hạ Cẩn như cũ chậm rãi mà đi, nàng cả người hơi thở sớm đã bị này đẩy trời đại tuyết xâm nhiễm, nàng hoàn toàn không để ý đến tại hậu phương hô to Hạ Như Ngọc. Nếu một hai phải chịu hình nói, khiến cho ta đái Hàn Yên tiến vào tông nhân phủ đi. Hắn kiệt lực hò hét, muốn giữ được Hạ Hàn Yên. Thân ảnh của nàng càng lúc càng xa, từ đầu chí cuối lại cũng không từng quay đầu lại xem một cái. Đầy trời đại tuyết, giống như muốn nuốt hết bọn họ giống nhau, Hạ Hàn Yên bị binh lính kéo đi, mênh mông trong đám người, vang lên thấp thoái nghị luận thanh, này tướng phủ đại tiểu thư cũng là xứng đáng a, thế nhưng nghĩ đến muốn ám sát nhị hoàng tử cùng hoàng phi, đây chính là chém đầu tội lớn a. Lộng không hảo còn muốn liên lụy chín tộc a. Không có vạ lây bọn họ đã là nhị tiểu thư khoan hồng độ lượng, tướng ra thế nhưng còn hy vọng xa vời thả nàng. Trong đám người thỉnh thoảng có người cười nhạo. Ở kia phong tuyết phía trên, cổ lâu chung, một con bướm cùng thanh đại nhìn nhau liếc mắt một cái, âm thầm kinh ngạc cảm thán nói, hảo tàn nhẫn thủ đoạn, làm việc dứt khoát lưu loát, này quả nhiên cùng thiếu gia thu thập tới tình báo nhị tiểu thư hoàn toàn bất đồng. Chương 54 Hoàng cung mở tiệc. Một đôi thiến lệ thân ảnh, cho đến hoàng thành hạ. Bọn họ ở ồn ào náo động chiêng trống trong tiếng chậm rãi hướng Kim Loan Điện nội đi đến. Hoàng thành hai sườn, phóng lên cao long trụ thượng quân lấy hồng lăng, quanh mình đều là vui mừng đèn lồng màu đỏ, ngọn đèn dầu liên thành một mảnh như hải dương, này phiên cảnh tượng liền tính là ban đêm cũng phi thường đổ sộ. Lâm Tả tuy rằng không chịu hoàng thượng đãi thấy, nhưng hắn thân là nhị hoàng tử, thân phận nói rõ ở kia, hiện giờ hoàng tử thành hôn này tất nhiên muốn tổ chức long trọng lễ mừng. Một hồi, tiến vào hoàng cung bình thường tâm biến hảo. Lâm Tả lạnh băng con ngươi hơi rũ, quan tâm nói. Hạ Cẩn khỏe môi lướt trên một mặt tự dễ ước, trong lòng ảm đạm thở dài, nàng ra sao loại sóng gió đều không có trải qua quá người sao. Trong hoàng cung người, nàng có gì nếm không quen thuộc đâu. Kim Loan Điện nội, văn võ đại thần phân ngồi trên hai sườn, ở tới gần ngôi vị hoàng đế hạ hai sườn, là vì chư vị hoàng tử đặc biệt thiết lập chỗ ngồi. Đương Lâm Tả tay bút Hạ Cẩn bước vào Kim Loan Điện khoảnh khắc, trong điện to lớn sắc bén khí thế lăng không mà xuống. Đưa bọn họ phía sau Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi hoàn toàn trấn trụ, đối mặt như thế long uy dưới, các nàng thế nhưng chút nào không thể động đậy. Mấy trăm nói ánh mắt tề tụ với bọn họ trên người. Hạ Cẩn một mặt lụa mỏng hồng lăng che giấu ngọc dung, nàng xuyên thấu qua khăn che mặt, trong đại điện tình hình mơ hồ thu vào đáy mắt, nàng thân hình tự nhiên đi theo ở Lâm Tả phía sau, lạc đến long tòa dưới. Phu hoàng, Nhi thần Huệ tướng phủ nhị tiểu thư tiến đến vì ngươi châm trà. Lâm Tả hơi hơi không người, bên sườn một cái tiểu thái giám đi đến. Nàng tiếp nhận trong tay hắn ấm trà, cử chỉ ưu nhã vì hắn ly chung rót một ly hương trà, kia tiểu thái giám cực kỳ hiểu chuyện, thật cẩn thận phủng kia ly trà đưa đến trước mặt hoàng thượng. Hoàng thượng thấy kia ly mãn mà không giật trà, mặt rồng đại duyệt, phất tay lãng cười nói, hảo à, lão nhị nên thú một người hiền huệ hoàng phi, xem ra chấm ban ngươi định xa trưởng quận phi đều là nhân tài không được trọng dụng. Một khi đã như vậy, chấm ra phong ngươi vì nam quận phi. Ngươi cần phải vì lão nhị chưa kịp hoàng thượng giọng nói rơi xuống. Ngồi trên phía bên phải đại thần trung, một người tuổi hơi dài lão giả chậm rãi đứng lên. Hoàng thượng, không thể a. Hắn tuy rằng nhìn như gầy yếu, nhưng thanh âm lại phá lệ trầm lượng. Hoàng thượng vui mừng sắc mặt nhìn về phía một bên tựa hồ có ý kiến lão giả, hắn rất có hứng thú hỏi, Chính Ái Khanh, có gì không thể? Chính Viêm hơi hơi không người, vận đục trong mắt nhìn chằm chằm Hạ Cẩn cùng Lâm Tả, chậm rãi nói, Hoàng thượng minh giám, định xa trưởng quận phi tuy là tướng phủ nhị tiểu thư, nhưng lại chưa từng lập bất luận cái gì công lao. Nếu lại ra phong nam quận phi nói, chỉ sợ trong triều đình sẽ là một mảnh ai oán tiếng động a. Hoàng thượng con ngươi rụt rụt, hắn tươi cười cứng lại rồi, Trịnh Ái Khanh ý ngoài lời, đó là muốn chấm thu hồi vừa mới sở hạ chỉ dụ sao? Hoàng thượng, ngươi biết Lao thần cũng không ý này a. Trịnh Viêm hai đầu gối mềm nhũn, câu lũ thân thể quỳ gối ghế thượng, kêu rên nói. Lúc này, Ngọc Dung vẫn luôn che giấu với lụa mỏng hạ nàng hé mở môi mỏng, Phong Khinh Vân đạm nói, phụ hoàng cơ trí, nam quận phi chi danh liền có thể tạm đãi, Cẩn Nhi đã gả thấp phu quân liền gả long đến long, nhập phượng đến phượng, danh hàm quan tước, mặc dù đợi đến phu quân cùng ta chinh chiến xa trường chiến thắng trở về ngày đi thêm gia phong cũng không muộn. Hạ Cẩn lần này chèn ép, lệnh đến hoàng thượng Thịnh Lang giận dữ, quắc, nam quận phi không cần lo lắng, chấm hôm nay muốn gia phong ngươi vì nam quận phi, chấm đảo muốn nhìn đến tuột cùng có ai dám ngăn trở. Hoàng thượng lời này rơi xuống, bên trong đại điện hoàn toàn cứng họng, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn cùng Lâm Tà không có một người dám nói thêm cái gì. Trịnh Viêm không cam lòng nhìn bọn họ, đương hắn thấy Lâm Dịch kia lắc đầu ánh mắt khi, hắn mới vừa rồi đình chỉ khuyên can. Chương 55 binh quyền xử trí. Trịnh Viêm chỗ sâu trong hoàng cung, đối với hoàng thượng tính nết hắn tự nhiên rõ ràng bất quá, nếu lúc này ở nhiều lời tất nhiên là chính mình tự thảo không thú vị. Ở hắn xem ra, ngày sau hắn có rất nhiều thời gian đối phó Hạ Cẩn. Tạ phụ hoàng. Hạ Cẩn hơi cúi người tử, nàng dáng vẻ đoan trang hô. Nàng như thế ngoan ngoãn bộ dáng bị hoàng thượng thu vào đáy mắt, hắn mặt rồng đại duyệt bàn tay vung lên nói, ha ha, nhập tòa. Ta nhi, hôm nay là ngươi đại hôn nhật tử, chấm kính ngươi một ly. Hoàng thượng giơ lên chén rượu, cười nói. Đại điện phía trên hai trọng điểm thần thấy tình thế đều là giơ lên chén rượu, chăm miệng một lời hô, thần chờ cùng nhau kính nhị hoàng tử một ly, nguyện nhị hoàng tử sớm sinh quý tử. Rượu hương bốn phía bên cạnh bàn, Lâm Tả Huy khởi tay áo, ở áo dài hiểm hộ hạ đem ly chung rượu một uống mà không, ở hắn bên sườn, cho rằng nhìn như người mặc áo giáp trước mắt vết thương trung niên nam tử đột nhiên đứng dậy, hắn chắp tay đối hoàng thượng nói, hoàng thượng, hiện giờ nhị hoàng tử đã là thành hôn, ở trong thời gian ngắn không thể hồi phía Bắc quân doanh. Nếu hoàng thượng tín nhiệm vi thần liền làm vi thần đái thưởng thắng tướng quân phòng thủ biên cảnh. Lâm Tả theo thanh âm mà đi, ánh mắt dừng ở hắn trên người, ở ngày xưa trên chiến trường hắn là hắn nhất đắc lực phó tướng, nếu luân lãnh binh đánh giặc ở Nam quốc bên trong trừ bỏ Lâm Tả, sợ là không người có thể cùng chi địch nổi. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Lâm Tả cùng hắn quan hệ cũng siêu việt thủ túc tình nghĩa. Ta nhi, ngươi cảm thấy như thế nào? Hoàng thượng con ngươi dừng ở Lâm Tả trên người, hắn là hắn nhất đắc lực chiến tướng. Hắn như thế nào hắn nhất rõ ràng bất quá. Lâm Tả cũng không có quá lớn tình cảm dao động, chỉ là hơi nói chuyện ra, không sao. Lời này vừa ra, kia vẫn luôn mày thâm túc Trịnh Viêm lần thứ hai đứng lên, hắn đánh gây nói, hoàng thượng, y đi hải lao thần chi thấy, thác bạt phó tướng tuy rằng vẫn luôn ngốc tại nhị hoàng tử bên cạnh, nhưng rốt cuộc phía bắc biên cảnh liên quan đến ta Nam quốc can nguy, hắn rốt cuộc còn trẻ e sợ cho không đảm đương nổi này phiên trọng trách ra. Đại nhân ý tứ là nghi ngờ mạt tướng lãnh binh đánh giặc năng lực sao? Thác Bạt Viêm một đạo sắc bén túc mục hơi thở liễm quá, bước cho Trịnh Viêm lui về phía sau một bước nhỏ mới vừa rồi ổn định thân hình. Lâm Tả Vi Điệu đứng dậy, ngước mắt tự trong triều văn võ bá quan trên người đảo qua, nói, không biết chư vị đại nhân hay không còn nhớ rõ bình phục quan chiến dịch. Hắn lời này rơi xuống, bên trong đại điện tức khắc vang lên từng đợt thấp toái nghị luận thanh. Kim quang đại điện thượng, hoàng thượng khẽ gật đầu, bình phục quan một trận chiến chấm như thế nào sẽ quên đâu. Bên ta lấy 3.000 chiến giáp dùng lực địch nhung tam vạn tinh nhuệ chi sư, hay là... Lâm Tả bên môi gợi lên một mặt đạm nhiên ý cười, nói, không sai, bình phục quan chiến dịch chung 3.000 chiến giáp đó là Thác Bạt Viêm lãnh quân. Đại điện Trung An tính đến cực điểm, tất cả mọi người biết, bình phục quan đại chiến chúng cử quốc cùng Khánh, đúng là bởi vì này 3.000 giáp sát lực bại địch nhân tam vạn tinh nhuệ chi sư, Nam quốc mới có cơ hội thâm nhập địch nhung phế phủ bị thương nặng địch nhân. Nay chiến... Cho đến ngày nay mọi người nhậm nhiên ký ức hãy còn mới mẻ. Hảo. Chấm mệnh Thác Bạt Viêm vì bình phục tướng quân, ngay trong ngày khởi dẫn dắt 10 vạn đại quân phòng thủ biên cảnh. Hoàng thượng thanh âm rơi xuống, Thác Bạt Viêm lập tức quỳ một gối ngã xuống đất trên mặt. Tạ hoàng thượng. Hắn con ngươi nhìn về phía một bên Lâm Tả, khóe miệng gợi lên một mặt ý cười. Lâm Tả gật gật đầu, hoàng cung long trọng yến hội vẫn luôn kéo dài tới rồi đêm khuya mới vừa rồi kết thúc, Hạ Cẩn tắc nhìn chằm chằm vào kia mỏng lụa mỏng. Thẳng đến về tới vương phủ hắn mới trở lại trong phòng đãi nàng chậm rãi xốc lên kia chướng lụa mỏng mặt nạ bảo hộ. Lần này dây dưa, sớm đã đem hai người vận mệnh gắt gao hệ ở cùng nhau. Chương 56 ước pháp tam chương. Khuê phòng trung, Lâm Tà lạnh băng mặt nạ phía trên, Hạ Cẩn trạng thái tĩnh dung nhan bị chiết xạ ra tới, hắn bàn tay trắng chậm rãi cởi ra nàng khuôn mặt phía trên lụa mỏng. Ngày xưa tố khuôn mặt nhan, hiện giờ bị thượng đẳng phấn mặt trang điểm, kia khuôn mặt hình dáng rõ ràng mà mỹ lệ. Nàng một bộ hồng trang dừng ở hồng sụp phía trên, giống như một đạo hoa lệ tiên tử hạ phàm trần giống nhau. lụa mỏng buông xuống mặt đất, Lâm Tà cặp kia thanh triệt con ngươi hơi hơi cứng lại rồi, nàng ở hắn trong mắt chung hoàn toàn dừng hình ảnh, nhưng hắn biểu hiện ra ngoài tình cảm lại không có quá lớn dao động. Kia kinh hãi biểu tình càng là ở kia bút mặt nạ hạ che giấu hoàn mỹ không tì vết. Hoàng tử đại nhân, chẳng lẽ bị thiếp thân mỹ mạo dọa sợ sao? Hạ Cẩn hé mở môi đỏ, đánh vỡ tân phòng yên lặng. Nàng suy nghĩ hồi lâu, nàng cùng hắn cũng không phải phi thường thục, cho nên đến nỗi xưng hô liền bịa đặt ra một cái hoàng tử đại nhân. Lâm Tà Tà tứ con ngươi lạc đến Hạ Cẩn trên người, kia mặt nạ hạ biểu tình gợi lên một tia ý cười, mạo mỹ nữ tử ta xem qua không ít, nhưng giống ngươi như vậy gan lớn thiếp thân, bổn vương vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn phỏng chừng đem thiếp thân hai chữ nâng lên âm lượng, kia giống như nhà trắng non tiêm chỉ cầm lòng không đậu dừng ở Hạ Cẩn trên cằm, một cổ tà mị hơi thở tận hiện không thể nghi ngờ. Nàng ngoan ngoãn mà ngây thơ ánh mắt, đột nhiên một cổ sắc bén khí thế hiện lên, hắn trong lòng phát lạnh lại không có làm ra bất luận cái gì phản kháng động tác. Ánh mắt xét qua, Hạ Cẩn thân thể đột nhiên giống như tia chớp giống nhau bạo khởi, ở trên hư không trung lóe lược mà qua, đem Lâm Tà chặt chẽ khóa chết ở giường phía trên, ngươi không được quên. Ngươi ta thành hôn chỉ là theo như nhu cầu thôi, ngươi hẳn là người thông minh sẽ không vượt rào. Lâm Tả Vi điệu nâng lên hạ mắt, hít một hơi nàng nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể lệnh đến hắn mơ màng vạn phần. Ái phi, không biết ngươi như vậy hay không xem như chủ động cầu dẫn đâu. Nàng đột nhiên rũ mắt, mới phát hiện nàng hiện tại động tác dừng ở hắn trên người phi thường xấu hổ. Nàng hiện tại liền giống như một đầu dã thú nhào vào hắn trên người, đôi tay chống ở hắn hai sườn, hai mặt nhìn nhau chỉ có 10 cm khoảng cách. Trước ngực hơi hơi phồng lên bộ vị đã hoàn toàn dán ở hắn trên người, như thế nhiệt liệt một màn hắn như thế nào không có chút nào phản ứng. Hạ Cẩn nghiêng người hồi ngồi trên mép giường thượng, mệnh lệnh nói, từ hôm nay trở đi ngươi không thể cưỡng bách ta làm ta không thích sự tình, ta làm những chuyện ngươi làm ngươi cần thiết ở quy định thời gian nội hoàn thành, đối ta không thể có bất luận cái gì câu oán hận, chuyện quan trọng nhất buổi tối ngủ thời điểm ta ngủ trên giường ngươi ngủ ngầm, vãn về không thể đánh thức ta không thể tiếp cận ta. Nhất quan trọng chính là chúng ta chỉ là theo như nhu cầu hoàn toàn không có mặt khác. Bất luận cái gì sự tình thượng liên quan. Đương nhiên mục tiêu của ngươi ta sẽ giúp ngươi hoàn thành cho nên ngươi không thể so lo lắng. Nàng vi địa hô một hơi, ánh mắt nghiêng hướng một bên Lâm Tà. Lúc này, Lâm Tà sắc mặt đã hoàn toàn ngây người, này như thế nào là ước pháp tam trương. Tự nhiên lời nói đến bên miệng hắn cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là phi thường bắt mắt đứng dậy loát một giường chăn trên mặt đất phô mở ra, bổn vương biết. Y đòi con số đã hoàn toàn công đạo rõ ràng hắn đối với vừa mới nàng theo như lời sự tình, có lẽ chỉ có hắn mới có thể làm được. Hạ Cẩn ghé mắt nhìn bình phong mặt sau Lâm Tà, khóe môi gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, tựa hồ này nhị hoàng tử so trong dự đoán muốn càng thêm dễ đối phó một chút. Như vậy không còn gì tốt hơn. Nàng hơi hơi nằm với trên giường, trong lòng âm thầm mà gợi lên một mặt vui mừng. Như vậy, nàng liền càng tốt thi triển với nàng kế hoạch. Chương 57 Lăng Phi Chi Tử. Thiên đã tảng sáng. Hạ Cẩn hé mở hai trong mắt, bình phong lúc sau đã mất Lâm Tà thân ảnh, nàng túi đầu vừa thấy trên người không biết khi nào bỏ thêm một giường chăn đông. Tuyết Nhi. Nàng đứng dậy hướng ngoài cửa hô một tiếng, một lát Tuyết Nhi liền đẩy cửa ra đi đến. Tuyết Nhi trước sau như một bưng một chậu nước ấm, nàng rong dài nói, tiểu thư, ngươi nhưng tỉnh lại, vương gia sáng sớm liền đi ra ngoài. Nghe vậy, nàng mày đẹp nhíu lại, nga, hắn có hay không công đạo cái gì? Không có. Vương gia chỉ là đối hạ nhân công đạo vài câu liền đi ra ngoài. Tuyết Nhi lắc lắc đầu, nàng vắt khô khăn lụa đưa cho Hạ Cẩn. Quần áo sửa sang lại lúc sau, Hạ Cẩn đang muốn ra cửa, xà nhà phía trên, một đạo hắc ảnh chạy trốn xuống dưới. Nàng ghé mắt vừa thấy, kia hình bóng quen thuộc hiển nhiên đó là Ngọc Kỳ Lân trung tả Kỳ Lân cánh tay, Kỳ Lân ảnh. Lúc này, hắn thần sắc khẩn trương, nhưng lạc đến Hạ Cẩn trước người hắn lại có vẻ phá lệ trấn định. Tham kiến Kỳ Lân đầu. Hắn quỳ một gối với trên mặt đất, cung kính nói. Hạ Cẩn mắt đẹp khẽ nhúc nhích, đạm nhiên nói, ảnh, chuyện gì như thế hoảng loạn. Sáng nay, có người phát hiện Lăng Phi chết vào thường thắng tướng quân trước phủ, giờ phút này, hầu phủ tam thiếu chính xuất lĩnh tông nhân phủ triều tướng quân phủ tới rồi, ta lo lắng bọn họ sẽ đối với ngươi bất lợi liền trước tiên tới rồi thông chi. Kỳ Lân ảnh đứng dậy, một năm một mười nói. Hạ Cẩn khẽ gật đầu, ý bảo hắn lui ra, hắn hiểu ý chiều lui về phía sau đi, chưa kịp hắn nhảy ra cửa phòng, nàng hé mở môi đỏ, ảnh. Ngươi cùng xích chẳng lẽ liền không có hoài nghi quá ta thân phận sao? Cầm Kỳ Lân ngọc giả liền vì Kỳ Lân đầu. Hắn đờ đẫn cứng đờ thân ảnh, chấm dãi nói. Đãi này phục hồi tinh thần lại, kia lô trống trong mắt nàng tìm được một tia hận ý. Giờ phút này Ngọc Kỳ Lân yêu cầu một cái Kỳ Lân đầu, đem ngày xưa sở bị thù hận phóng xuất ra tới. Đầu mùa đông quá tỉnh cuối cùng một mạt ôn nhu, chúng ta vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Này thù có thể so với thiên đại, chúng ta rất tin cẩn có thể cho chúng ta vớt phẳng trong lòng đau xót. Ngữ bãi. hắn kia cao ngạo kiên nghị thân ảnh biến mất ở phong tuyết bên trong. Nàng lạnh băng con ngươi dạng khởi một tia nhu tình, lần đó hoanh trung phảng phất ngấn lệ ở lập lòe, ta lại làm sao không nhớ mong cố tình nu. Ta lại làm sao không nghĩ muốn một tuyết trước thủ. Đầu mùa đông quá tỉnh cuối cùng một mạt ôn nu. Đúng vậy. Nàng liên trở thành cuối cùng một mạt ôn nu. Cố tình nu. Hạ Cẩn lấy lại tinh thần, Hoàn Nhi chính cuống quýt từ bên ngoài chạy vào, tiểu thư, không hảo. Cố Khuynh Thành chính xuất lĩnh tông nhân phủ một đám người xông vào vương phủ. Quản gia đã ở ngăn cản, chính là bọn họ nói kiềm giữ hoàng thượng mệnh lệnh, có thể siêu tầm bất luận cái gì khả nghi địa phương. Hoàn Nhi chạy đến Hạ Cẩn trước người đã là thở hừng hực. Hạ Cẩn trong mắt liễm quá một mạt hàn ý, nàng thấp giọng hỏi nói, bọn họ tổng cộng mang theo nhiều ít cá nhân. Toàn bộ thêm lên có thể có 20-30 người đi. Hoàn Nhi bẻ bẻ ngón tay, tính nói. Hạ Cẩn trong lòng thất kinh, như thế nhiều người. Xem ra bọn họ là sớm đã chuẩn bị cắn định Lăng Phi chi tử tất nhiên cùng vương phủ có liên hệ, vương gia đâu? Vương gia sáng sớm liền đã đi ra ngoài, còn không có trở về. Hoàn Nhi rốt cuộc trải vớt lại một hơi, thở nhẹ nói. Hiện tại muốn thông chi vương gia nói sợ là đã không còn kịp rồi, nàng khẽ nhúc nhích thân hình, lại đột nhiên ngừng lại nàng ghé mắt nhìn nhìn phía sau tân phòng, trong mắt xẹt qua một mặt cổ quái chi sắc. Hoàn Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi ở trong phòng cùng bên ngoài cẩn thận tìm xem, một chỗ góc đều không cần buông tha. Nhìn đến bất luận cái gì khả nghi đồ vật che giấu lên. Ta bám trụ bọn họ, các ngươi chỉ có 3 phút thời gian. Nàng bước đi đi trước, nếu Cố Khuynh Thành dẫn dắt tông nhân phủ người tiến đến vương phủ, kia tất nhiên ở vương phủ đã đặt một thứ gì đó, nếu không lấy Lâm Tà uy danh hắn nào dám tiến đến lô mãng. Chương 58 sau lưng chỗ dựa. Đường trước chất đầy tuyết, trong phủ mấy cái gia đình nha hoàn cầm trong tay cái chổi ở dọn dẹp tuyết trắng, kia vô tận vòm trời trung bay xuống tuyết bay đánh vào Hạ Cẩn trước người. Gia đình nha hoàn thấy nàng đều là khom lưng cung kính nói, vương phi. Hạ Cẩn mắt nếu miếng băng mỏng, nàng chậm rãi tự bọn họ bên cạnh đi qua, chuyển qua hành lang, Cố Khuynh Thành cùng tông nhân phủ trước người liền xuất hiện ở nàng tầm mắt bên trong. Không nghĩ tới ta đại hôn ngày kế, các ngươi liền khí thế vội vàng đến trong phủ, không biết có việc gì sao. Nàng đứng phong tuyết trung, nghiêng người ngăn lại bọn họ đường đi, như độc thân tướng quân ngăn cản thiên quân vạn mã. Vương phi, tiểu nhân tông nhân phủ chấp sự. Phụng Hoàng thượng chỉ dụ điều tra Lăng Phi ly kỳ tử vong một chuyện. Trung niên nam tử sắc mặt hòa ái, kia ra thịt nhan khai bộ dáng nói rõ đó là một đầu tiếu diện hổ. Người này, Hạ Cẩn như thế nào không quen biết. Cố thị tướng phủ bị sao là lúc chính là hắn dẫn người tiến đến, mà tên của hắn càng là sớm bị nàng khắc cốt minh tâm. Liêu Trần ý ngoài lời, Lăng Phi chi tử chính là ta vương phủ một tay tạo thành sao. Hạ Cẩn lánh mắt đảo qua, nàng trong lời nói mang thứ không chút nào né tránh. Nếu một khi xác định lúc này cùng Lâm Tà thoát không được can hệ nói, như vậy nàng cũng khó thoát này cứu. Liêu Trần gương mặt tươi cười nhan nhan lấy lòng nói, Vương Phi hiểu lầm, chúng ta cũng chỉ là lệ thường điều tra, đương nhiên ta bản nhân là tuyệt đối tin tưởng Vương gia cùng Vương Phi là trong sạch. Nàng trong mắt dị quang rạng rỡ, một khi hắn trong lời nói có lỗ hổng liền khẩn tún không bỏ, vậy ngươi ý tứ chính là ta trong phủ người, tay chân không sạch sẽ sao? Này, ta Liêu Trần mặt già xấu hổ. Tức khắc bị Hạ Cẩn lời này nghẹn đến mức có chút khó chịu. Hắn nhìn về phía một bên Cố Khuynh Thành, lúc này hắn hơi hướng phía trước một bước nói, Liêu đại nhân, Hoàng thượng hạn chúng ta 3 ngày trong vòng cần thiết bắt được thủ phạm, nếu chậm trễ điều tra chứng cứ, đây chính là muốn rơi đầu. Hừ. Hạ Cẩn cười lạnh một tiếng, nàng như quang đôi mắt lạc đến Cố Khuynh Thành trên người, đạm nhiên nói, Liêu Trần ngươi thân là tông nhân phủ chấp pháp, không biết hầu phủ người nhìn thấy ta vương phi không hành lễ, hay không muốn đã chịu cái gì trừng phạt đâu. Nàng rét lạnh lời nói cùng khắp nơi tuyết bay buông xuống, lạc tuyết cập vai mà hòa tan, giọng nói chạm đến Liêu Trần lệnh này càng thêm khó xử nhìn về phía một bên Cố Khuynh Thành. Hắn sắc mặt xấu hổ nhìn bọn họ, hiện tại hắn nói cũng không phải liền tính là không nói cũng không phải, hắn nhìn chăm chú vào Hạ Cẩn, ai nói tướng phủ nhị tiểu thư là phế vật, này quả thực đó là trí tuệ siêu tuyệt thiên tài. Cố Khuynh Thành đầy mặt lửa giận, nhưng hắn lại mảy may không thể biểu lộ ra tới, hắn cắn chặt ngân nha. Như lang ánh mắt khóa chết ở nàng trên người một lát túi người cung kính nói, tham kiến vương phi. Này nguyên bản là nàng vị hôn thê, hiện tại hắn lại phải đối nàng cung cung kính kính hành lễ, hắn phi thường không cam lòng. Như thế, không biết vương phi có không cho đi. Liêu Trần thử tính nói. Hạ Cẩn từ chối phi thường dứt khoát, không được. Đang ở lúc này, ngoài cửa giơ lên một đạo thanh thúy vang dội thanh âm, tam hoàng phi đến. Giọng nói rơi xuống, Cố Tình Tuyết phong tuyết mệt mỏi từ ngoại sơn đi tới. Nàng ủng vạn trượng kim quang vinh hoa đạp tới, trên người đồ trang sức ở tuyết quang chết xạ hạ quang mang vạn trượng, kia lăng người chi khí càng là thẳng bức người tâm hồn. Nàng bỗng nhiên xuất hiện, kia lúc trước đầy mặt phẫn nộ Cố Khuynh Thành khoảnh khắc chuyển bi phẫn vì vui sướng ủng đi lên, Hạ Cẩn con ngươi phát lạnh, xem ra nàng chính là hắn sau lưng chỗ dựa, khó trách dám như thế kiêu ngạo. Hạ Cẩn méo méo giống như nha bạch ngón tay ngọc, một cổ đau nhức cảm giác tự trên tay lan tràn mở ra, nàng trong mắt như gợn sóng hận ý dần dần khuyết tán mở ra, tới vừa lúc, không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp mặt, một khi đã như vậy kia làm muội muội luôn là phải cho ngươi chuẩn bị một chút lễ gặp mặt. Chương 59 hãm hại. Không biết tỷ tỷ ta vương phủ, không có từ xa tiếp đón, mong rằng tỷ tỷ thứ lỗi. Hạ Cẩn như liếu theo gió gió lốc mà thượng, hành đến Cố Tình Tuyết trước người, nàng lễ phép hành lễ nói. Cố Tình Tuyết xinh đẹp như hoa, nàng hai ỷ hiệp bên như rượu gợi lên hai hoa má lún đồng tiền, muội muội nói chi vậy, chúng ta tỷ muội liền không cần này rườm rà lễ tiết, chỉ là chúng ta đều là vì hoàng thượng phân ưu, hiện giờ Lăng phi thây cốt chưa lạnh, chúng ta đều muốn mau chóng còn nàng một cái công đạo, mong rằng muội muội có thể thông cảm. Tỷ tỷ nói quá lời, bất quá là làm theo phép thôi, thỉnh tông nhân phủ cứ việc cha là được. Nàng nghiêng người thối lui đến một bên. Những người đó nghe được lời này, ánh mắt chạm vào Liêu Trần, ánh mắt đều là hướng phía trước phương các nơi bất đồng địa phương bắt đầu điều tra lên. Các ngươi đều cho ta hảo hảo điều tra, không thể lậu một chỗ góc, nếu là nguyện vọng ta muội muội ta nhất định phải đem các ngươi thử hỏi. Mọi người thâm nhập vương phủ, Cố Tình Tuyết trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, tiếng quát nói. Các nàng nói chuyện với nhau gian hành đến Hạ Cẩn cùng Lâm Tà Phong trước, Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi ngoan ngoãn canh giữ ở cửa, đương các nàng thấy Hạ Cẩn thời điểm doanh doanh cười được rồi đi lên. Cố Tình Tuyết nếu kên kên ánh mắt nhìn chằm chằm kia tân phòng, cửa phòng khắp nơi vui mừng trang trí còn chưa xé đi, nàng nâng lên con người, muội muội, thật là hảo phúc khí có thể gả nhị hoàng tử bực này hảo lang quân a. Tỷ tỷ quá khiêm lượng, tam hoàng tử mới là nhân trung chi long, hắn cùng tỷ tỷ ngươi thật sự là trai tài gái sắc một đôi. Cố Tình Tuyết tuy biết nàng đây là nịnh hót nói, nhưng nàng như cũ đĩnh đĩnh cao ngạo ngực. Không ai có thể đủ đỉnh được trong lời nói viên đạn bọc đường, huống chi là nàng Cố Tình Tuyết. Vì là muội muội có thể hoàn toàn tị hiểm, chẳng biết có được không để ý tỉ tỉ đến bên trong đi điều tra một phen. Cố Tình Tuyết tiêm chỉ một câu, dừng ở kia tân phòng phía trên. Hạ Cần mắt đẹp ý cười lưu luyến, tùy ý. Cố Tình Tuyết đạm nhiên cười, nàng lãnh Liêu Trần cùng Cố Khuynh Thành tự mình tiến vào trong phòng điều tra. Lúc này, khắp nơi điều tra binh lính cũng lục tục chiều kia phòng dựa sát. Lúc này, Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi liếc nhau, xác định bốn phía tạm thời an toàn lúc sau, Tuyết Nhi thấp giọng nói, tiểu thư. Quả nhiên không ra ngươi sở liệu, ở phòng của ngươi bên trong tìm được rồi một cái dính máu thú đông người, mặt trên viết Lăng Phi tên còn chát đầy trơm. Mặt khác Hoàn Nhi còn ở bàn trang điểm phía dưới tìm được rồi một cái hồng lăng, này đó chúng ta đều bọc một viên cục đá chìm vào kia khẩu trong giếng. Hạ Cẩn theo Tuyết Nhi sở chỉ phương hướng lạc mục mà đi, chợt nàng ngước mắt nhìn về phía trong phòng đã điều tra không sai biệt lắm mọi người. Nàng gót sen khẽ rời đi vào phòng, lúc này sở hữu binh lính đã toàn bộ tới rồi trong phòng, hồi bẩm chấp sự. Không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Cố Tình Tuyết thẹn quá thành giận, nàng khó coi sắc mặt nhìn chằm chằm một bên Cố Khuynh Thành, hắn lắc đầu chiều lui về phía sau một bước, "Vương phi, việc này tất nhiên có." Cố Tình Tuyết thấy Cố Khuynh Thành tựa hồ muốn nói lỡ miệng giống nhau, nàng mỡ dê ngọc trưởng đột nhiên huy hạ, vang dội dừng ở hắn trên mặt, nàng quát lớn nói, "Hử, trở về xem ta như thế nào thu thập ngươi." Ngữ bãi, nàng xoay người đầy mặt xin lỗi nhìn Hạ Cẩn, liên tục nói, "Muội muội tùy tiện tiến đến trong phủ điều tra, xem ra là chúng ta bên này ra điểm vấn đề, mong rằng ngươi tha thứ a." Hạ Cẩn lạnh băng ánh mắt không có chút nào cảm tình dao động, Cố Tình Tuyết sở dĩ sẽ nhanh như vậy muốn trừ nàng rồi sau đó mau, chỉ sợ là Lâm Dịch xem ánh mắt của nàng làm nàng hiểu lầm hắn đối nàng có đặc thù cảm tình, cho nên nàng mới có thể muốn nhổ này viên cái đinh trong mắt. Tỷ tỷ nói chi vậy, phối hợp tông nhân phủ điều tra cũng là chúng ta thuộc bổn phận sự tình. Nàng ý cười phá lệ lùng, nhưng trong lòng lại mạn ra một đạo hàn ý. Càng thêm nùng liệt, nếu đều đã tới, nếu không cho ngươi điểm nhan sắc, thật đúng là khi ta như kiếp trước mềm quả hồng tùy ý đắn đo sao. Chương 60 đệ nhất phân lễ gặp mặt. Phàm là Cố Tình Tuyết cho rằng cùng nàng đối nghịch người, nàng liền muốn diệt trừ cho sảng khoái, mà Hạ Cẩn lúc này không thể nghi ngờ đã trở thành nàng cái đinh trong mắt. Cố Tình Tuyết phi thường tức giận, nàng chưa bao giờ làm vô chuẩn bị việc, đương Cố Khuynh Thành hưng phấn chạy đến nàng trước người tuyên bố vạn sự đã chuẩn bị khi, nàng mới lanh tông nhân phủ người đến thường thắng tướng quân phủ điều tra. Hiện giờ lại cái gì cũng chưa từng điều tra đến, nàng sống lột hắn tâm đều có. Tỷ tỷ, đều muốn điều tra rõ ràng, đừng làm có tâm kế người hãm hại muội muội. Nàng lanh trong mắt không hề cảm tình, nhưng trong lòng hận ý càng sâu, trên mặt tươi cười lại càng dày đặc. Cố Tình Tuyết thẹn quá thành giận, nàng mắt lạnh lẽo tự Hạ Cẩn trên người đảo qua quát, chúng ta đi. Tuy rằng nàng đối Hạ Cẩn có thành kiến, này cũng không phải lần đầu tiên thấy nàng, nhưng nàng tổng cảm thấy nàng tựa hồ đối nàng có loại đặc biệt hận ý. Chẳng lẽ nàng trong lúc vô tình đã đắc tội nàng sao? Hạ Cẩn đi theo sau đó, Cố Tình Tuyết ra cửa phòng thân thể mềm mại dừng một chút, nàng ghé mắt nhìn về phía bên phải kia khẩu tuyết trắng xóa giếng. Chân ngọc nếu phong chậm rãi chiều nơi đó đi đến, Hạ Cẩn thấy thế, gót sen theo sát sau đó đãi này lạc đến bên giếng, nàng mắt nếu lưu quang thật cẩn thận nhìn về phía trong giếng, kia trong giếng mặt nước kết ra một tầng nhàn nhạt miếng băng mỏng. Lệnh nàng giật mình chính là, mặt băng thượng mơ hồ có thể nhìn đến một tia nhàn nhạt vết máu, tuy rằng không rõ ràng, nhưng lấy nàng đối Cố Tình Tuyết hiểu biết, nàng như thế thận trọng như phát tuyệt đối có thể thấy. Cố Tình Tuyết mục nếu kên kên, khuôn mặt biểu tình tựa như siêu tầm con ngồi khắp nơi nhìn quét một vòng, nàng chậm rãi chiều bên giếng đi đến. Hạ Cẩn biểu tình tuy không có bất luận cái gì cảm tình, nhưng nội tâm lại phá lệ nôn nóng, nếu trong giếng kia ti vết máu bị nàng phát hiện, nàng phía trước sở làm hết thảy đều là uổng phí tâm cơ, nàng cùng Lâm Tà đều đem sẽ lâm vào trận này quỷ bí âm như giữa. Này nhưng như thế nào cho phải? Hạ Cẩn mày đẹp nhíu chặt, tiêm chỉ ở giếng duyên băng tuyết thượng hung hăng vẽ ra một đạo chỉ ngân. Đương nàng thấy Cố Tình Tuyết trên đầu châm cải khi trong mắt đột nhiên sáng ngời, kia nôn nóng cánh môi gợi lên một tia ý cười. Nàng như mỡ dê bàn tay mềm hơi đổi, một đạo nhàn nhạt bột phấn tự nàng móng tay tiêm chỗ mã hạ, kia bột phấn cực kỳ không quan trọng rơi xuống trong giếng, khoảnh khắc biến mất không thấy. Cố Tình Tuyết di đến bên giếng, nàng mắt đẹp nhìn về phía trong giếng, hai tròng mắt hơi ngưng mơ hồ từ trong giếng thấy được một tia đỏ sầm vết máu, nàng để sát vào khuôn mặt nhìn kỹ đi trong giếng lại phát ra một trận quái dị thanh âm. Ong ong. Thanh âm phá lệ trói thai, nàng kinh nghi hết sức lại thấu gần đi, mà khi nàng phát hiện trong giếng dị biến thời điểm cũng đã chậm. A Cố Tình Tuyết đột nhiên che mặt chiều lui về phía sau đi, trong giếng như mây đen giống nhau hắc quang vọt ra. Hắc quang như đầu ngón tay lớn nhỏ, chúng nó không hề nhân tính lao ra gặp người liền chậm, những cái đó tông nhân phủ người thấy vậy nhiều hắc quang sợ tới mức trực tiếp chạy chối chết. Người tới A. Cố Tình Tuyết lui về phía sau chi gian bị cục đá vướng một chút, nàng té ngã trên đất trên mặt dùng sức hò hét. Nhưng những cái đó tông nhân phủ người sớm đã chạy không có bóng người. Cố Khuynh Thành thấy Cố Tình Tuyết té ngã trên đất trên mặt, hắn mạo bị hắc quang chập nguy hiểm mạnh mẽ từ hong đàn trung tướng nàng cứu ra tới, các nàng một đám người ở hắc quang đuổi theo rơi xuống hoang mà chạy. Nhất kỳ lạ chính là, những cái đó hắc quang phảng phất có nhân tính giống nhau đối kia rừng ở bên giếng Hạ Cẩn lại một chút cũng không có đụng vào, cảnh này khiến nàng ở phong tuyết trung nhìn chăm chú vào một màn này phát sinh giống như tiên nữ không dính khói lửa phàm tục. Tiểu thư, ngươi đây là như thế nào làm được a? Quả thực quá lệnh người không thể tưởng tượng. Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi sôi nổi hỏi, vừa mới kia một màn ở các nàng xem ra quá không thể tin tưởng. Hạ Cẩn trong mắt nổi lên một vòng gợn sóng, có thời gian giáo các ngươi a? Nàng lại lần nữa ghé mắt nhìn lại, trong giếng kia ti vết máu sớm đã không biết khi nào biến mất vô tung vô ảnh. Chương 61 Thỉnh phu nhân thứ tội. Trải qua Cố Tình Tuyết dẫn dắt tông nhân phủ ở trong vương phủ như vậy một náo, trong vương phủ trở nên giống như an tĩnh xuống dưới. Hạ Cẩn tự bên hông lấy ra một con ống sáo, nàng như ngọc bắt chỉ nhẹ khấu ống sáo, thủy nhuận anh đào môi hàm với sáo khẩu. Ống sáo ở nàng vận dụng hạ phát ra thanh triệt sáng ngời sáo âm, lâu dài sung sướng làn điệu chạy dài ở vương phủ bên trong, lệnh vương phủ nghiêm túc không khí trung tăng thêm vài phần nhã tục chi khí, Hoàn Nhi cùng Tuyết Nhi càng là tại đây sáo âm trung mê say chính mình. Như thế mỹ diệu sáo âm trung, phảng phất tự nhiên phiêu tuyết đều đã dừng hình ảnh. Nàng khép hờ hai tròng mắt tùy ý tuyết trắng bay xuống ở lông xù xù áo khoác ngắn tay mỏng thượng. Lúc này, các nàng phảng phất đều đã quên mất vừa mới phát sinh không thoải mái, quên mất Cố Tình Tuyết mang tông nhân phủ người xông tới điều tra chứng cứ. Vừa mới kia một màn, nếu không phải Kỳ Lân ảnh kịp thời thông chi, chỉ sợ Hạ Cẩn đã sớm đã mắc mưu. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Đang lúc các nàng say mê với Hạ Cẩn sở chế tạo ra mỹ diệu hoàn cảnh khi, một đạo tuấn giật thân ảnh từ bên sườn xuất hiện. Các nàng vừa muốn mở miệng quấy nhiễu liền bị hắn lấy an tĩnh thủ thế định rồi xuống dưới. Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi ngoan ngoãn gật gật đầu, các nàng đem ánh mắt lại lần nữa dừng ở Hạ Cẩn trên người, nàng an tưởng mà chấn định thần sắc tựa hồ cũng không có phát hiện Lâm Tà đã đến. Lâm Tà tìm một chỗ ghế đá, nhẹ phẩy bông tuyết, bình yên ngồi xuống, hắn tà mị đôi mắt chặt chẽ dừng ở Hạ Cẩn trên người, vui vẻ thoải mái hưởng thụ sáo âm chung cảm xúc. Sáo âm sắc thật mỹ diệu, chỉ là tại đây duyên dáng giai điệu chung vì sao sẽ có một tia mạc danh thê lương. Lâm Tà mày nhíu chặt, hắn một đôi lánh mắt tự Hạ Cẩn trên người tinh tế đánh giá, lấy nàng như thế tâm tính tuổi, rốt cuộc chăng có gì loại sự tình mới có như thế thê lương. Nửa canh giờ lúc sau, nàng một khúc sáo chung, Lâm Tà không biết khi nào đi tới nàng trước người, hắn đem áo khoác ngắn tay mỏng khoác ở nàng trên người, tinh tế mà ôn nhu lại không có quá nhiều lời nói, phu nhân vất vả. Hạ Cẩn đem ống sáo phóng với bên hông, đạm nhiên cười, không vất vả. Vương gia. Vừa mới Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi thấy Hạ Cẩn chỉ khẩu không đề cập tới vừa mới đã phát sinh việc, các nàng bất bình đối Lâm Tà nói. Nhưng lời nói còn chưa nói ra liền bị Lâm Tà đổ trở về, hắn mặt nạ hạ lộ ra một đạo lạnh lẽo ánh mắt, ta đã biết. Tuy rằng Lâm Tà mặt ngoài không có nói rõ, nhưng hắn trong lòng sớm đã đem này bút chướng rõ ràng nhớ xuống dưới, hắn thường thắng tướng quân phủ há là nàng cố tình tuyết muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Thỉnh phu nhân thứ tội. Cứ việc như thế, nhưng Lâm Tả vẫn là mày mềm nhũn, nhẹ giọng nói. Có lẽ, đây là hắn khoác cao ngạo vương miện lần đầu tiên chiều người túi đầu bồi tội. Mà nàng, lại có mắt không tròng. Không cần. Nàng mắt đẹp thoáng nhìn, nghiêng người đi qua bên giếng, chiều trước người Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi nói, Tuyết Nhi, chúng ta trở về phòng đi. Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi đón đi lên, thật cẩn thận đỡ Hạ Cẩn trở về phòng, các nàng vốn chính là ngắn ngủi phu thê quan hệ, này trung gian đều chỉ là vì theo như nhu cầu mà ở cùng nhau, trừ cái này ra nàng không nghĩ lại cùng Hoàng Thất có bất luận cái gì liên quan. Sắp vào phòng phía trước, Hạ Cẩn bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, trong phủ, có Tế Sa. Hạ Cẩn lời nói phi thường ngắn gọn sáng tỏ, nhưng nàng lại biết lấy Lâm Tả thông tuệ, hắn tự nhiên biết nàng đang nói cái gì. Như thế chứng cứ vô cùng xác thực hãm hại, nếu không phải vương phủ bên trong gia nội gian, Cố Tình Tuyết cùng Cố Khuynh Thành lại như thế nào sẽ dẫn dắt tông nhân phủ người như thế tinh chuẩn thận thận đi vào vương phủ. Hơn nữa vừa lúc là Lâm Tả không ở trong phủ là lúc, chẳng lẽ này hết thảy thật là trùng hợp sao? Chương 62 nơi này hẳn là khai vị đồ ăn. Ngay kế rạng sáng, chưa kịp Hạ Cẩn trợn mắt, trong phòng một cổ thanh hương chi vị liền tràn ngập mở ra, nàng ghé mắt nhìn về phía một bên, Lâm Tả chính ngồi ngay ngắn với một bàn phong phú bữa sáng phía trước. Nàng gọi Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi vì nàng rửa mặt lúc sau liền đi tới hắn trước người, chưa kịp nàng mở miệng, hắn liền đạm nhiên nói, dùng xong sớm một chút sau, bổn vương mang ngươi đi một chỗ. Nàng đơn giản dùng một chút điểm tâm liền tùy hắn ra vương phủ, Lâm Hành hết sức, hắn dặn dò trong phủ binh nói, bổn vương không ở, xin miễn bất luận cái gì lai khách. Là, cầm đầu một người phủ binh thật mạnh gật gật đầu, hôm qua phát sinh sự tình bọn họ khó thoát này cứu, Lâm Tả không có truy cứu bọn họ trách nhiệm cũng đã là vạn hạnh. Tiết âm lịch hết sức, tuyết thế tựa hồ chậm rãi nhỏ lên, trừ bỏ Tuyết Nhi cùng Hoàn Nhi, Lâm Tả tùy thân chỉ dẫn theo hai gã người mặc kính phục nam tử, từ bọn họ hành tẩu nện bước, tinh nhuệ ánh mắt, vững vàng thân hình tới xem, Hạ Cẩn có thể phỏng đoán ra bọn họ tất nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ. Trong tiệu, Hạ Cẩn vén rèm lên, ngày xưa Cố thị tướng phủ liền từ nàng trước mắt lướt qua, kia chỉ quá không đủ mấy chục ngày địa chỉ cũ đã mọc đầy rêu xanh. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng mà cha mẹ chẳng còn. Hạ Cẩn mắt đẹp theo kia nhà trống không có người sinh sống tướng phủ chạy qua, nàng xúc cảnh mà thất thanh nỉ non nói. Lâm Tả xuyên thấu qua nàng hai tròng mắt thấy được kia nồng đậm thê lương. Hắn trong lòng phảng phất dạng nổi lên một mặt khác cảm xúc, ngày xưa, Cố tướng gia cũng từng là ta bạn cũ, chỉ là đáng tiếc như thế tuấn hảo chi sĩ. Vương gia cũng tin tưởng Cố thị tướng phủ tội danh sao. Lời nói ở đây, Hạ Cẩn kia phương mới vừa toát ra tình cảm đôi mắt lại lần nữa lâm vào lạnh băng, nàng nâng lên dung nhan nhìn chăm chú vào trước mắt đeo mặt nạ nam tử. Lâm Tả đạm mạc xuống dưới, hắn cũng không có đáp lại nàng, có lẽ lời này hắn không biết muốn như thế nào đáp lại nàng. Từ hắn điều tra tới xem. Cùng với ngày gần đây hắn quan sát mặt ngoài, nàng tựa hồ phá lệ coi trọng Cố thị tướng phủ. Trong tiệu không khí phi thường xấu hổ, Lâm Tả gợi lên sườn biên mảnh, hắn am hiểu sâu mặt nạ hạ con ngươi rừng ở phía trước khách điếm thượng, khẽ mở môi mỏng nói, tới rồi. Hạ Cố Kiệu, Hạ Cẩn theo hắn ánh mắt nhìn lại, sừng sững trước mắt chính là một tòa so chi chung quanh muốn lớn hơn nửa thanh khách điếm mặt trên cao cao dắt bốn cái nước chảy mây trôi chữ to trong thành khách điếm. Trong thành khách điếm ở nàng trong đầu quen quẩn. Một đoạn phi thường cổ xưa ký ức chậm rãi bị phiên ra tới. Thần Nghiên trong thành khách điếm trường quầy, từng là Cố Tình Nhu thời trước bạn tốt, nàng từng bởi vì tên của hắn còn dễ cợt hắn vì ngụy nương. Hiện giờ cần tái kiến đã là cảnh còn người mất, nàng thay hình đổi dạng trở về, hắn tất nhiên đã không biết đến nàng. Người theo như lời địa phương, đó là nơi này sao? Nếu như đúng vậy lời nói liền thôi, nơi này ta đã tới nhiều lần. Hạ Cẩn xoay người liền dục rời đi, nàng không nghĩ lại nhìn thấy cố nhân. Sợ chính mình nhịn không được lộ ra cảm xúc bị nhìn thấu. Này đối hắn, đều không có bất luận cái gì chỗ tốt. Phu nhân đừng nóng nội, nơi này hẳn là khai vị đồ ăn, đại ta giới thiệu một người cho ngươi nhận thức lúc sau liền mang ngươi đi, ngươi tất nhiên sẽ không thất vọng. Lâm Tả nhẹ vãn Hạ Cẩn tay, chậm rãi chiều khách điếm mặt đi đến. Khách điếm nội độc đáo bắt quái bố cục, nối liền không dứt người đến người đi, phảng phất chưa từng phát sinh quá bất luận cái gì biến hóa. Hạ Cẩn nhìn chăm chú vào khắp nơi bận rộn thân ảnh nàng trong lòng thầm than nói. Hết thể đều không có biến. Ta công tử, ngươi đã đến rồi chúng ta trưởng quầy đi ra ngoài, lập tức quay lại các ngươi ở bên này trước hơi làm một lát. Bọn họ mới vừa tiến vào, một cái nhìn như trưởng thế tiểu nhị đón đi lên, nhẹ xe thuần thục đối Lâm Tả nói. Chương 63 xích viêm hổ. Hạ Cẩn ngồi trên bên cạnh bàn, nàng nhấp một ngụm hương trà, kia nếu Minh Nguyệt Hạo mắt cũng không có ở trong khách sạn du tẩu. Tự tiến vào khách điếm khởi, Lâm Tả liền đã chặt chẽ chú ý Hạ Cẩn nhất cử nhất động. Này thân phận nhìn như bình đạm nhưng lại tràn ngập thần bí nữ tử, làm hắn phi thường để ý. Súc vật, mau cho ta tiến vào a. Lúc này, một đạo bá đạo hùng hồn thanh âm rơi xuống, theo sát một đạo roi thanh thúy vang dội thanh âm ở ầm ĩ trong khách sạn vang lên. Hạ Cẩn mắt đẹp hơi đốn, dừng ở thanh âm kia phát ra nơi, một người quần áo hoa lệ nam tử nắm hai điều tiểu lão hổ, kia tiểu lão hổ toàn thân lông tóc như ngọn lửa đỏ đậm, đôi mắt viên mà sáng như tuyết, chúng nó tựa cực kỳ sợ hãi không muốn tiến vào này đông đảo đám người trong khách sạn. Nhưng kia hung lệ nam tử một roi đi xuống, chúng nó tức thì phát ra một đạo thống khổ thấp tiếng khóc, không thể không đi theo hắn phía sau tiến vào khách điếm. Nam tử cầm trong tay roi dài, mặt bộ bá đạo hung ác, trong khách sạn mọi người tuy đều chú ý tới bên này động tĩnh nhưng lại cực kỳ không có người mở miệng ngăn cản. Hai chỉ tiểu lão hổ giống như phi thường sợ người lạ, nhìn đến đoàn người chung quanh càng là sợ đầu sợ đuôi lẫn nhau dựa sát vào nhau xúc ở bên nhau. Chúng nó này ôm đoàn sưởi ấm bộ dáng bị kia nam tử thấy lại là một đốn roi tiếp đón lại đây. Thật quá đáng. Lúc này, bốn phía thường thường có nhân vi kia hai chỉ tiểu lão hổ bên vực kẻ yếu nói. Có người lắc lắc đầu thở dài nói, ai, hắn chính là Nam Thành Ôn Phú Thương chi tử, Ôn gia, hắn mặt sau chính là Hầu Phủ Tam Thiếu, tấm tắc, Hầu Phủ Tam Thiếu mặt sau lại là Tam Hoàng tử, tại đây vùng ai dám chống đối hắn a? Mọi người bất đắc dĩ đầu đi tiếc hận ánh mắt, bọn họ cũng là hữu tâm vô lực, tại đây Nam Quốc Trung đắc tội bọn họ những người này người thông thường đều không có kết cục tốt. Vì hai chỉ tiểu lão hổ. Không có người sẽ nguyện ý phạm loại này chuyện ngu xuẩn. Đang lúc mọi người chú ý buông rèm kia hai chỉ tiểu lão hổ thời điểm, Hạ Cẩn cặp kia mỹ lệ con ngươi không ngừng nhìn chằm chằm kia hai chỉ tiểu lão hổ, trong mắt dị quang giống như phát hiện hai khối thật tốt phát ngọc giống nhau. Lâm Tả theo nàng con ngươi nhìn lại, khởi điểm cũng không có nhìn ra cái gì, nhưng đương hắn thấy kia tiểu lão hổ trên người đỏ đậm lông tóc chúng phát ra nhàn nhạt hồng quang, hắn mới vừa rồi hơi hơi kinh dị nói, Xích Viêm Hổ. Xích Viêm Hổ chỉ sinh trưởng với địa thế tối cao nơi. Nơi đó hàng năm thu được ánh nắng nhất khủng bố bạo phơi, độ ấm cực cao, bởi vậy Xích Viêm Hổ tại tầm thường là phi thường hiếm thấy hổ loại. Khi còn nhỏ Xích Viêm Hổ cùng với Dư Ấu Hổ cũng không quá lớn khác nhau, nhưng đương thứ nhất đán thành niên, hình thể liền so giống nhau thành niên hổ đại gấp đôi thậm chí mấy lần không ngừng. Hơn nữa này bá đạo thân thể càng là có thể phun ra ra ngọn lửa, đây cũng là nó kỳ lạ quỷ dị chỗ. Trước mắt Ôn gia thế nhưng đem chúng nó trở thành tầm thường tiểu hổ gian dạy, thật sự là mai một lương tuấn. Kia hai chỉ Xích Viêm Hổ, ta muốn. Hạ Cẩn lạnh băng trong mắt cũng không có quá lớn tình cảm, nàng ghé mắt nhìn về phía một bên Lâm Tả, tựa hồ cũng không phải cùng hắn thương lượng mà là trực tiếp hạ mệnh lệnh. Lâm Tả lắc lắc đầu, hơi hơi đứng lên, ở Ôn gia trong tay roi dài sắp muốn rơi xuống hết sức, hắn nháy mắt thân chợt lóe đột nhiên tiếp được hắn roi dài, kia tả tứ mà lạnh lạnh thanh âm chậm rãi rơi xuống, nhà ta phu nhân nói, này hai chỉ tiểu lão hổ nàng muốn, yêu cầu ở lặp lại một lần sao? Hắn tay nếu cái kìm đột nhiên vung đem hắn quăng đi ra ngoài lảo đảo vài bước mới đứng vững thân thể. Hạ Cẩn gót sen khẽ rời, nàng tiếp nhận kia hai điều lạnh băng dây cương, túi người chịu mến ánh mắt buông xuống ở kia Xích Viêm Hổ trên người, tay ngọc chậm rãi duỗi hướng chúng nó kia bất an mà sợ hãi thân hình, cưng nghị mà kiên định nói, yên tâm đi, ngày sau sẽ không lại có người khi dễ các ngươi. Chương 64 Thần Nghiên. Ngươi nào, dám can đảm quản ngươi Ôn gia sự tình, ta xem các ngươi là sống không kiên nhẫn. Ôn gia vừa muốn báo nổi, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đương thấy Lâm Tả kia hắc bạch mặt nạ thời điểm, cặp kia đồng giống như thấy tử thần giống nhau. Hắn ngẩn ra một lát, này hắc bạch mặt nạ Nam Quốc bên trong lại có mấy người không biết đến. Đối mặt hắn kia lạnh như băng xương khí thế, hắn lúc trước kiêu ngạo khí thế không còn sót lại chút gì, hắn hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất trên mặt, vương gia bức giận, tiểu nhân không biết là vương gia, mạo phạm chỗ hy vọng vương gia đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Hắn liều mạng dập đầu, hắn phi thường rõ ràng. Nếu hắn muốn chỉnh chết hắn tựa như nghiền chết một con kiến giống nhau đơn giản. Lan. Lâm Tả trong mắt cũng không cảm tình dao động, hắn còn không đến mức làm hắn tức giận. Ôn gia phi thường không tha hồi nhìn thoáng qua kia hai đầu tiểu lão hổ, phi thường không tha hắn cũng là hoa phi thường đại giá mới đặt mua, nhưng giờ phút này hắn có thể giữ được một cái mạng nhỏ cũng đã không tồi. Hắn trong mắt thâm ôm hận ý, phi thường không cam lòng rời đi trong thành khách điếm. Bạch bạch bạch. Trong khách sạn mới vừa bình tĩnh trở lại, cửa lại vang lên một trận thanh thúy vỗ tay, mọi người nhìn lại, một người tuấn giật nam tử nhẹ nhàng mà đến. Nam tử một bộ bạch y hoa bảo bọc thân, hắn thể eo tóc đẹp tùy ý sái lạc đầu vai, phi phàm gương mặt tràn đầy tú khí, chỉ là tú khí bên trong có chứa một tia tang thương, giống như trải qua mấy cái luân hồi. Có thể đem Ôn gia từ ta này trong thành khách điếm đuổi ra ngoài, trừ bỏ ngươi Tả quân tại đây Nam Quốc bên trong sợ là không có người thứ hai. Xa xa, chưa kịp hắn ngồi xuống thanh âm liền đã bay xuống đến hai người nhi tiêm. Tự trên người hắn quét lượng vài phần, tuy biểu tình có vài phần biến hóa, nhưng ngôn hành cử chỉ lại như cũ không có biến. Đợi đến phụ cận, chưa kịp Lâm Tả làm ra giới thiệu, hắn liền đã là an tọa xuống dưới, để sát vào Hạ Cẩn cẩn thận đánh giá nói, dung nhan kinh hoa, khí chất thoát tục, nói vậy vị này đó là nam quận phi đi. Không nghe thấy một thần, liền đến này thanh, sáng nếu sao trời đẹp như kiểu người, nói vậy ngươi chính là thần nghiên thần trưởng quay đi. Hạ Cẩn trong mắt không ánh sáng, nàng nổi giận khắc chế chính mình cảm xúc tận lực không cho chính mình lộ ra nửa phần sơ hở. Thần nghiên kinh dị nhìn Hạ Cẩn, không khỏi cẩn thận đánh giá vài phần, diễn ngược nói, không nghĩ tới nam quận phi quả nhiên danh bất hư truyền A, cổ kim trung hạ nếu ngươi có thể cùng một người tề danh, sợ là thế gian này kỳ lân song tuyệt A. Nga. Không nghĩ tới trong thành khách điếm trưởng quầy cũng sẽ đối ta như thế cao đánh giá A. Không biết ngươi đem ta sánh vai chính là vị nào cao nhân đâu. Hạ Cẩn rất có hứng thú truy vấn nói. Thần nghiên đột nhiên cúi đầu, hắn biểu tình ảm đạm vài phần, trong mắt tựa hồ có vô tận yêu thương. Trầm mặc hồi lâu hắn mới vừa rồi chậm rãi ngẩng đầu, thật là thiên đố anh tài a. Lời nói ở đây, hắn không có lại tiếp tục nói tiếp, Hạ Cẩn lại làm sao không biết hắn trong miệng vị kia tài tình kinh tuyệt người là ai đâu. Không khí tựa hồ xấu hổ lên, lúc này, Lâm Tà hình như có chút không vui, hắn lạnh khuôn mặt quát, các ngươi hay không đem bổn vương bỏ mặc. Nghe được Lâm Tà kia lạnh băng thanh âm, thần nghiên chuyển bi vì hỉ nói, chúng ta thường thắng đại tướng quân sao có thể đã quên ngươi à, tiểu quý. Đem trong tiệm tốt nhất rượu và thức ăn đều tiếp đón đi lên. Thiếu cho ta bổn vương tới này bộ, bổn vương nhưng nghe nói ngươi gần nhất vẫn luôn hướng thành phương nam hướng đi, nếu không phải cái gì thiên đại sự tình có thể làm phiền ngươi tự mình hướng thành phương nam hướng chạy. Lâm Tả khí thế cao lãnh, giả bộ để ra nghi vấn thần nghiên. Thần nghiên nghe được hắn nói như vậy thần sắc phi thường cổ quái, hắn bắt tay đặt ở bên miệng, nhẹ giọng nói, nhỏ giọng điểm, việc này rất trọng đại, không biết các ngươi hay không còn nhớ rõ mấy tháng trước bị diệt môn Cố thị tướng phủ. Hạ Cẩn cùng Lâm Tà nghe vậy, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, thần sắc đều là trở nên cổ quái lên. Chương 65 Bình Nhi tin người chết. Cố thị tướng phủ. Hạ Cẩn trong mắt nổi lên nhàn nhạt ánh sáng nhạt, nàng hai tròng mắt cố ý vô tình dừng ở thần nghiên trên người. Thần nghiên thật cẩn thận nhìn nhìn bốn phía, theo sau để sát vào nhẹ giọng nói, tự cố thị tướng phủ bị phong lúc sau, mấy chữ này liền trở thành cấm từ, chúng ta nam thành trung hiếm khi có người đề cập, nhưng ngày gần đây tới nay ta nhưng vẫn đều ở điều tra việc này. Điều tra việc này. Lâm Tả gần môi hương trà đốn xuống dưới, hỏi. Hắn gật gật đầu, chậm rãi nói, Cố thị nhị tiểu thư thanh minh ta tưởng các ngươi hẳn là đều biết đi. Hạ Cẩn cùng Lâm Tả ánh mắt đụng vào ở bên nhau, hai người đều là khẽ gật đầu. Cố Tình Nhu chúng ta Nam Quốc nhất kinh tài tuyệt diễm hạng người, chỉ tiếc gả thấp với Lâm Dịch, chỉ sợ nàng cuối cùng liền chính mình chết như thế nào đều bị mông ở cổ, thật là đáng thương a. Nói đến chỗ này, thần nghiên thở dài một hơi, hắn biểu tình có chút hạ xuống. Nam quốc trên dưới, mặc cho ai đề cập tên này, chỉ sợ đều sẽ vì nàng tiếc hận. Đúng vậy, ai không biết, Lâm Dịch dưới thân Chu Hoa Điện, 10 vạn quân quyền, Minh Nguyệt Quốc, mấy vạn Diêm La sứ đồ, đều là nàng vì hắn một tay chế tạo, nhưng sau lại Lâm Tả thanh âm phi thường thấp, nhưng môi nói một chữ lại giống như một phen sắc bén đao giống nhau khảm nhập Hạ Cẩn trong lòng. Hạ Cẩn trong ánh mắt nổi lên nhàn nhạt hơi lan, hận ý ở kia hơi dạng gợn sóng hạ sóng gió mãnh liệt, hắn như có như không phát hiện nhìn nàng, phảng phất phá lệ chú ý nàng cảm thụ. Nàng nỗ lực khống chế chính mình trong lòng cảm xúc. Ngươi không phải là cho chúng ta tới kể chuyện xưa đi. Hạ Cẩn hồi lâu mới vừa rồi ra tiếng đem chính mình cảm xúc ổn xuống dưới. Vương Phi quả nhiên thông minh, kế tiếp ta muốn nói mới là trọng điểm. Theo ta người điều tra ở thành Nam vùng phát hiện Cố Tình Nhu bên người nha hoàn hành tung. Thần nghiên phi thường hưởng thụ cái này đem bí mật một tầng tầng lột ra quá trình. Hắn chậm rãi nói. Nghe vậy, Hạ Cẩn đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt giống như linh giống nhau lớn nhỏ. Ngươi nói cái gì? Hạ Cẩn cảm xúc mất khống chế, cái này làm cho Lâm Tả cùng thần nghiên giật nảy mình, bọn họ không nghĩ tới nàng sẽ có như vậy đại phản ứng. Ta nói ta ở thành Nam vùng phát hiện Bình Nhi hành tung. Thần nghiên hậu chi hậu giác nói. Hạ Cẩn theo đuổi không bỏ hỏi, ngươi như thế nào liền biết nàng đó là nàng bên người nha hoàn Bình Nhi. Đây là chúng ta ở thành Nam vùng ngoại ô tuyết địa phát hiện, lúc ấy bởi vì bị băng tuyết bao trùm, cho nên tuần tra người cũng không có phát hiện. Liền ở chúng ta phát hiện này khăn tay phạm vi 5 dặm trong vòng chúng ta đều phái người điều tra, cũng không có nàng tung tích. Hắn dừng một chút, nhấp một ngụm hương trà lúc sau, tiếp tục nói, ngoại ô kia vùng rừng rậm hiếm khi có dã thú lui tới, nếu cũng không có tìm được nàng thi thể, kia chỉ có thể thuyết minh nàng rất có khả năng còn sống. Hạ Cẩn trong lòng vô cùng vui sướng lúc sau lại có từng trận mất mát, nàng cắn chặt hàm răng quan, nội tâm rẽ rủa tự hỏi, nếu Bình Nhi không có chết nói như vậy nàng sẽ ở nơi nào đâu. Nàng là nàng nhất chi kỷ nhất đắc lực nha hoàn, nàng từng phái chuyên gia huấn luyện quá nàng, trên người nàng võ nghệ so bất luận kẻ nào đều phải cường. Lâm Tả thấy Hạ Cẩn cắn chặt môi đỏ một bộ khó chịu biểu tình, hắn ngôn ngữ lạnh băng hỏi, phu nhân, ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Nàng lúc này mới ý thức được chính mình phương mới vừa thất thố, liền xấu hổ cười nói, ta không có việc gì, nếu thật giống thần nghiên theo như lời, như vậy nàng rốt cuộc đi nơi nào đâu. Ta đã nhiều ngày vẫn luôn ở kia phụ cận tìm kiếm, nhưng là vẫn chưa tìm đến nàng tung tích, có lẽ thật bị dã thú gì đó ngậm đi rồi cũng không nhất định. Thần nghiên bán tín bán nghi nói. Chương 66 Thưởng Tuyết. Hạ Cẩn ánh mắt cổ quái dừng ở hắn trên người, rất có hứng thú hỏi, ngươi như thế chú ý nàng, thế cho nên tự mình đi thành nam tìm kiếm, chẳng lẽ là thích cái kia nha hoàn. Hắc hắc, Vương Phi nói đùa. Bị Hạ Cẩn như thế vừa nói, thần nghiên đạm nhiên cười cười, hắn cũng không có phủ nhận. Thấy thế, Hạ Cẩn trong mắt nghi hoặc lúc này mới bị đánh mất, nếu hắn không có gì mục đích sẽ như thế tìm kiếm nàng, nàng lại như thế nào sẽ tin tưởng đâu. Chỉ là, cố tình Nhu hiếm khi mang Bình Nhi cùng xuất hiện ở hắn bên người, hắn lại khi nào thích thượng nàng đâu. Tiểu sinh từng cùng cố tình Nhu là bạn cũ, có duyên gặp qua nàng vài lần, chúng ta hai người lưỡng tình tương duyệt, đang lúc chúng ta chuẩn bị cùng cố tình Nhu đề cập thành thân hết sức, không nghĩ tới lại đột nhiên đã xảy ra như thế tai họa ngập đầu, cho nên giờ phút này, luôn luôn gương mặt tươi cười đón chào thần nghiên, rơi xuống cô đơn biểu tình, hắn nhìn chằm chằm ly chung nước trà trầm tĩnh ở bi thống bên trong. Hắn trơ mắt nhìn này hết thể phát sinh, mà hắn lại tới cứu lại cơ hội đều không có. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là chính nhân quân tử, xem ra ta sai rồi. Lâm Tả rất có hứng thú kẹp lên một khối màu mỡ thịt tươi, đưa cho bên cạnh bản Xích Viêm Hổ. Kia Xích Viêm Hổ tựa hồ bị Hạ Cẩn trấn an lúc sau liền không có như vậy kinh hách, đối bọn họ ấn tượng cũng hảo vài phần, vì thế đối Lâm Tả đưa qua thịt trong đó một đầu tiểu hổ nâng khẩu liền tiếp qua đi. Làm hắn kinh ngạc chính là, kia tiểu hổ cũng không có đem thịt nuốt vào trong bụng, mà là chuyển khẩu đối khẩu cho mặt khác một con tiểu hổ. Tiểu gia hỏa này, Lâm Tả lạnh băng con ngươi nổi lên một tia ý cười, kia lãnh giật hơi thở thượng càng thêm vài phần tiêu sái. Hắn bưng lên trên bàn một mâm thịt, đặt ở một bên, kia hai chỉ Xích Viêm Hổ phi thường ngoan ngoãn thấu đi lên một ngụm tiếp theo một ngụm đem này nuốt vào trong bụng. Thần nghiên chậm nửa nhịp tựa hồ lúc này mới phản ứng lại đây hắn vừa mới lời nói, Tạ Quân, ngươi nói lời này ta liền không vui nghe xong, liền tính ta là chính nhân quân tử ta đây cũng muốn cùng người yêu nhau không phải. Đây là tự do. Hạ Cẩn cùng Lâm Tà nhìn nhau liếc mắt một cái, đều là không nhịn xuống phụt một tiếng bật cười. Thần nghiên bị bọn họ này phiên làm, tức giận đến thổi dâu trứng mắt, ba người gần như giữa trưa mới vừa rồi phân nói mà đi. Xe ngựa trong vòng, Lâm Tà híp lại hai tròng mắt, chậm rãi nói, vừa mới ở trong thành khách điếm, phu nhân tựa hồ phá lệ để ý kêu Bình Nhi sinh tử. Thần nghiên chẳng lẽ là thích với nàng, ta trước vì hắn chân cửa ải, đối nàng tự nhiên là muốn để bụng một ít. Nàng tùy ý qua loa lấy lệ nói, tại đây sự kiện nàng cũng không tưởng nói thêm cái gì, rốt cuộc ngôn nhiều tất thất. Lâm Tả tựa hồ cũng không có tính toán như vậy đình chỉ, nhưng phía trước hắn cũng không có nói ra hắn thích với nàng. Biết trước, nàng thản nhiên giải thích nói. Ngữ bãi, trong xe ngựa an tĩnh xuống dưới, hắn biết rõ giờ phút này từ nàng trong miệng đã thăm không ra cái gì. Lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, trong xe ngựa là người nào? Lớn mật, đây là nhị hoàng tử giá, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn. Mã phu giơ lên roi ngựa, trách thanh quát lớn nói. Cầm đầu quan binh tiến lên một bước, trên dưới đánh giá xe ngựa liếc mắt một cái, ngữ khí cung kính nói, sắc trời không còn sớm, không biết vương gia ra khỏi thành cái gọi là chuyện gì. Hay không muốn hạ nhân phái người bảo hộ vương gia an toàn. Ngươi thật to gan, vương gia giá ngươi cũng dám cản, vương gia an ủi chẳng lẽ còn dùng đến ngươi nhọc lòng sao? Hắn vừa muốn xuống xe giáo hơn hắn. Lâm Tả liền nhấc lên mảnh, cặp kia lạnh băng con ngươi coi thường hết thảy. Trong đó uy nghiêm lệnh kia cầm đầu quan binh nháy mắt túi đầu, Thưởng Tuyết. Chương 67 Vong Tình Cốc. Là. Hắn vội vàng gật đầu, phất tay chiều phía sau binh lính hô, các ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh cấp vương ra mở cửa thành cho đi. Xe ngựa ở tuyết bay trung bay nhanh mà đi, kia quan binh nhìn kia đi xa bóng dáng, lẩm bẩm tự nói, kỳ quái, hôm nay là ngày mấy, tam hoàng tử ra khỏi thành không lâu nhị hoàng tử lại muốn ra khỏi thành, chẳng lẽ đều là vì đi Thưởng Tuyết sao? Hoàng tộc thế giới, chúng ta thật sự là không hiểu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Phong tuyết trung, xe ngựa giống như một con chạy như bay tuấn mã, ra nam thành một đường chiều thành nam mà đi. Ở trong xe ngựa sóc nảy gần hai cái canh giờ, xe ngựa tốc độ mới vừa rồi chậm lại, Hạ Cẩn vén rèm lên, xe ngựa bên ngoài một mảnh trắng phèo phèo cảnh tuyết, nàng quát nhẹ một hơi phảng phất bạch khí ở phong tuyết trung đều phải đông cứng. Phía trước là được. Lâm Tả tiến lên một bước, hắn đem trên người áo khoác ngắn tay mỏng giấu ở nàng trên người. Cho dù là quan tâm người thanh âm như cũ lạnh băng đến xương, thành nam lãnh, nhiều xuyên điểm. Hạ Cẩn thúc giữ mình áo trên vật, ở nàng xem ra hắn chỉ là không nghĩ nàng cảm mạo vì hắn bằng thêm phiền toái mà thôi. Loại này tầm thường hỏi han ân cần nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vương gia, tới rồi. Xe ngựa ngừng. Bên ngoài phi thường an tĩnh, bốn phía chỉ có thể nghe thấy róc rách nước chảy thanh. Lâm Tà đỡ Hạ Cẩn đi xuống xe ngựa, nàng nâng lên con ngươi mới vừa rồi thấy rõ bốn phía hết thảy. Đây là một cái núi hình vòng cung cốc, trong cốc chỉ có này một chỗ nhập khẩu. Sơn cốc bốn phía rừng cây cũng không phải phi thường tươi tốt, phảng phất là có người cố tình như cốc tiến hành định kỳ rửa sạch. Nhất lệnh Hạ Cẩn kinh ngạc kia sơn cốc phía trên có được một đạo xảo đoạt thiên công khe núi, một cái thao thao bất tuyệt sơn thủy lao nhanh mà xuống. Loại này xa xa lệnh nàng vui vẻ thoải mái rơi xuống nước thanh đó là này khe núi truyền lại ra. Như thế mọi âm thanh yên tĩnh một màn, phối hợp bốn phía trắng xóa một mảnh, lạnh băng bạch khí lượn lờ đem bốn phía mông lung bao phủ, lệnh nàng có một loại giống như đặt mình trong tiên cảnh giống nhau mỹ diệu cảm giác. Nàng hơi hơi nhắm lại hai tròng mắt, giống như nha trắng nón đôi tay chậm rãi mở ra, tại đây loại huyền ảo hoàn cảnh hạ đi bước một chiều trong hồ đi đến. Lâm Tà ở nàng phía sau, mặt nạ hạ con mắt sáng nếu sao trời sáng lạ. Nơi này tên là Vong Tình Cốc, trong cốc hồ kêu Vong Tình Hồ, là ta trong lúc vô tình phát hiện, cái này địa phương phi thường thành triệt ta định kỳ sai người tới chỗ này tiến hành rửa sạch. Có thể đặt chân Vong Tình Cốc người, ngươi là cái thứ nhất. Lâm Tà khoanh tay mà đứng, hắn ánh mắt thâm trầm nhìn phía kia phi lưu thẳng hạ khe núi thủy. Hạ Cẩn tay ngọc tiếp khởi hồ nước, tuy rằng bốn phía băng thiên tuyết địa nhưng này hồ nước lại tự nàng lòng bàn tay thấm quá một tia ấm áp, nga, phải không? Ta quân lời này. Thật là lệnh tiểu nữ thụ sủng nhược kinh a. Ở bổn vương xem ra, này Vong Tình Cốc là đường kim loạn thế trung thánh địa, nó là duy nhất một chỗ không có bị chiến loạn làm bẩn. Hắn ánh mắt chạm đến ở nàng trên người, như trong hồ mặt nước, dạng khởi từng vòng gợn sóng. Từ nhỏ, bổn vương có bất luận cái gì không vui sự tình, bổn vương đều sẽ đi vào cái này địa phương. Mặc dù là bổn vương đem trong lòng tâm sự ở Vong Tình trong cốc nói ra, nó cũng sẽ không thổ lộ đi ra ngoài, hơn nữa, nghe thấy này mỹ giống một bức họa sơn thủy. Bổn vương tâm tình cũng sẽ mặc danh chuyển biến tốt đẹp. Lâm Tà xoay người chiều Hạ Cẩn chậm rãi đi đến. Hạ Cẩn cũng không có quay đầu lại, ở nàng xem ra hắn bất quá là ở đối chính mình biểu lộ cảm xúc thôi. Ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi sự tình nói ra đi sao? Ngươi sẽ không. Hắn như cũ tích tự như kim. Hạ Cẩn môi mỏng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, chính là, ta đối với ngươi sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Chương 68 Tà quân yếu ớt một mặt. Nếu ngươi muốn lấy Nam Quận Phi thân phận ở trong Hoàng Cung đứng vững góc chân, có một số việc ngươi liền một hai phải biết không nhưng. Lâm Tà tay như cứng như sắt thép cứng rắn, hắn nhẹ nhàng gợi lên Hạ Cẩn cằm, từng câu từng chữ nói. Hạ Cẩn không hề phản kháng, nàng biết rõ trước mắt nam nhân, nếu nàng càng phản kháng hắn liền càng là làm trầm trọng thêm. Này có lẽ là hoàng tộc độc đáo tính tiêu chí chi nhất đi. Hắn thấy nàng ngầm đồng ý, hắn xoay người tiếp nhận tùy tùng đưa qua thức ăn chăn nuôi, gần đây Hồ Ngạn tìm một chỗ địa phương ngồi xuống. Ngươi cũng ngồi xuống đi. Hắn ý bảo nàng ngồi ở chính mình bên cạnh. Hạ Cẩn nhìn nhìn khắp nơi, ở một chỗ hơi chút nhô lên một chỗ bình định tuyết ngồi xuống, nàng cực kỳ an tĩnh, đối mặt giờ phút này Lâm Tà nàng nội tâm đột nhiên bình tĩnh xuống dưới. Bổn vương từ nhỏ không có mẫu thân, đối mặt to như vậy hoàng cung bổn vương dùng nghiên tập binh pháp luyện tập võ công, này liền có biên cảnh thường thắng tướng quân. Lâm Tà nhéo lên một phen thức ăn chăn nuôi, rơi tại trên mặt hồ, hắn bình tĩnh nói. Hắn quá vãng gần 20 năm. Tuy rằng chỉ dùng ngắn ngủn con số bao quát, nhưng Hạ Cẩn vẫn như cũ có thể từ giữa nghe ra vượt mức bình thường cô lãnh cùng bất đắc dĩ. Giờ phút này, nàng có lẽ nhiều ít có thể biết được vì sao Hoàng thượng như thế không mừng đãi thấy hắn. Nàng phi thường an tĩnh làm một cái người nghe, cũng không có nói lời nói. 6 năm trước, bổn vương ở biên cảnh tổ kiến một chi chiến lược vượt mức bình thường quân đội, tên là Tà Hồn. Lời nói ở đây, hắn đốn một lát, Tà Hồn mài giũa 3 năm, chưa ra khỏi vỏ. Việc này bị Hoàng thượng biết được hạ chỉ phái Tà Hồn đi trước Hổ Dương quan tiếp viện, Tà Hồn này đi 3.000 tinh nhuệ chi sư toàn quân bị diệt. Ngày ấy, bổn vương năm sao vương tước hàng vì tam tinh vương tước, khiển lệnh bổn vương 3 năm không được hồi triều. Lâm Tà thân ảnh ảnh ngược ở trong hồ, thoạt nhìn phi thường cao ngạo tích lãnh, trên người hắn tựa hồ có được một loại độc đáo khí chất lệnh Hạ Cẩn tâm sinh truy đau cảm giác. Hắn giác thức ăn chăn nuôi chỗ, một đám lớn bằng bàn tay du ngư ở vui sướng đoạt thực. Có vài gan lớn thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước từ không trung đoạt hạ hắn rắc thức ăn chăn nuôi. Vương tước chợt biếm, việc này ta nghe nói qua. Hạ Cẩn mắt đẹp im lặng. Hắn khỏe miệng cắn quá một tia chua sót, trao phúng nói, nếu không phải vương cung bên trong nào đó coi quyền như mạng người, bổn vương gì đến nỗi như thế. Bổn vương bổn không nghĩ tranh đoạt này hoàng cung bên trong quyền uy, là bọn họ đi bước một bước bách bổn vương tham dự trận này vương vị chi tranh, vì sống sót vì tìm kiếm nàng bổn vương cũng muốn ở trong hoàng cung chiếm được một vị trí nhỏ. Hắn trong giọng nói một tia một sợi mang theo bất đắc dĩ cùng phẫn hận. Hắn nhấc lên mâm đem còn sót lại thức ăn chăn nuôi toàn bộ ngã vào trong hồ, thoáng chốc trong hồ bầy cá toàn bộ vọt đi lên, mà đang lúc này những cái đó bầy cá bị một cái một thước lớn nhỏ cự cá một ngụm nuốt sống. Nhận thức hắn tới nay, này có lẽ là hắn nói được nhiều nhất một lần lời nói. Hạ Cẩn ngầm đồng ý gật đầu, chính như hắn theo như lời, hoàng cung là quyền sở hữu vị tranh bá ngọn nguồn, nếu hắn không hiểu đến như thế nào đóng gói bảo hộ chính mình, như vậy hắn sẽ trở thành bọn họ đi thông quyền vị trên đường phá hôi. Hoàng cung tựa như này trong hồ tiểu ngư, cố đến trước mắt lại không biết mặt sau đã bị một con cá lớn nhớ thương. Hắn lanh mắt đảo qua, nhặt lên bên sườn một cây sắc bén gậy gộc, kia bàn tay thành thạo đem trường côn đâm vào trong hồ một mảnh đỏ tươi tràn ngập. Hắn giơ lên gậy gộc kia một thước khổng lồ cá bị sinh sôi rút ra. Lâm Tả trong mắt hàn mang nội liễm, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn Hạ Cẩn trầm nói, hôm nay có cá ăn. Hạ Cẩn tự nhiên minh bạch hắn ý ngoài lời, nếu muốn ở trong hoàng cung bảo mệnh, các nàng nhất định phải ngưng kết một lòng cộng ngự ngoại địch, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể đủ đạt thành hai bên cuối cùng mục đích. Nam Quật Phi, Thường Thắng tướng quân nói không sai, chẳng qua người đánh cá cũng không phải các ngươi là cái kia săn thực tiểu ngư cá lớn, mà ta mới là kia cầm trong tay trường côn người đánh cá. Đang lúc Hạ Cẩn cùng Lâm Tà muốn đứng lên hết sức, một đạo dị thường to lớn vang dội thanh âm tự khe núi bên sườn truyền ra tới. Chương 69 ám sát. Thanh âm giống như yêu quái bay xuống, bọn họ theo tiếng nhìn lại, mười trượng ở ngoài rừng rậm trung chậm rãi đi ra một người người mặc đẹp đẽ quý giá phục sức nam tử, hắn thình lình đó là tứ hoàng tử Lâm Mãnh. Lâm Mãnh, ta xem ngươi là gan lớn người điên rồi đi, nếu thật muốn ở chỗ này đem ta giết, phụ hoàng nơi đó ta xem ngươi như thế nào công đạo. Lâm Tả ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hắn ý bảo hộ ở bên người hai gã hộ vệ lui đến phía sau. Lâm Mãnh tràn ngập túc sát chi khí khuôn mặt thượng, một đạo âm hàn hơi thở ẩn ở trong mắt, hắn quát lạnh nói, hoàng huynh, này liền không nhọc ngươi lo lắng, trong phủ hoàng đệ ta đã vì ngươi chuẩn bị hảo, một khi tin người chết truyền khai hoàng huynh vốn nhờ bị nghi ngờ có liên quan giết chết Lăng Phi chạy án. Lâm Mãnh, như thế liên hoàn tính kế, thật là vất vả ngươi mặt sau vị kia. Lâm Tả châm chọc quát. Tuy rằng Lâm Mãnh trời sinh tính thị huyết hiếu chiến, nhưng hắn rõ ràng nếu là sau lưng không có người bày mưu tính kế, chỉ dựa vào hắn đầu góc hắn như thế nào có thể nghĩ vậy một tầng. Vong tình trong cốc chỉ có này một cái nhập khẩu, bọn họ tiến thời điểm cũng không có phát hiện có bất luận kẻ nào tiến vào, này cũng liền cho thấy hắn đã sớm đã mai phục tại nơi này, hắn không nghe thấy thế sự lại như thế nào rõ ràng hắn hành trình đâu. Lâm Tả nâng lên chấn định con ngươi, đạm nhiên nói, ngươi hẳn là sẽ không ngốc đến lẻ loi một mình tiến đến đoạt ta mệnh đi. Ha ha, hoàng huynh yên tâm, hoàng đệ sẽ không làm ngươi thất vọng. Lâm Mãnh ngửa mặt lên trời thét dài, hắn phi thường hưởng thụ loại này sắp thắng lợi mang đến sung sướng cảm giác. Hắn vô vô tay, thoáng chốc vong tình trong cốc bốn phía xoát xoát nhảy khởi hơn trăm người, bọn họ cầm trong tay cung tiễn đem trung tâm toàn bộ ngắm hướng về phía bọn họ. Thượng trăm cung tiễn, tự bốn phương tám hướng nhắm chuẩn, chỉ cần nháy mắt bọn họ liền sẽ vạn tiễn xuyên tâm. Đối mặt hàn quang từng trận nỏ tiễn, Lâm Tả chấn định tự nhiên, Lâm Mãnh ngươi cũng thật để mắt ta à, thượng trăm cung nỏ đội, tiêu diệt hơn 1.000 hành quân đội đều dư giả. Hoàng huynh quá khen, ai không biết hoàng huynh là trong quân hạng tướng, lấy một địch trăm, vì an toàn khởi kiến hoàng đệ tự nhiên là muốn hoàn toàn tiêu trừ sở hữu thai hoàng ẩm. Lâm Mãnh khỏe môi dơ lên tới cười, hắn chậm rãi nhắc tới tay, những cái đó cung nỏ đội mũi tên chạm vào là nổ ngay. Lâm Tả chấn định đôi mắt ngưng ngưng, ánh mắt nôn nóng mà lập lòe. Tình thế nghiêm trọng vượt qua hắn đoán trước, hắn vốn tưởng rằng Lâm Mãnh nhiều nhất mang theo 20-30 người, nhưng không nghĩ tới lại là hơn trăm người. Đối mặt thượng trăm cung nỏ đội, nếu là hắn lẻ loi một mình muốn thoát thân cũng không phải việc khó, nhưng ở hắn bên người còn có Hạ Cẩn. Các ngươi bảo vệ tốt Vương Phi, nếu nàng có nửa phần tổn thương, ta duy các ngươi là hỏi. Hắn tiến lên trước một bước, sắc bén mắt mang khắp nơi đảo qua, tựa hồ trong lòng đã là có một bộ đối sách. Đối mặt này thượng trăm cung nỏ đội, Hạ Cẩn mặt không đổi sắc. Nàng nhìn về phía trước Lâm Tả phảng phất từ hắn trên người nàng nhìn không tới một tia tuyệt vọng cùng thất vọng. Sắc. Lâm Mãnh không chút do dự, hắn vi địa phất tay, thượng trăm cung tiện giống như vũ rơi xuống. Hắn thu được mệnh lệnh là mau chóng giải quyết việc này, muộn tác sinh biến. Mũi tên giống như tia chớp xé rách trời cao, mất đi bọn họ sinh cơ, ở trên hư không trung giống như muôn vàn quỷ quái xé rách mà đến, chỉ ở khoảnh khắc liền đã là bách cận bọn họ. Lâm Tả eo khu hơi cùng, duỗi tay rỡ xuống nửa bên mặt nạ. Hắn cầm trong tay mặt nạ hư không một hoa, trước người che trời đại thụ liền như núi đổ xuống dưới. Đại thụ ngã xuống, phía trước sở hữu mũi tên đều là bị chắn xuống dưới, phía sau mưa tên đều bị kia hai gã hộ vệ ngăn. Lâm Tả phi thân nhảy cầm trong tay mặt nạ lăng không hàn quang chợt lóe, mặt khác một cây đại thụ ngay tại chỗ ngã xuống, hai cây che trời đại thụ ngã xuống, ở bọn họ bên cạnh tạm thời hình thành một cái an toàn chỗ. Lâm Anh trong mắt sát ý thịnh nhiên, hắn nhìn trước mắt một màn này, thịnh nộ đến cực điểm, cho ta sát. Chương 70 sinh tử một cái trước mắt. Lâm đột nhiên mệnh lệnh giống như tử thần lưỡi hái, kia rầm rạp mưa tên chiều hai cây đại thụ lại lần nữa phóng ra mà đi, ở bọn họ bên hai, phảng phất thứ gì bị thấy rõ thanh âm như lũ không dứt vang lên. Mưa tên giống như đạn pháo hoanh tại đây hai cây trên đại thụ, thụ phát ra nặng nề thanh âm, từng đạo giống như mạng nhện cái khe lan tràn ở thụ thân, nếu bọn họ chiếu loại này thế công đi xuống nói, bất quá mấy phút đồng hồ này hai cây liền sẽ hoàn toàn rách nát. Lâm Tả mắt mang khắp nơi đảo qua, hắn cần thiết khắc tìm sinh cơ, nếu không bọn họ chắc chắn táng thân nơi này. Hoàng huynh, phản kháng không có bất luận cái gì ý nghĩa, khiến cho hoàng đệ hoàng tuyển trên đường đưa ngươi cuối cùng đoạn đường đi. Lâm Anh kiên quyết, bên cạnh hắn binh lính cầm trong tay nỏ tiễn nhắm ngay kia mũi tên phóng ra trung tâm không ngừng bay đi. Trên mặt tuyết, kia nhô lên nơi giống như một đầu thật lớn con nhím, từng cây mũi tên đâm vào băng tuyết chưa đi đến đại thụ trung, mũi tên thân bị phong tuyết mạt quá nháy mắt bị đóng băng ở. Tiêu kỳ dị một màn giống như từng cây đầu ngón tay lớn nhỏ băng nhận. Lâm Tả cũng không có để ý tới bên ngoài kêu to Lâm Ánh, hắn mọi nơi quan vọng ánh mắt đột nhiên tỏa định ở kia hàn khí mờ mịt trên mặt hồ, trong đầu hiện lên một cái cực kỳ lớn mật ý niệm. Từ nơi này đến trong hồ, ước chừng 5 trượng khoảng cách. Nhưng nếu không có bất luận cái gì hiểm hộ nói, nếu muốn từ nơi này đến trong hồ, bọn họ cũng sẽ vạn tiễn xuyên tâm. Hắn bàn tay mềm chấp trưởng hai sườn đại thụ, đối kia hai gã hộ vệ nói, mũi tên mỗi rơi xuống một lần, có đại khái 5 giây tạm dừng thời gian, tại đây đoạn thời gian chúng ta cần thiết từ nơi này lao xuống trong hồ. Chỉ cần rơi vào trong hồ các ngươi liền dùng sức đi xuống tiềm, cái này trong quá trình nhất định phải bảo hộ Vương Phi an toàn, ta phụ trách tiềm hộ các ngươi. Lâm Tả trong mắt hiện lên một mạt hàn quang, kiên định bất di nói. Kia hai gã nam tử lắc đầu nói, Vương gia, ngươi cùng Vương Phi an toàn quan trọng nhất, chúng ta phụ trách tiềm hộ các ngươi. Lâm Tả trong mắt tàn nhẫn sắc chợt lóe, quát lớn nói, đây là mệnh lệnh. Bọn họ ở không nói gì thêm. Giờ phút này, bên ngoài ra mưa tên rơi xuống thanh âm lại không có bất luận cái gì tiếng vang, mà kia mưa tên thanh âm tựa hồ cũng vào giờ phút này chậm rãi trở nên nhỏ. Mà đương bên ngoài thanh âm rốt cuộc đột nhiên im bặt, Lâm Tả đột nhiên đem hai sườn đại thụ đi phía trước vật mạnh, hắn chiều sau sườn ba người quát, đi. Thanh âm dị thường vang dội, Hạ Cẩn mắt thân thủ mạnh mẽ mà nhanh nhẹn, phi đạp ở cây cối thượng liền chiều trong hồ bay vút mà đi, ở này bên cạnh, hai gã hộ vệ theo sát này bên. Kia ở trên mặt tuyết bay nhanh di động băng trụ tự nhiên bị Lâm Mánh xem đập vào mắt chung, hắn âm ngoan đôi mắt hơi ngừng, muốn chạy. Bắt lấy bọn họ vô luận chết sống, quan thăng tam phẩm, thưởng hoàng kim ngàn lượng. Lâm Mánh thản nhiên nói. Thoáng chốc, kia cầm trong tay nỏ tiễn binh lính trong mắt lóe từng trận dị quang, như thế dụ hoặc bãi ở bọn họ trước mặt, chỉ cần nỏ tiễn bắn chúng bọn họ bên trong đó một người liền có thể quan thăng tam phẩm, hoàng kim ngàn lượng. Tức khắc, kia bổn ứng tạm dừng mấy giây mũi tên đột nhiên động tác nhất trí bay vụt ra tới. Toàn bộ không trùng tại đây mưa tên dưới đều hắc ám xuống dưới. Hạ Cẩn cùng kia hai gã hộ vệ vẫn chưa nghĩ nhiều, bọn họ chỉ lo liều mạng hướng trong hồ bay vọt mà đi. Sau sườn, Lâm Tả ngay tại chỗ nhặt lên hai căn băng trụ, ở mũi tên rơi xuống hết sức hắn như một trương thật lớn cái chắn lợi dụng trong tay băng trụ đem bay vụt mà đến mũi tên đều là chắn xuống dưới. Hắn vi địa ghé mắt nhìn lại, chung quanh sở hữu mũi tên đều là bị kia hai gã hộ vệ chắn xuống dưới, mắt thấy bọn họ liền muốn nhảy vào trong hồ, mà kia khe núi chỗ một người trung niên nam tử trong mắt sắc bén quang mang chợt lóe, trường cung hạ như hùng sư kiếm bạo hướng mà đến. Lâm Tả thấy kia như tia chớp tấn mãnh mũi tên chiều Hạ Cẩn trái tim chỗ lao đi, hắn không chút do dự thả người nhảy đi tới nàng bên người, rét lạnh mũi tên không hề trì hoãn hoàn toàn đi vào thân thể hắn. Đợi đến Hạ Cẩn quay đầu, Lâm Tả thân thể vẫn như cũ trọng tâm mất đi đảo hướng về phía nàng. Chương 71 đây là thiên đường sao? Giờ phút này, bốn phía tuyết phảng phất đỉnh chỉ bay xuống, chung quanh trở nên phá lệ an tĩnh. Trên người hắn áo khoác ngắn tay mỏng dính đầy máu tươi rơi trên mặt đất thượng, hắn nửa bên mặt nạ hạ, sắc mặt tái nhợt, nhưng kia khỏe môi gợi lên tươi cười lại hết sức mê người. Thanh lãnh phong lay động hắn rũ ở hai tấn sợi tóc, mũi tên xuyên qua hắn trái tim vị trí, thấy một màn này, Hạ Cẩn hoàn toàn luống cuống. Phanh! Lâm Tả ngã vào nàng trong lòng ngực, nàng thất thố biểu tình lược hiện vài phần khẩn trương, "Tạ Quân, ngươi không sao chứ?" Hắn ở nàng trong lòng ngực thân thể cứng đờ, thân thể bởi vì đau đớn chết lặng lại khôi phục chi giác. Lúc sau lại chết lặng lâm vào nặng nghề run rẩy bên trong, hắn cố nén làm hắn mấy dục ngất đau đớn, mau, mau nhảy vào trong hồ. Hạ Cẩn, giờ phút này nếu ngươi ngay tại chỗ nhận mệnh, bổn vương có lẽ có thể vong khai một mặt cho các ngươi chết thống khoái một chút. Lâm Mãnh Xuân Phong đắc ý, hắn âm tả gương mặt tươi cười đi bước một đi tới. Hạ Cẩn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra một đạo lệnh nhân tâm giật mình hàn quang. Nàng biết rõ, đi vào trong cung lúc sau, bước đi sẽ phi thường gian nan. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là nhóm người này cũng dám như thế tùy ý làm vậy, cũng dám công nhiên mà sát bọn họ. Chúng ta đi. Hạ Cẩn ghé mắt nhìn về phía gần trong gang tấc hồ, nàng không chút do dự túm khởi Lâm Tả, một đầu chắt vào trong hồ. Bọn họ cùng hai gã hộ vệ ở trong hồ tản ra quyển quyển gợn sóng liền biến mất. Lâm Anh thấy bọn họ cuống quýt nhảy vào trong hồ, hắn bay nhanh vọt đi lên, chính là lúc này mặt hồ đã khôi phục bình tĩnh. Cho ta truy, liền tính là rút cạn trong hồ thủy cũng muốn đem bọn họ cho ta tìm ra, sống phải thấy người chết phải thấy thi thể. Lâm Anh tại chỗ phẫn nộ dối chân, nổi trận lôi đình quát. Nguyên bản liền phải đến miệng vịt, cứ như vậy bay, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ ảnh hưởng bọn họ ngày sau kế hoạch. Huống chi, kia Hạ Cẩn nhảy vào trong hồ khi nhìn về phía hắn ánh mắt, mặc danh làm hắn trong lòng dâng lên một tia bất an, cho nên bọn họ cần thiết chết. Hơn trăm người chắt nhập trong hồ, to như vậy một cái hồ phảng phất đều sắp tế bạo, tuyết bay càng rơi càng lớn, sắc trời cũng chậm rãi tối sầm xuống dưới. Lâm Anh đóng tại hồ trên bờ, liên tiếp mấy cái canh giờ, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không có thấy bọn họ thân ảnh, phảng phất bọn họ liền giống như ở trong hồ thần bí mất tích giống nhau. Thỉnh thoảng có binh lính hồi bẩm, lúc này sắc trời đã hoàn toàn đen, bốn phía dâng lên cây đuốc, nhưng trong hồ lại như cũ không có thấy bọn họ bóng dáng. Cho ta tìm, tìm không thấy bọn họ các ngươi cũng đừng lên đây, ta cũng không tin như vậy điểm đại hồ còn có thể phiên thiên không thành. Lâm Anh vẫn nộ quát. Lúc này, ở giữa hồ một chỗ vị trí, một đạo như ẩn như hiện ám quang ở lập lòe, Lâm Tả, Hạ Cẩn cùng hai gã hộ vệ chính chậm rãi chiều trên mặt hồ phủ. Nơi này cùng vong tình cốc mặt hồ liễu lo bất đồng, bọn họ bay lên chi gian phảng phất phi thường an bình, bốn phía thủy cũng ở mặt trên quang mang chiết xạ hạ tản mát ra từng trận quang nhận, mấy phút lúc sau bọn họ trồi lên mặt nước. Mặt nước phảng phất cùng quang tiếp ở cùng nhau, nơi này là một cái phi thường rộng lớn sơn động, động bích bốn phía có một loạt hợp với một loạt ngọn đèn lên dầu. Đúng là này đó nhảy lên ngọn lửa đem trong động mỗi một chỗ góc đều chiếu rọi phá lệ rõ ràng sáng ngời. Mỗi một chiếc đèn quang phảng phất đều có sinh mệnh, ở ánh đèn bên cạnh là một đóa mất nước hoa sen, ánh đèn càng lượng hoa sen liền sinh trưởng càng tươi tốt, đàm trung trên không là một mảnh hình dạng khác nhau kỳ dị thạch nhũ, này đó thạch nhũ ở trong nước ba quang chiếu rọi xuống phát ra thất thải hà quang, này trong động liền phảng phất là một bộ nhân gian tiên họa. Mấy phút lúc sau, Hạ Cẩn kia trầm trọng con ngươi chậm rãi mở to mở ra, nàng mơ hồ nhìn trước mắt một màn. Loang thoáng nói, đây là thiên đường sao? Chương 72 Ngọc Diện Hắc Y Dìa Nhân. Nay không phải thiên đường, bất quá nếu ta vãn chút đuổi tới nói, khó bảo toàn các ngươi liền thật sự tiến thiên đường. Đang lúc Hạ Cẩn nghi hoặc hết sức, một đạo áo đen thân ảnh mơ hồ xuất hiện ở nàng trong mắt. Nàng nhìn quanh một chút bốn phía hoàn cảnh, trước mắt hết thể rõ ràng, đứng ở nàng trước mặt chính là một người người mặc áo choàng áo đen nam tử, hắn khuôn mặt thượng mang một khối ngọc diện. Kia mặt nạ giả phi thường ánh sáng mà mượt mà vừa thấy liền biết là hàng năm đeo sở mài ra ánh sáng. Ngươi là ai? Muốn làm gì? Hạ Cẩn bản năng về phía sau mặt rụt rụt, nàng cảnh giác nhìn trước mắt nam tử. Hắn đi dạo hai bước, tay phải đặt mặt nạ dưới, tựa hồ ở tự hỏi cái gì vấn đề, ta cũng không có ác ý, nhưng nếu ngươi cứ như vậy kéo xuống đi nói, ta tưởng ngươi bằng hữu hẳn là căng không được nhiều thời gian dài. Ta quân. Lúc này, Hạ Cẩn mới vừa rồi hoàn hồn. Nàng nhìn chính mình bên cạnh Lâm Tà, quan tâm kêu. Chính là, lúc này Lâm Tà thân thể đã hồn nhiên không cảm giác, nàng ghé mắt nhìn về phía một bên hồ nước, kia hơn phân nửa hồ nước đều đã bị máu tươi nhiễm hồng, mà Lâm Tà kia nửa bên khuôn mặt như cho tàn không hề sắc mặt. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, ngạc nhiên hỏi, ngươi có biện pháp cứu hắn? Ngọc diện nam tử gật gật đầu, nói, đã là có duyên, nếu các ngươi đi vào ta này, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Nghe vậy, Hạ Cẩn trong mắt đột nhiên sáng ngời, kinh hỉ nói, nếu là các hạ có thể đem Tà quân cứu sống, mặc kệ bất luận cái gì sự tình chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Những lời này lưu trữ hắn còn có mệnh rồi nói sau, đàm trung dính đầy hắn máu tươi, hẳn là có thể đưa tới rất nhiều bạch cá, ngươi chỉ lo đem bạch cá vớt đi lên, cái khác giao cho ta. Ngọc diện nam tử tùy tay đem Lâm Tà xách lên, hắn đem hắn đặt ở phía trước hàn khí lượn lờ giường đá phía trên. Hạ Cẩn y gì theo hắn nói canh giữ ở đàm biên, quả nhiên mấy phút lúc sau kia đàm trung bạch cá rậm rạp cạnh chủ uống đàm mặt máu loãng. Nàng xách lên một bên trường côn đem bạch cá một cái tiếp theo một cái xuyến đi lên. Ước chừng nửa khắc chung sau, kia hai gã hộ vệ tỉnh lại, bọn họ đi theo Hạ Cẩn bắt giữ đàm trung bạch cá. Mặt khác một bên, kia ngọc diện nam tử đã đem Lâm Tà trên người mũi tên lấy xuống dưới, hắn quát, mau, bạch cá. Nghe vậy, Hạ Cẩn nháy mắt tức bay vút qua đi, nàng đem một sọt bạch cá phong với giường đá bên sườn, trước mắt một màn lệnh nàng có loại buồn nôn cảm giác. Lâm Tà nằm ở giường đá phía trên. Tuy rằng có bạch khí mờ mịt ở hắn trên người, nhưng hắn kia trước ngực ngoại phiên da thịt lại rõ ràng có thể thấy được, kia bị cắt ra chén khẩu đại miệng vết thương máu tươi không ngừng ngoại dũng. Ngươi còn thất thần làm gì? Bạch cá. Thấy Hạ Cẩn sửng sốt, hắn nôn nóng hô. Hạ Cẩn nhẹ sửng sốt một chút, chợt hoàn hồn đem một cái bạch cá đưa cho hắn, hắn cúi đầu tiếp nhận bạch cá, chính là đương hắn thấy trên tay nàng đeo bạch ngọc vòng tay khi, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Trên tay nàng bạch ngọc vòng tay nội điêu một con rồng một con phượng, long phượng tương tiếp vờn quanh ở toàn bộ vòng tay thượng, vòng tay sắc thái chân bóng, vừa thấy liền biết không phải người bình thường ra mới có thể đủ có được. Công tử, nhanh lên thi cứu. Hạ Cẩn nhìn máu tươi không ngừng trào ra lâm tả, nàng khẩn trương nhắc nhở nói. Hắn cắn chặt ngân nha, siết chặt bạch cá tiêm chỉ như câu đem bạch cá hai viên trong mắt gỡ xuống, đem kia trong mắt bạch dịch nặn ra tích nhập hắn miệng vết thương trùng, bị lấy trông nhầm châu bạch cá ném vào một cái khác không trùng, hắn lặp lại cái này động tác. Mười mấy điều bạch cá rơi xuống, lâm tả trước ngực ở này đó bạch dịch dưới tác dụng huyết cũng ngừng, nhưng ngọc diện nam tử lại như cũ mày nhíu chặt lắc đầu. Chương 73 Quyên Nguyệt. Ngọn đèn dầu rạng rỡ, đàm trung thủy quang chiếu rọi ở trong động thạch lũ thượng, cục đá giống như phỉ thúy phát ra chói mắt quang huy. Nửa canh giờ trước mắt mà qua, ngọc diện nam tử đem cuối cùng một tia tuyến xuyên qua hắn miệng vết thương, hắn kia vẻ mặt thống khổ cũng khôi phục bình tĩnh. Hắn liêu liêu thái dương có chút rối tung đầu tóc, theo sau thu hồi đồ vật hướng bên trong đi đến, Hạ Cẩn hơi thấu đi lên, cảm nhận được lâm tả trên người đều tiếng hít thở, lúc này mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau sườn, kia hai gã hộ vệ một tấc cũng không rời canh giữ ở Hạ Cẩn phía sau, nàng thấy ngọc diện nam tử ngồi trên nơi xa, nàng tiến lên khoanh chân ngồi xuống. Đa tạ công tử ra tay cứu rút, lúc trước nếu là có cái gì vô lễ chỗ, mong rằng công tử có thể đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Không sao. Ngọc diện nam tử buông tay, đôi mắt bất chi giác nhìn thoáng qua Hạ Cẩn tay. Hạ Cẩn khẽ gật đầu, hỏi, tiểu nữ Hạ Cẩn, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh. Không dám, chữ nhỏ Quyên Nguyệt. Ngọc diện nam tử thuận mặt nạ, nôn chung có chứa một tia mịt mờ hơi thở, tựa hồ hắn luôn có sự tình gì ở cố tình giấu giếm giống nhau. Chưa kịp Hạ Cẩn đáp lời. Quyên Nguyệt liền ngước mắt nhìn chăm chú vào trên tay nàng ngọc bội, tò mò hỏi, Cẩn cô nương, ngươi trên tay mang vòng tay chẳng biết có được không làm tại hạ xem một chút. Hạ Cẩn theo hắn tay sở chỉ, ghé mắt nhìn chính mình trên tay vòng tay, nàng vi địa sửng sốt một chút, toàn sau liền đem vòng tay lấy xuống dưới đáp lại nói, đương nhiên. Quyên Nguyệt tiếp nhận nàng đưa qua vòng tay, hắn đánh giá cẩn thận lên, vòng tay bên trong nội điêu long phượng giống như đáp mây bay sắp muốn bay lên, mặt nạ dưới, hắn hai tròng mắt giống như sao trời khoác sương sớm. Ở ngọn đèn dầu chiếu rọi xuống phát ra dạng rỡ quang mang. Bởi vì mặt nạ che lấp, này hết thể Hạ Cẩn tự nhiên không có phát hiện. Thấy hắn gắt gao nhéo vòng tay thất thần, Hạ Cẩn vi điệu nhắc nhở nói, "Nguyệt công tử." Quyên Nguyệt ngưng con ngươi, mấy phút nâng lên con ngươi lược hiện vội vàng hỏi nói, "Cẩn cô nương, xem các ngươi quần áo tất nhiên không phải tầm thường ba cánh, có thể có được này vòng ngọc cũng không phải cái gì hiếm lạ việc, chỉ là làm Quyên Nguyệt kinh ngạc cảm thán chính là này vòng ngọc chế tác công nghệ sắc thật thập phần lợi hại." Nếu ngươi không chê nói có không báo cho này lai lịch đâu. Hạ Cẩn tiếp nhận Quyên Nguyệt đưa qua vòng ngọc, nàng biểu tình hờ hững, tiểu tâm cẩn thận vuốt ve vòng ngọc, tựa hồ đối này phá lệ để ý. Này vòng ngọc là cố thân chi vật. Nàng trong mắt nổi lên nhàn nhạt gợn sóng, trong mắt kỳ lạ cảm tình phảng phất ở hồi tưởng sự tình gì. Này vòng ngọc tài chất chính là từ phương Bắc cực hàn chi địa vạn trượng băng cứng dưới khai quật ra tới, từ Khổ Hàn đại sư tự mình chế tạo. Khổ Hàn đại sư? Quyên Nguyệt hoảng hốt nỉ non. Xem hắn này phiên biểu tình, Hạ Cẩn tò mò hỏi, Nguyệt công tử chẳng lẽ nhận thức Khổ Hàn đại sư sao? Quyên Nguyệt gật gật đầu, đạm nhiên nói, ta cùng với hắn từng có gặp mặt một lần, này vòng ngọc công nghệ chỉ sợ thế gian này cũng chỉ này một quả, Cẩn cô nương muốn thu hảo a? Tự nhiên, Hạ Cẩn gật đầu đáp. Nàng ghé mắt nhìn về phía một bên bình yên nằm ở trên giường đá lâm tả, Nguyệt công tử, không biết hắn. Chưa kịp nàng mở miệng, hắn liền đáp lại nói, Cẩn cô nương không cần lo lắng. Hắn hiện tại đã thoát ly nguy hiểm kỳ, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều hơn nữa mũi tên thượng có độc, hôn mê thời gian dài ngắn liền xem chính hắn. Ân cứu mạng, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Hạ Cẩn vi địa đứng dậy, chắp tay nói. Lúc này, mặt sau hai gã hộ vệ cũng cùng tiến lên quỳ một gối với mặt đất cảm kích nói, đa tạ Nguyệt công tử, nếu không phải ngươi chúng ta thiếu gia e sợ cho có tánh mạng chi ưu. Chương 74 bổn vương là thiệt tình thích ngươi. Trong động phi thường an tĩnh, một lát truyền đến lượn lờ sáo âm. Loại này sáo âm làn điệu phi thường kỳ lạ, là Hạ Cẩn chưa từng có nghe qua, nàng nhìn phía đang ở thổi sáo Quyên Nguyệt, này tiếng sáo trung ẩn chứa nhàn nhạt bi thương cảm giác. Ai mặc sáo âm, mấy dục làm bọn hắn chảy xuống nước mắt. Hạ Cẩn ngồi trên lâm tà bên sườn, nàng ghé mắt nhìn hắn, tóc mai rũ với hai sườn, nửa bên khuôn mặt chậm rãi khôi phục sắc mặt. Xem ngươi không làm cho người ghét thời điểm còn rất anh tuấn. Hạ Cẩn rũ mắt tự trên người hắn nhìn lướt qua, giờ phút này nàng mới phát hiện hắn kia tuấn giật thân ảnh. Giống như từ lúc bắt đầu liền phi phàm thoát tục. Nàng ra sức hất hất đầu, lẩm bẩm nói, Hạ Cẩn, ngươi suy nghĩ cái gì a? Đem hết thể suy nghĩ ném ra lúc sau, nàng nhìn chăm chú vào hắn lạnh băng dung nhan, tuy rằng chỉ có nửa bên, nhưng nàng lại như cũ có thể cảm nhận được kia cổ lạnh băng hơi thở. Chỉ là, này nửa bên mặt, thoạt nhìn hảo quen mắt ta. Nàng ngưng con ngươi, nỗ lực hồi tưởng lại như thế nào cũng hồi tưởng không đứng dậy rốt cuộc là nơi nào gặp qua này nửa trương mặt. Lâm Tả vì nàng chắn mũi tên kia một màn hồi tưởng ở nàng trong đầu, lúc ấy nàng tuy rằng nghĩ tới như thế nào né tránh kia chi mũi tên, nhưng lại phát hiện như thế nào cũng né tránh cũng trốn không thoát, như thế mấu chốt thời khắc, hắn đột nhiên bổ nhào vào mũi tên mặt trên. Vì nàng chắn xuống dưới, như thế kiên quyết một màn có thể nói hắn không chút do dự. Ngươi sinh thật sự phi thường có mị lực, chỉ là Hạ Cẩn nhìn chăm chú Lâm Tả, thầm than lắc đầu. Quyên Nguyệt xuất hiện chỉ là một cái ngoài ý muốn, ở ngay lúc đó dưới tình huống rõ ràng chính là một cái tử địa, hắn thế nhưng còn muốn bổ nhào vào mũi tên thượng, có thể tưởng tượng hắn đã chuẩn bị chết quyết tâm. Bọn họ là vì từng người ích lợi mới đi cùng một chỗ, nhưng là hắn vì cái gì sẽ không màng tánh mạng vì chính mình chặn lại kia chi mũi tên đâu. Nàng nhìn chăm chú vào hắn, phát hiện trên người hắn tựa hồ nhiều một tầng hứng thú, không thể phủ nhận, nếu Hạ Cẩn không có đời trước nhận chi, nàng chỉ sợ thật sự sẽ yêu trước mắt người nam nhân này. Nhưng là, ngày xưa đau xót không có lúc nào là ở nhắc nhở nàng, nàng cuộc đời này chỉ vì báo thù mà sinh, nàng không cần yêu bất luận cái gì nam nhân, đặc biệt là hoàng thất. Nàng tuyệt không cho phép ngày xưa vết xe đổ lần thứ hai tái diễn. Có lẽ ngươi chỉ là không nghĩ làm ta chết, bởi vì ta đã chết liền không có người có thể đỡ ngươi thượng hoàng vị. Nàng đệ thấp thanh âm, lầm bầm lầu bầu nói, nỗ lực dùng các loại lý do thuyết phục chính mình hắn cũng không phải vì thiệt tình cứu nàng mà chặn lại kia chi mũi tên. Trên giường đá, bởi vì hàn khí dâng lên lượn lờ sương mù, Hạ Cẩn nhìn chăm chú và ở sương mù chung đều hô hấp Lâm Tả, nàng cặp kia con ngươi đột nhiên đặt ở hắn khuôn mặt thượng. Kia nửa bên mặt ở nàng trong ấn tượng sắc thật phi thường quen thuộc, nhị hoàng tử nàng chưa bao giờ gặp qua, nàng rục rỗi tay qua đi, như vậy không hảo đi, vạn nhất nàng kia nửa bên mặt kỳ xấu vô cùng, vậy nên làm sao bây giờ? Chính là, ta thân là hắn vương phi, nếu là liền hắn diện mạo cũng không biết nói, ngày sau đi ra ngoài liền tính là gặp thoáng qua chỉ sợ cũng không biết hắn đó là Lâm Tả. Nàng trong lòng méo lên một cái lý do, cuối cùng là thuyết phục chính mình, duỗi tay liền dục đem hắn kia nửa bên mặt nạ tháo xuống. Chính là, đương tay nàng còn chưa dừng ở hắn mặt nạ hạ thời điểm, đã bị một bàn tay như kìm sắt kẹp lấy, chút nào không thể động đậy, nếu bổn vương chỉ là không nghĩ làm ngươi chết nói, ta chỉ cần tùy tiện cầm lấy một cái đồ vật che ở ngươi trước người, cần gì phải mạo này phiên nguy hiểm. Nếu phu nhân sẽ không tự hỏi nói, kia bổn vương liền thế ngươi tự hỏi đi, bổn vương là thiệt tình thích ngươi, nếu mặt khác đồ vật che lấp ở ngươi trước người ta không thể bảo đảm có thể bảo đảm an toàn của ngươi, chỉ có thân thể bổn vương mới nhất yên tâm. Lâm Tả trong mắt liễm quá một tia tà mị chi khí, chậm rãi nói. Chương 75 Cẩn cô nương chạy mau. Đến nỗi bổn vương dung nhan, thời cơ chín muồi ngày, phu nhân tự nhiên có thể biết được. Lâm Tả đem bên sườn nửa bên mặt nạ mang lên. Hạ Cẩn hư lạnh một tiếng, nghiêng người một bên, ai hiếm lạ xem người dung nhan. Thấy nàng khôi phục ngày xưa mặt lạnh, Lâm Tả cũng không có tiếp tục nói thêm cái gì, tra xét một phen thân thể của mình trạng huống lúc sau, Quyên Nguyệt đã đi tới. Từ hai gã hộ vệ trong miệng biết được sau khi hôn mê sự tình, hắn muốn đứng lên đối Quyên Nguyệt đáp tạ ân cứu mạng, lại bị Quyên Nguyệt cản trở xuống dưới, miệng vết thương của ngươi chưa khỏi hẳn, này đó nghi thức xã giao liền không cần. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau khi ra ngoài, ta chắc chắn thâm tạ. Lâm Tả che lồng ngực, chém đinh chặt sắt hứa hẹn nói. Kia hai gã hộ vệ đỡ hắn dựa ở trên vách đá, Quyên Nguyệt vây vây tay, hắn ghé mắt nhìn về phía bồi hồi ở hồ nước Trung Hạ Cẩn, nếu ngươi thật muốn cảm tạ nói, liền tạ Cẩn cô nương đi, ngươi hôn mê là lúc nàng nhưng một tấc cũng không rời canh giữ ở bên cạnh ngươi, hiện giờ bực này hảo cô nương thế gian nhưng khó tìm. Nghe vậy, Lâm Tả nhìn phía kia hồ nước, Hạ Cẩn hai chân chụp phủi hồ nước, kia vui mừng biểu tình tựa hồ hoàn toàn không có bởi vì Lâm đột nhiên đuổi giết mà cảm thấy sợ hãi. Nàng là bổn vương yêu cầu cả đời đi bảo hộ bí mật. Nhìn chăm chú nàng kia xinh đẹp thân ảnh, Lâm Tả hồi lâu mới đáp lại nói. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua bốn phía hoàn cảnh, như thế mỹ lệ sơn động, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới tại đây vong tình cốc phía dưới thế nhưng có như vậy mỹ lệ sơn động. Hắn một lần nữa loát loát suy nghĩ, hiện tại hồi tưởng khởi điểm trước Lâm Mánh sở làm hết thảy, vẫn cứ lòng còn sợ hãi, hắn thế nhưng thật dám ở rõ như ban ngày dưới hạ thủ được, xem ra hắn đã bị buộc nóng nảy. Chỉ là, ngày sau nhật tử sợ là có chút khổ sở. Lâm Tả nhìn Hạ Cẩn, ta mị con ngươi dơ lên một mặt thương tiếc, hắn vốn định hảo hảo cùng nàng tới đây vong tình cốc tình định một phen, nhưng chẳng những không có thể non hẹn biển còn bị Lâm Manh truy sát. Cuộc đời này, nếu ngươi có thể trợ bổn vương vinh đăng vương tọa, bổn vương định lật út trung thân không phụ khanh. Lâm Tả trong mắt có một đoàn hỏa, kia ngọn lửa lượn lờ chỗ là một đạo minh ước lôi âm. Quyên Nguyệt thấy Lâm Tả như suy tư gì, hắn tựa hồ có thể phỏng đoán hắn trong lòng suy nghĩ, ta công tử không cần lo lắng, nơi này tuy cùng vong tình cốc tương liên, nhưng nếu là không có người chỉ dẫn nói những cái đó kẻ xấu là tuyệt đối không thể tìm được nơi này, các ngươi cứ yên tâm đi dưỡng thương. Như thế liền đa tạ. Quyên Nguyệt lời nói, tiêu trừ Lâm Tả trong lòng nghi ngờ. Đây là hắn lo lắng nhất địa phương, nếu hắn tìm được rồi nơi này, không chỉ có bọn họ có tánh mạng chi ưu còn sẽ liên lụy hắn. Đang ở lúc này, Hạ Cẩn đột nhiên từ đàm trung nhảy lên, nàng cả kinh nói, a. Mọi người theo tiếng nhìn lại, Hạ Cẩn bởi vì sợ hãi lắc mình một lui tránh ở vách đá bên cạnh, mà đàm trung thế nhưng phát sinh kỳ dị một màn, kia sóng nước giống như gió xoáy giống nhau ở trung ương hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Bởi vì chịu mặt trên thạch nhũ ảnh hưởng, lốc xoáy trung và nước giống như bảy màu quang nhận đang không ngừng lượn lờ, mấy phút lúc sau, kia mặt nước tựa như sôi trào đang không ngừng mạo phao. Đang lúc mọi người kinh ngạc một màn này thời điểm, Quyên Nguyệt quát to, Cẩn cô nương, chạy mau. Tuy rằng Hạ Cẩn trong lòng phi thường nghi hoặc, nhưng nàng lại không kịp nghĩ nhiều thả người nhảy, nhanh nhẹn thân thể giống như quỷ mị lăng không lóe lược mà đi, liền ở nàng sắp muốn dừng ở phía trước thời điểm, đàm trung lại thứ đã xảy ra trọng đại biến hóa. Xôn xao. Hồ nước vẩy ra, cột nước cấp tốc bay lên 3-4 trượng, đàm trung thế nhưng phi lao ra một cái thành nhân thô tráng cự mãng. Chương 76 song đầu hoàng kim cự mãng. Cự mãng mở ra buồn máu mồm to, sắc bén hàm răng giống như nắm tay thô, nó phun ra nuốt vào xà tin phát ra lệnh người sợ hãi thanh âm. Kia thô cuồng thân thể là kim quang dạng dỡ vậy, nó xoay quanh mà thượng chiếm cứ sơn động giống nhau khoảng cách. Hoàng kim cự mãng đột nhiên xuất hiện, kia đàm trung thủy quang thoáng chốc hướng ra phía ngoài bốn phía. Mau cứu Vương Phi. Lâm Tả Dục từ giường đá trung nhảy lên, lại bởi vì lồng ngực trung đau nhức mà lại lần nữa nằm ở trên giường, dưới tình thế cấp bách, hắn không thể không chiều kia hai gã hộ vệ hô. Bọn họ hành động phi thường mạnh mẽ, phi đạp vách đá thượng dục từ hai sườn hấp dẫn hoàng kim cự mãng chú ý. Nó lại giống như có tâm trí cự đuôi đem trong đó một người nam tử quét ngang đi ra ngoài. Phanh! Tên kia nam tử thật mạnh va chạm ở trên mặt tường, mãnh liệt chấn động lệnh này nháy mắt trọng thương hộc máu. Mặt khác một bên, hắn sắp muốn chạm đến Hạ Cẩn thời điểm, kia nguyên bản hẳn là ở trên không đầu rắn thế nhưng xuất hiện ở hắn trước mặt, nó một bãi nọc độc phun ra, may mắn kia nam tử thân thủ nhanh nhẹn tránh đi. Kia nọc độc rơi xuống đất chỗ, mặt đất bị nồng đậm khói đen dung một cái thật lớn hố sâu. Này, sao có thể? Tên kia hộ vệ không thể tưởng tượng ngẩng đầu, đàm trung hoàng kim cự mãng phát ra tê tê chói tai thanh âm kia hai sườn thế nhưng là hai cái như bồn đại đầu. Hoàng kim cự mãng thế nhưng có hai viên đầu. Hoàng kim cự mãng đột nhiên đánh úp lại thân hình đem Hạ Cẩn ngăn cản ở đàm biên, mặt khác một bên, Quyên Nguyệt đột nhiên đứng lên hình, hắn chiều kia bị song đầu hoàng kim cự mãng sở vây quanh Hạ Cẩn quát, túi đầu. Hạ Cẩn nghe vậy, tuy trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng nàng lại nghiêng người vọt đến một bên. Thân thể như một cái mềm mại giải lụa cong đi xuống. Quyên Nguyệt xoay người mà thượng, hắn từ sau người lấy ra trường cầm, đơn đầu gối bản với trên đùi, 10 ngón giống như ngọc khí gõ ở cầm huyền phía trên, kia quỷ dị cầm huyền phát ra âm lanh huyền âm, đàm trung hoàng kim mãng nghe thấy này là lướt tiếng đàn giống như nổi cơn điên giống nhau đột nhiên bạo hướng mà đến. Mau tránh ra. Hạ Cẩn nôn nóng quát. Đàm trung hoàng kim mãng giống như phẫn nộ hà thần cuốn lên mấy trượng sóng lớn. Hồ nước không ngừng chụp phủi mặt trên thạch nhũ phát ra lệnh nhân tâm giật mình thanh âm, nó xông thẳng mà xuống, dương buồn máu mồm to dục một ngụm đem Quyên Nguyệt nuốt với trong bụng. Quyên Nguyệt đối với Hạ Cẩn tiếng quát tựa hồ cũng không có để ý, hắn tiếp tục huyền ngồi trên giữa không trung, không chút nào sợ hãi dương nhanh múa vuốt hoàng kim mãng. Quy luật tiếng đàn quanh quẩn ở trong động, ánh vào các nàng trong thai, Hạ Cẩn chỉ cảm thấy màng thai bị này là lướt tiếng đàn chấn đến hơi có chút sinh đau, tựa hồ này tiếng đàn cùng tầm thường diễn tấu ra tới huyền âm không bình thường. Lui. Đang lúc song đầu hoàng kim cự mãng sắp muốn thôn tính tiêu diệt Quyên Nguyệt thời điểm, hắn một đôi lánh mắt đột nhiên mở, kia mặt nạ dưới lạnh lẽo sinh sôi đem cự mãng kinh sợ giữa không trung bên trong. Hoàng kim mãng định ở đỉnh thượng, nó như lục lạc đại đôi mắt lập lòe Quyên Nguyệt thân ảnh, ngẩn ra hảo chút một lát, nó mới vừa rồi giống như bị kinh giống nhau song đầu chui vào đàm trung. Phanh! Hoàng kim mãng hoàn toàn đi vào trong nước, bọt nước văng khắp nơi, mọi người thấy vậy một màn đều là ngây ngẩn cả người. Này Quyên Nguyệt đến tột cùng là người phương nào? Thế nhưng có thể bằng vào tự thân hơi thở uy hiếp này cự mãng. Lâm Tả nhìn chăm chú vào hư không thượng chậm rãi rơi xuống Quyên Nguyệt, trong lòng âm thầm mà kinh ngạc cảm thán. Hoàng kim mãng trở lại đàm trung, Quyên Nguyệt thuận tay đem trường cầm đến nôi phía sau lưng phía trên, hắn chậm rãi chiều Hạ Cẩn đi đến, "Cẩn cô nương, ngươi không sao chứ?" "Ta không có việc gì." Hạ Cẩn chấn định lắc lắc đầu, đáp lại nói. Quyên Nguyệt thấy Hạ Cẩn bị hoàng kim mãng kinh hách thế nhưng nhanh như vậy liền khôi phục trấn định, hắn không chỉ có âm thầm mà tán thưởng nói, Cẩn cô nương thật sự hảo khí phách, đối mặt như thế nguy hiểm cho thời khắc thế nhưng chút nào không loạn hơi thở, Quyên Nguyệt bội phục.